Nhất Kiếm Độc Tôn tập 117 và tập 118, Nhân Vương Giáp, Đạo Tắc Tẩy Từ, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Kiếm quang xoẹt qua tinh không, đất trời như mất đi màu sắc. Tăng Lữ kia chắp hai tay lại, trên mặt đối phương không có chút dao động gì cả. Hắn ta bước lên phía trước một bước rồi tung một trường. Huỳnh! Trong tinh không, kiếm quang trực tiếp bị ép dừng trước mặt hắn ta khoảng trăm trượng. Thế nhưng ngay sau đó, đường kiếm quang bỗng tan vỡ, một thanh kiếm đã đâm thẳng tới trước mặt Tăng Lữ kia. Tăng Lữ nhắm hai mắt lại. Vụt! Đường kiếm của A Tử đánh vào khoảng không, còn Tăng Lữ thì đã đứng ở vị trí cũ của nàng từ lúc nào không biết. A Tử không quay người mà lại vung kiếm lên, tay trái thì với lấy bình rượu bên eo đưa lên miệng dốc một ngụm, mà lúc này, một luồng sức mạnh cực lớn đã cuộn trào từ phía sau nàng. A Tử buông bình rượu xuống, quay người và vung kiếm lên. Đường kiếm của nàng như khiến cả thế giới phải chậm lại. Kiếm niệm! Trong tinh không, lão Tăng trao chặt mày. Đây là biểu hiện của kiếm niệm đạt đến trình độ cao nhất. Ở phía dưới, Diệp Huyền nhìn chăm chăm A Tử. Kiếm niệm đạt đến trình độ cao nhất. Đường kiếm này khiến hắn cũng có ý tưởng về việc xuất kiếm. Vị sư tỷ này đúng là còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong tinh không, cùng với đường kiếm của A Tử, luồng sức mạnh cực lớn trước mặt nàng cũng tan thành mây khói, cùng với nó còn có không gian trước mặt nàng. Huỳnh! Kiếm quang lóe lên, một bóng người lùi về phía sau cả vạn trượng. Người này chính là Tăng Lữ đang giao thủ cùng A Tử. Tăng Lữ vừa mới dừng lại thì phát hiện bên vai phải đã đầm đìa máu. Đường kiếm vừa rồi đã chặt đứt cánh tay phải của hắn ta. Tuy nhiên, vẻ mặt Tăng Lữ vẫn bình tĩnh vô cùng. Trong tinh không, Lý Miện nhìn chằm chằm A Tử. Nữ nhân này mới chỉ là cường giả bán bộ độ nhất cảnh, thế nhưng nàng lại có thể chiến đấu với cường giả độ nhất cảnh. Hơn nữa, nàng còn chiếm ưu thế nữa chứ. Ngũ Duy này sao mà lắm thiên tài yêu nghiệt như vậy? A Tử cầm bình rượu lên uống một ngụm, sau đó lại nhìn Tăng Lữ, tiếp tục đi. Nói đoạn, cả người nàng bèn trở nên mờ ảo, chỉ trong chớp mắt, vô số tàn ảnh bắt đầu lóe lên trong không gian. Tốc độ cực nhanh. Tăng Lữ kia chắp tay lại, miệng hắn ta nhẩm đọc điều gì đó. Rất nhanh sau đó, xung quanh hắn ta xuất hiện những trang kinh văn màu vàng kim. Sau khi những trang kinh văn này xuất hiện, một pho tượng Phật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn ta. Sau khi pho tượng khổng lồ ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy lực cực lớn kéo tới. Một vài cường giả bán bộ độn nhất cảnh còn cảm thấy lồng ngực mình tắc nghẹn, không thể hít thở được. Ở phía dưới, Diệp Huyền cũng cảm nhận được luồng uy lực ấy. Hắn khẽ phất tay phải, luồng uy lực kia bèn bị kiếm ý của hắn chặn lại. Diệp Huyền nhìn Tăng Lữ kia, Tăng Lữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, khoảnh khắc kiếm ý bay tới, tay phải hắn ta đột nhiên đánh một trường về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, pho tượng khổng lồ phía sau người hắn ta đã xuất hiện một đường kim quang xa cả vạn trượng. Tiếp đó, trường ấn khổng lồ hiện ra và nhắm thẳng lên kiếm quang. Rầm rầm, kiếm quang lập tức vỡ vụn. A Tử bay về vị trí cũ, không gian giữa nàng và Tăng Lữ kia đã biến thành một mảnh hư vô. Hai người đều đứng trong không gian hắc động hư vô, thế nhưng pho tượng màu vàng kim kia vẫn còn. Tăng Lữ nhìn A Tử, hắn ta lại chắp hai tay lại, pho tượng khổng lồ cũng chắp tay. Chỉ trong chớp mắt, một luồng uy lực cực lớn cuộn trào như những làn sóng và ập đến chỗ A Tử. Lấy thế đè người. Ở phía xa xa, sắc mặt A Tử vẫn bình tĩnh vô cùng. Nàng khẽ phất tay phải, thanh kiếm trong tay bèn bay ra, sau đó lơ lửng trước mặt nàng. Huỳnh! Một luồng kiếm niệm chi ý bay ra khỏi thanh kiếm. Luồng kiếm niệm chi ý này lập tức ngăn lại luồng uy lực kia. Hai bên rằng có không ngừng, tinh không xung quanh sôi sùng sục như nước sôi. Lúc này, A Tử đột nhiên nhìn về phía mấy người tư đồ, các người đánh đi, không cần quan tâm đến chúng ta. Nói đoạn, nàng bèn uống một ngụm rượu, sau đó lại nhanh chóng đưa kiếm xông về phía trước. Phía đối diện A Tử, Tăng Lữ kia lại biến mất. Rất nhanh sau đó, phía xa xa truyền đến những tiếng đánh nhau kịch liệt. Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu mấy người Diệp Huyền, hai Tăng Lữ còn lại kia liếc nhìn Tư Đồ, A La và Độc Cước nữ tử. Tư Đồ đột nhiên nói, ta đánh với một tên. Nói đoạn, nàng bèn giơ tay phải lên phía trước, một thanh đao bay ra, ngay sau đó, cả người cả đao bèn xuất hiện trước mặt một Tăng Lữ. Đao vừa xuất, cả đất trời như rung chuyển. Tăng Lữ được Tư Đồ chọn cũng nhanh chóng chắp hai tay lại, sau đó xuất trường. Đối đầu trực tiếp. Uỳnh uỳnh. Hai bên tiếp xúc với nhau, trường ấn màu vàng kim cực lớn ập xuống từ không trung. Ở phía dưới, ánh mắt Tư Đồ lóe lên vẻ hung tợn, nàng vung đao lên. Dầm. Thanh đao của nàng xuất hiện và khiến trường ấn kia phải hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Tư Đồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tăng Lữ kia. Tiếp đó, nàng lại chém đao xuống. Đao của Tư Đồ hạ xuống, không hề có bất cứ đao khí nào, song tất cả mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tăng Lữ kia đột nhiên giơ hai tay lên, lấy tay chắn đao. Huỳnh. Đao của Tư Đồ chém xuống, không gian giữa nàng và Tăng Lữ kia lập tức vỡ vụn. Thế nhưng, Tăng Lữ kia đã đỡ được đao của nàng. Đao của nàng chỉ làm rách tay áo của Tăng Lữ đó mà thôi. Sau khi y phục bị đánh rách, mọi người phát hiện hai vai Tăng Lữ đó dán đầy phù văn màu vàng kim. Những lá phù văn này đang tản ra sức mạnh vô cùng lớn. Đây chính là lý do tại sao Tăng Lữ đỡ được đao của Tư Đồ. Một đao này của nàng vẫn chưa thể kết liễu được đối phương nên nàng lại vung tiếp một đao nữa. Huỳnh! Lần này, đao của Tư Đồ trực tiếp khiến Tăng Lữ phải lùi ngược về phía sau cả trăm trượng. Sau khi Tăng Lữ dừng lại, Hắn ta nhìn Tư Đồ, hình như cô nương rất thạo dùng đao pháp. Tư Đồ nhếch miệng cười, tiếp thêm một đao của ta đi. Dứt lời, nàng bèn bước lên phía trước một bước, cùng lúc đó, cả người nàng đã xuất hiện trước mặt Tăng Lữ kia. Tăng Lữ lại phải đỡ tay không với đường đao của Tư Đồ một lần nữa, đồng thời hắn ta đánh một chưởng về phía bụng của nàng. Rất rõ ràng, hắn ta muốn đáp trả. Mà đúng lúc đó, Tư Đồ bỗng nhiên trở nên hư ảo. Vụt vụt vụt vụt, vô số những đường đao quang xoẹt qua xung quanh Tăng Lữ, những tiếng xé gió vang lên. Khi mọi người hoàn hồn trở lại thì đã thấy Tư Đồ trở về vị trí cũ của mình từ lúc nào không hay. Đao nhanh quá đi mất. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Trong tinh không, lão Tăng lướt nhìn Tư Đồ, trong mắt hắn ta là vẻ lo âu. Sao ngũ duy vũ trụ lại có những yêu nghiệt như thế này? Chuyện này là thế nào đây? Sắc mặt của Lý Miện và Mạc Đạo cũng khó coi vô cùng, bọn họ không ngờ ngũ duy lại có nhiều cường giả như vậy. Điều này hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bọn họ về ngũ duy. Những tên này đúng là một thử thách cực hạn. Thực ra, bọn họ đã quên mất một điều. Đó chính là Diệp Huyền đã tập hợp tất cả cường giả của ngũ duy vũ trụ, tất cả những yêu nghiệt gần như đều có mặt tại đây. Nếu như đạo giới và cổ tự cũng có thể làm được điều này thì chắc chắn ngũ duy vũ trụ không phải là đối thủ của bọn họ. Nói một cách đơn giản hơn thì là hiện giờ ngũ duy vũ trụ đoàn kết hơn đạo giới rất nhiều. Ở phía dưới, mặc dù Tăng Lữ kia đã bị Tư Đồ chém 4 đao, song nhục thân của hắn ta vẫn kháng lại được, hơn nữa còn chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Không lâu sau, hai người lại bắt đầu cuộc đại chiến. Mà ở một bên khác, vị Tăng Lữ cuối cùng liếc nhìn Ala và Độc Cước nữ tử. Ala và Độc Cước nữ tử chẳng nói chẳng rằng, hai người trực tiếp xông lên phía trước. Đúng lúc đó, lão Tăng phía xa xa đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách Diệp Huyền không xa. Lão Tăng lướt nhìn hắn, "Diệp công tử, chi bằng chúng ta thương lượng đàm phán đi." Mí mắt Diệp Huyền giật nhẹ, sau đó hắn nói, "Câu nói này của ngươi cũng thú vị đấy. Đại sư, chúng ta cũng phải cách nhau mấy cảnh giới lận đó, hay là các ngươi tự hạ cảnh giới xuống rồi đánh với ta?" Lão Tăng nhìn hắn, "Diệp công tử nói vậy là sao chứ? Hiện giờ hình như chúng ta đang rơi vào tình cảnh ngươi chết ta sống cơ mà." Diệp Huyền nói, ngươi bảo là đàm phán còn gì? Lão Tăng trầm mặc trong chốc lát rồi nói, xin lỗi nhé, lão Tăng đã đánh giá thấp độ dày của da mặt nhà ngươi rồi. Diệp công tử, chúng ta không đàm phán nữa, phân sinh tử luôn đi. Diệp Huyền, lão Tăng lúc này mới hiểu ra, khi đối đãi với vị Diệp công tử này thì không thể đối đãi theo cách bình thường được. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi vác cái cảnh giới này đến đàm phán với ta, da mặt ngươi cũng không mỏng đâu. Lão Tăng chắp hai tay lại, Diệp công tử, lão Tăng nói một câu cuối cùng, ngươi có giao thư óc ra không? Diệp Huyền lắc đầu, không. Lão Tăng gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn bước lên trước một bước ấy, phía sau lưng hắn ta có một đường kim quang bỗng xuất hiện, khoảnh khắc đó, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Trong đầu Diệp Huyền vang lên giọng nói của A Tử và Tư Đồ, cẩn thận, cẩn thận. Giọng nói của hai người đều mang theo vẻ nghiêm trọng. Lão Tăng lướt nhìn Diệp Huyền, hắn ta không ra tay nhưng một cỗ áp lực vô hình lại đang đè nén xung quanh người Diệp Huyền. Trong cỗ áp lực này còn có một giọng nói, buông đao kiếm xuống, lập đất thành Phật, buông đao kiếm xuống. Lập đất thành Phật, giọng nói này cứ như một lời mê hoặc dụ dỗ lòng người, khiến người ta không khỏi sinh sợ hãi. Quan Âm đứng bên cạnh hắn khẽ chau mày, khoảnh khắc ấy, nàng bỗng có ý nghĩ không phản kháng. Nàng vội vàng trốn ra phía sau người Diệp Huyền, Diệp Huyền bước lên phía trước một bước, kiếm ý chi niệm tỏa ra từ thanh kiếm trong tay hắn. Tuy nhiên, kiếm ý chi niệm chỉ ngăn được cỗ áp lực kia mà không ngăn được giọng nói ấy cứ như khắc vào não của hắn vậy. Lúc này, trong đầu hắn toàn là giọng nói ấy. Diệp Huyền đột nhiên bật cười, buông bỏ đao kiếm có mà ta chết càng nhanh ấy. Hắn vừa dứt lời thì giọng nói kia đột nhiên lặn mất tăm. Lão Tăng lướt nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Ban nãy hắn ta đã thi triển một môn thần thông của cổ tự, tên là Chu Tâm Chi Ngôn, mà hắn ta đã đánh giá thấp bản tâm kiếm đạo của đối phương rồi. Một vị kiếm tu mạnh mẽ, bản tâm của hắn sao có thể dễ dàng bị dao động. Trên cả tâm cảnh, hiện giờ đối với Diệp Huyền mà nói, không gì có thể làm hắn dao động được. Lão Tăng chắp hai tay lại, nói, ta vẫn đánh giá thấp Diệp công tử rồi. Diệp Huyền nhìn lão Tăng và mỉm cười. Đại sư, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão Tăng gật đầu, Diệp công tử cứ hỏi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi ở bên ngoài có lòng từ bi hay không? Lão Tăng nhìn hắn, Diệp công tử, chúng ta có lòng từ bi, thế nhưng không phải chúng ta có lòng từ bi đối với tất cả mọi người, lòng từ bi với những người từ bi, còn Diệp công tử thì lại không phải người từ bi. Diệp Huyền bật cười, cho ta tự khen một chút nhé, hiện giờ những điều ta làm chẳng lẽ không từ bi? Lão Tăng gật đầu. Những điều Diệp công tử làm đối với sinh linh ở vũ trụ này thì là từ bi, song đối với bản thân vũ trụ thì lại không hề từ bi chút nào. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, đại sư, trong lòng cổ tự các ngươi có vũ trụ, hay là có chúng sinh, hoặc là nói, các ngươi coi trọng vũ trụ hay coi trọng chúng sinh. Lão Tăng trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, nếu coi trọng vũ trụ thì đại sư tu luyện đến trình độ này, mức độ hủy hoại đối với vũ trụ cũng chẳng ít, còn nếu coi trọng chúng sinh, nay đại sư tới để giết người, đó là từ bi hay sao? Lão Tăng nhìn Diệp Huyền. Diệp thí chủ nếu thật lòng suy nghĩ cho chúng sinh, vậy nên giao thư ốc ra mới phải, chỉ cần giao thư ốc ra, lão Tăng sẽ lập tức trở về lục duy. Diệp Huyền lắc đầu cười, Đại sư ngươi xem đi, mục đích của ngươi chính là cấp thư ốc, ngươi lại còn đứng đây mà nói chuyện từ bi. Thực ra ấy, còn phải xem chuyện đối phương làm có phù hợp với lợi ích của đại sư không đã. Nếu phù hợp thì ngươi bảo đó là từ bi, còn nếu không phù hợp thì sự từ bi của đại sư lại được nói lái theo cách khác. Nói đoạn, hắn lại lắc đầu cười, đại sư, ban nãy ngươi nói với ta rằng buông bỏ đao kiếm lập đất thành Phật, ta có một câu muốn hỏi đại sư, từ trước đến nay Diệp Huyền ta chưa từng chủ động giơ đao kiếm lên, ngươi bảo ta phải bỏ đao kiếm xuống kiểu gì? Giờ đây, đại sư đưa ba vị cường giả đến ngũ suy đòi mạng của ta, là đại sư giơ đao kiếm lên, mà người bảo bỏ đao kiếm xuống, lập đất thành Phật cũng là đại sư ngươi. Lão tăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền mà không nói chuyện. Lúc này, Lý Miện ở phía không xa vội vàng nói, đại sư, hắn định giở trò với tâm cảnh của ngươi đấy. Lão tăng gật đầu, ta biết. Ở phía dưới, Diệp Huyền không khỏi mỉm cười, giở trò với tâm cảnh của đại sư ngươi ư? Đại sư, ngươi tự hỏi mình xem, chẳng lẽ những lời ta nói là sai hay sao? Lão tăng nhìn hắn, Diệp công tử, tâm cảnh của lão tăng không phải chỉ hai ba câu là có thể quấy nhiễu được. Diệp Huyền xòe tay ra, thế là đại sư thừa nhận ngươi đến để cướp thư ốc, trong lòng đại sư lợi ích là trên hết. Lão tăng nhìn chằm chằm vào đối phương, hắn ta không nói gì cả. Trên bầu trời, Lý Miện khẽ nhíu mày. Lão tăng này có phải bị điên rồi không? Lại đi nói mấy cái thứ vớ vẩn này với Diệp Huyền. Ở phía dưới, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên vang lên giọng nói của Lý lão, Diệp minh chủ, mong người kéo dài thêm một chút thời gian nữa, một khắc sau, trận pháp có thể khởi động bất cứ lúc nào. Một khắc sau, khóe miệng Diệp Huyền hơi giật. Má nó, lão tăng kia không có dễ lừa gạt vậy đâu. Đúng lúc đó, lão tăng đột nhiên bật cười, Diệp công tử, ngươi có từng nghĩ đến việc nếu ngươi giao thư ốc ra cũng là một hành động từ bi hay không? Ngươi giao thư ốc ra, cổ tự và đạo giới chúng ta rời đi, ngũ duy sẽ không phải hy sinh nhiều người, chẳng phải sao? Giao thư ốc ra? Diệp Huyền nhìn lão tăng và mỉm cười, tại sao đại sư lại ưu tú vậy nhỉ? Cấp độ của người khác lại còn bảo là muốn tốt cho đối phương. Lão tăng lắc đầu, xem ra lão tăng và Diệp công tử không còn gì để nói nữa rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn chắp hai tay lại, một luồng khí tức cực lớn cuộn trào bên trong cơ thể hắn ta. Mí mắt Diệp Huyền giật nhẹ, hắn vội vàng nói, đại sư, ta còn một câu hỏi cuối cùng. Lão tăng nhìn hắn, cái gì? Trên bầu trời, khóe miệng Lý Miện cũng giật vài cái, khoảng khắc ấy, hắn ta thực sự muốn đấm chết cái lão tăng này. Ngươi ngây thơ hay là quá ngu xuẩn vậy? Nhìn là biết cái tên Diệp Huyền này đang muốn kéo dài thời gian mà. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ta nghe nói tiên tri đi ra từ cổ tự. Lão tăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta ở cổ tự làm gì? Lão tăng đang định nói gì đó thì Lý Miện ở bên cạnh đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, đại sư, chẳng lẽ người thực sự không nhận ra hắn đang kéo dài thời gian hả? Lão tăng nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Diệp Huyền bật cười, đại sư, ngươi biết ta đang kéo dài thời gian đúng chứ? Lão tăng gật đầu, ta biết. Diệp Huyền lấy làm lạ, thế tại sao đại sư vẫn để ta kéo dài thời gian? Lão tăng chắp hai tay lại, bởi vì lão tăng cũng cần một chút thời gian. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn híp mắt lại, đừng có nói với ta là ngươi định gọi người đó nhé. Lão giả khẽ mỉm cười, Diệp công tử đoán đúng rồi đó. Dứt lời, không gian bên cạnh hắn ta bỗng có hai lão giả khoác tăng bào màu đỏ xuất hiện. Trông thấy hai người này, mọi người bèn tái mặt. Hai người này là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh. Đến cả hai người Lý Miện cũng phải ngạc nhiên, cổ tự có nhiều cường giả như vậy sao? Trên không trung, lão tăng nhìn về phía Diệp Huyền, có lẽ con bài của Diệp công tử cũng xong rồi nhỉ, đúng chứ? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Lão tăng chắp tay lại, thế thì để ta xem nào. Diệp Huyền quay đầu, lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía dưới, tế trận, tế trận. Dứt lời, tinh không bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, phía sau Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một trận pháp cực lớn, trận pháp này dường như có thể che lấp cả tinh không vậy. Còn Diệp Huyền thì xuất hiện ở bên trên trận nhãn, trong tay hắn cầm Thiên Chu kiếm, xung quanh có những luồng sức mạnh đang không ngừng hội tụ, ngoài ra, còn có vô số tinh thần chi lực. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hai người Lý Miện và Mạc Đạo lập tức trở nên tái nhợt. Trận pháp này chính là trận pháp mà trước đó bọn họ đã gặp phải, hồi ấy Diệp Huyền chỉ dùng một đường kiếm đã suýt chút nữa kết liễu hai người họ. Hơn nữa hiện giờ hình như trận pháp này còn mạnh hơn. Trong tinh không, lão tăng nhìn Diệp Huyền giữa trận pháp, sắc mặt hắn ta bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Bên trong trận pháp, Diệp Huyền nhìn lão tăng và bật cười, đại sư, chẳng phải ngươi muốn đàm đạo sao, giờ có thể đàm đạo rồi đó. Nói đoạn, hắn cũng không phí lời nữa mà lập tức xuất kiếm. Hiện giờ nói nhiều chỉ tổ lãng phí thời gian. Một kiếm của hắn bay đi, kiếm quang xoẹt ngang qua tinh không, đất trời như mất đi màu sắc. Không thể không nói, lúc này uy lực từ kiếm của Diệp Huyền đúng là còn mạnh hơn cả mấy người A Tửu. Mặc dù kiếm của A Tửu rất mạnh, song suy cho cùng thì nàng cũng là con người. Mà lúc này kiếm của Diệp Huyền còn quy tụ cả trận pháp lẫn tinh thần chi lực. Một đường kiếm của hắn mà xuất hiện thì cường giả độ nhất cảnh bình thường cũng không chống lại được. Đúng lúc đó, lão tăng đột nhiên bước lên phía trước một bước, sau lưng hắn ta, một đường Phật quang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một pho tượng Phật cao cả vạn trượng, to lớn cực kỳ hiện ra. Khoảnh khắc pho tượng đó xuất hiện, một luồng uy lực cực lớn như khiến đất trời sụp đổ cũng cuộn trào, kèm theo đó, lão tăng đánh một quyền về phía trước. Đúng lúc ấy, phía sau người hắn ta, pho tượng kia cũng mở bừng mắt, bắt đầu đấm về phía trước. Sức mạnh của nó khiến cả tinh không chấn động. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, pho tượng kia đối đầu trực tiếp với kiếm quang của Diệp Huyền. Kiếm quang run rẩy kịch liệt rồi vỡ tan, trường ấn màu vàng kim cũng không chống đỡ được. Khoảnh khắc ấy, trận pháp phía dưới Diệp Huyền cũng rung chuyển, như thể nó vừa mới phải chịu một luồng sức mạnh cực lớn tấn công vậy. Bên trong trận pháp, Diệp Huyền cười gằn, hắn bước lên phía trước một bước chính là một vực, kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện thì đã bao phủ khắp trận pháp đã ổn định trở lại. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại bước lên phía trước một bước, sau đó xuất kiếm, lấy kiếm làm niệm. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chúng sinh. Diệp Huyền hắn muốn bảo vệ vũ trụ này, thủ hộ chi niệm. Đường kiếm của Diệp Huyền xuất hiện, kiếm quang xông thẳng lên trời, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm quang đánh thẳng lên quyền ấn kia. Huỳnh, quyền ấn lập tức tan tành, còn kiếm quang lại xông lên trời, sau đó dội thẳng vào pho tượng Phật. Trong tinh không, lão tăng chắp hai tay lại, pho tượng phía sau hắn ta cũng chắp hai tay, chỉ trong chớp mắt, một luồng kim quang đã xuất hiện phía trước kiếm quang của Diệp Huyền. Kim quang chống chọi với kiếm quang, có điều kiếm quang vẫn chiếm ưu thế hơn. Đúng lúc đó, Lý Miện trên không trung đột nhiên hét lên, ra tay. Hắn ta vừa dứt lời thì Mạc Đạo bên cạnh đột nhiên xòe tay ra. Ngay sau đó, một cái chuông nhỏ màu đen bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Là tiên đạo chung, bảo vật của tiên các. Tiên đạo chung, chuông quý của tiên các, chuông gieo ắt có thể lấy mạng người. Mạc Đạo đột nhiên niệm chú, rất nhanh sau đó, tiên đạo chung trong tay hắn ta bèn rung lên. Tiếp đó, một tiếng chuông vang lên khắp ngũ duy. Dưới tiếng chuông ấy, vô số người bị đinh tai nhức óc, thất khiếu chảy máu. Ở phía dưới, sắc mặt Diệp Huyền bên trong trận pháp cũng phải thay đổi. Ngay sau đó, không gian phía sau hắn bỗng nứt ra, một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện và cuốn cả hắn cùng kiếm vào, tốc độ nhanh như chớp. Mà đúng lúc ấy, một nữ tử chợt xuất hiện phía sau Diệp Huyền. Người này chính là Trương Văn Tú. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi ngạc nhiên, hắn nói, Văn Tú, nhục thân của ta cản được, mau tránh ra, mẹ nó, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc. Tất cả mọi người đều biết, có lẽ Diệp Huyền có thể chống đỡ được, nhưng không chết cũng tàn phế. Trương Văn Tú siết chặt trường thương trong tay mình, nàng chẳng hề lùi bước. Thấy chết không sờn. Tiên các chung, đây chính là bảo vật của tiên các, ở đạo giới, nó thuộc hàng đẳng cấp nhất. Ở đạo giới có lưu truyền một câu nói, đó chính là tiếng chuông vang lên ắt sẽ chết người. Mà lúc này, tiên đạo chung lại được một cường giả độ nhất cảnh thôi động, thử hỏi uy lực của nó phải mạnh đến mức nào. Đây không phải thứ mà Trương Văn Tú có thể chống đỡ được. Diệp Huyền hiểu rất rõ điều này, thế nên hắn nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, lập tức thu kiếm về. Khoảnh khắc Diệp Huyền thu kiếm về, đường Phật quang trên trời lập tức đánh bay kiếm quang của hắn. Thu kiếm lại tức là thu thế. Chỉ trong chớp mắt, khí thế của Diệp Huyền đã bị lão tăng và pho tượng màu vàng kim kia chấn áp, thế nhưng hắn không hề quan tâm đến chuyện này. Diệp Huyền quay người, kéo Trương Văn Tú ra phía sau. Đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí đánh về phía hắn. Huỳnh! Diệp Huyền và Trương Văn Tú đồng thời lùi về phía sau cả ngàn trượng. Sau khi hai người dừng lại, khóe miệng hắn có vệt máu tràn ra, mà sắc mặt Trương Văn Tú phía sau hắn thì tái mét, không một chút huyết sắc. Mặc dù Diệp Huyền đã ngăn được phần lớn sức mạnh, thế nhưng vẫn còn một phần nhỏ ập lên người nàng. Dẫu chỉ là một phần nhỏ sức mạnh, song nàng cũng khó mà chặn được. Trong tinh không, Mạc Đạo nhíu mày, sao có thể? Dứt lời, đôi mắt hắn ta bèn toát lên vẻ khó tin. Đây là tiên các chung đấy, uy lực của nó đủ để miểu sát một cường giả độ nhất cảnh, vậy mà Diệp Huyền có thể ngăn chặn được. Rất nhanh sau đó, hắn ta đã nhận ra rằng Diệp Huyền có một áo giáp, Nhân Vương giáp. Ở phía dưới, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, lần này nếu không có Nhân Vương giáp thì chắc chắn hắn sẽ chết, bởi lẽ hắn nhận ra nhục thân của mình không thể chống đỡ được cái chung này. Dù Nhân Vương giáp đã thay hắn chống đỡ được một phần lớn sức mạnh, thế nhưng nhục thân vẫn chịu ảnh hưởng khá rõ rệt. Mà lúc này, đường kim quang kia lại bay đến trên đỉnh đầu Diệp Huyền và Trương Văn Tú. Diệp Huyền quay người nhìn Trương Văn Tú, ta không muốn bất cứ ai phải chết vì ta nữa. Trương Văn Tú nhìn chằm chằm vào hắn, đã hứa là đồng sinh cộng tử rồi mà. Diệp Huyền gào lên, thế thì ta cũng phải là người chết trước, trước khi ta chết thì ngươi không được chết, ngươi có hiểu không? Trương Văn Tú nhìn hắn, nàng không lên tiếng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát lên lệ khí, tụ. Dứt lời, trận pháp bèn rung chuyển, vô số sức mạnh lập tức quy tụ quanh người hắn. Ngay sau đó, hắn vung kiếm lên. Đường kiếm này của hắn nhắm thẳng vào kim quang. Dầm! Kim quang nhanh chóng tan nát, song đúng lúc đó, lão tăng kia lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta đánh một quyền, không gian trước mặt Diệp Huyền lập tức lõm xuống. Cùng lúc đó, trận pháp xung quanh hắn cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Ở phía dưới, Lý lão nhìn chằm chằm cảnh tượng này bèn lẩm bẩm, vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Trong tinh không, Diệp Huyền không hề né tránh đòn tấn công của lão tăng, mà cũng chẳng tránh được. Đối mặt với đòn tấn công của lão tăng, hắn chỉ còn cách đỡ. Diệp Huyền rút kiếm ra, đường kiếm của hắn nhắm thẳng vào cổ họng lão tăng. Thế nhưng khi đâm kiếm, hắn lại bị một chưởng của lão tăng khống chế, kiếm không thể đâm tiếp được. Diệp Huyền đột nhiên gào lên, ba loại vực của hắn xuất hiện: kiếm vực, huyết vực và tử vực. Khi ba loại vực này xuất hiện, sắc mặt lão tăng kia bèn thay đổi, Ngay sau đó, dầm, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, lão tăng kia đã bị Diệp Huyền ép lùi về phía sau cả trăm trượng. Ba loại vực, trên tinh không, Lý Miện và Mạc Đạo nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, đây là thứ yêu nghiệt gì không biết. Ấy vậy mà hắn có tận ba loại vực. Người bình thường lĩnh ngộ được một loại vực đã khó khăn lắm rồi. Thế mà Diệp Huyền lại lĩnh hội được cả ba loại vực. Cái quái gì thế này? Trong lòng Lý Miện và Mạc Đạo như đang cuộn trào sóng dữ. Phía đối diện Diệp Huyền, lão tăng nhìn chăm chăm vào hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ba loại vực, cổ tự không đông người, nhưng thiên tài yêu nghiệt thì nhiều lắm. Bao nhiêu năm nay, hắn ta đã từng thấy rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, song kiểu như Diệp Huyền lại khiến hắn ta không khỏi thấy bất ngờ. Điều đáng chú ý là đường kiếm ban nãy hắn không hề nhờ đến trận pháp. Lão tăng chắp hai tay lại, Diệp công tử, ngươi đúng là khiến ta phải ngạc nhiên vô cùng. Ban đầu ta còn tưởng kẻ phía sau ngươi là đáng sợ nhất, thực không biết chính Diệp công tử cũng đáng sợ chẳng kém. Nếu để Diệp công tử tiến bộ lên độn nhất cảnh thì e là chẳng còn ai có thể làm đối thủ của ngươi nữa. Lý Miện và Mạc Đạo trầm mặc, bởi lẽ bọn họ biết lão tăng nói rất đúng, nếu như để Diệp Huyền lên độn nhất cảnh thì đúng là chẳng ai đánh lại được hắn cả. Diệp Huyền chẳng nói chẳng rằng mà liếc nhìn xung quanh, với tình hình hiện tại thì ngũ duy vũ trụ không hề nằm trong thế yếu, hơn nữa A Tử và Tư Đồ còn đang áp chế các tầng lớp kia. Song phía sau lão tăng này còn hai cường giả chưa ra tay. Hai người này đều là tăng lữ khoác tăng bào màu đỏ, cả hai đều là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh. Nếu như hai người này ra tay thì thế cuộc sẽ thay đổi lớn cho mà xem. Phải xử lý hai người này như thế nào đây? Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyền túm lấy tay Trương Văn Tú, khẽ nói, đồng ý với ta, trước khi ta chết thì ngươi không được phép chết. Hắn thực sự rất sợ, sợ sẽ có người chết vì Diệp Huyền hắn. Người chết đã chết, nhưng người còn sống sẽ mãi mãi sống trong sự day dứt. Trương Văn Tú liếc nhìn Diệp Huyền, nàng không lên tiếng. Lúc này, lão tăng đột nhiên hô lên, ra tay. Nói đoạn, hai tăng lữ phía sau người hắn ta bèn biến mất. Rất rõ ràng, hắn ta biết một mình khó có thể đối phó được với Diệp Huyền, mà hai người Lý Miện với Mạc Đạo lại phải đề phòng ngũ duy thiên đạo, do vậy muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Huyền thì chỉ còn cách đánh hội đồng thôi. Trông thấy ba người kia xông lên, Diệp Huyền bèn nhắm mắt lại, nói, Văn Tú, lùi về phía sau. Trương Văn Tú liếc nhìn hắn, nàng không nói gì mà chỉ lùi ra đằng xa. Ở một bên khác, một nữ tử đang yên lặng theo dõi tất cả. Người này chính là Thiên Mạt. Có điều, nàng ta không có ý ra tay. Ở phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn ba người lão tăng, hắn mỉm cười, con mẹ nó, đúng là coi trọng ta phết nhỉ. Nói đoạn, hắn xòe tay ra, thiên chu kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện cái tháp mờ mờ ảo ảo. Giới ngục tháp. Khoảnh khắc giới ngục tháp xuất hiện, sắc mặt lão giả lập tức thay đổi, hắn ta thả chậm tốc độ lại. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyền, trở về vị trí. Chỉ trong chốc lát, tất cả đạo tắc đều trở về vị trí. Ngay sau đó, giới ngục tháp trên đỉnh đầu hắn bắt đầu sáng lên, ánh sáng với chín loại màu sắc. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lão tăng bèn thay đổi, rút. Đúng lúc đó, Diệp Huyền lại gào lên, tù. Dứt lời, trên đỉnh đầu hồng y tăng lữ xông đến trước mặt Diệp Huyền kia lập tức xuất hiện hai chữ tù màu đỏ. Khi chữ tù này xuất hiện, hai luồng sức mạnh thần bí bèn khóa chặt hai tăng lữ lại. Sắc mặt hai tăng lữ tái mét, bọn họ định phản kháng nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra rằng hai luồng sức mạnh này đã khóa hết tu vi của bọn họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó siết chặt hai tay lại đánh về phía trước. Đấu nhục thân. Thế nhưng hai chữ tù kia lại không cho bọn họ được như ý nguyện. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ kinh hãi vô cùng, sức mạnh gì thế này, sao có thể khóa hết tu vi của bọn họ như vậy chứ? Phải biết rằng hai người bọn họ là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh đấy. Đúng lúc đó, lão tăng ở phía xa xa bỗng ra tay, trong tinh không phía sau hắn ta, pho tượng to lớn kia cũng ra tay theo, bọn họ cùng xuất quyền, quyền ấn khổng lồ xông tới mang theo khí thế bùng bừng. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía dưới ngẩng đầu lên, trong mắt hắn thoáng lệ khí, bên trong giới ngục tháp, tầng thứ nhất đột nhiên lóe lên những tia sáng khiến quyền ấn kia vừa mới tiếp xúc phải đã tan thành mây khói. Ngay sau đó, tia sáng ấy lại đối đầu với pho tượng. Dầm! Pho tượng cũng biến mất, chúng đều bị xóa sổ. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt lão tăng toát lên vẻ khó tin. Ban nãy sức mạnh của ánh sáng kia khiến hắn ta cảm nhận được mùi vị của cái chết. Cái tháp này là cái quái gì vậy? Hai người nhìn chằm chằm cái tháp trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Đúng lúc đó, lão tăng đột nhiên nhìn về phía hắn. Lúc này, cơ thể của hồng y tăng lữ kia ngày càng trở nên hư ảo. Hai người bị tù, không thể nào động đậy được. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai ngồi xuống đất, chắp tay niệm kinh văn. Bọn họ không phản kháng nữa, bởi lẽ có phản kháng cũng vô dụng. Hai chữ tù trên đỉnh đầu bọn họ có đại đạo, vượt xa bọn họ không thể phá giải được, nhất là trong tình thế tu vi còn bị phong bế. Đợi chết, đối mặt với cái chết, hai người lại rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn hai tăng lữ trước mặt, lúc này vẻ mặt hắn rất khó coi, bởi lẽ hắn đã hao tổn nhiều sức lực. Sau khi điều động tất cả đạo tác bên trong giới ngục tháp, uy lực cực lớn nhưng cũng tốn sức lắm. Giờ đây Diệp Huyền cảm giác cơ thể mình đang bị bòn rút nhanh chóng. Thọ mệnh. Lúc này, giọng nói của đại tỷ vang lên trong đầu Diệp Huyền, hiện giờ thọ nguyên của ngươi đang giảm, cách tốt nhất là dừng lại bằng không, cùng lắm nửa canh giờ nữa ngươi sẽ tọa hóa tại chỗ luôn đấy. nửa canh giờ nữa. Diệp Huyền nhắm mắt lại, hắn cười khổ. Có một thần vật lớn mạnh như vậy, khó khăn lắm mới tập hợp được tất cả đạo tác, tuy nhiên hắn lại phải trả giá bằng thọ mệnh. Chẳng phải hắn quá thảm rồi hay sao? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Diệp Huyền phất tay phải, hai hồng y tăng lữ kia bị hắn thu vào bên trong giới ngục tháp. Mặc dù hai tăng lữ này mạnh vô cùng, song đám người đại tỷ vẫn trấn áp được nên Diệp Huyền vô cùng yên tâm. Còn hắn thì vội vàng cất giới ngục tháp đi, cái này khiến hắn tốn sức quá. Không chỉ tốn thọ nguyên mà còn tốn cả tinh thần lực với hồn lực nữa, huyền lực thì càng không phải nói. Bà nãy chỉ trong một thời gian ngắn mà đã như rút hết huyền khí của hắn vậy. Hắn nhìn lão tăng ở phía xa, nào, tiếp tục. Hiện giờ hắn muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn không thể tỏ ra yếu thế được, nếu không chắc chắn đối phương sẽ không chịu để yên. Lão tăng nhìn Diệp Huyền một lát rồi xòe tay ra, tới đây. Dứt lời, ở cổ tự xa xôi bỗng có một đường hắc quang sộc lên trời. Ngay sau đó, đường hắc quang ấy xuyên qua bức tường vũ trụ và bay đến tinh không của ngũ duy vũ trụ. Ở phía dưới, trong đầu Diệp Huyền vang lên giọng nói của đại tỷ, có thần vật sắp đến ngũ duy. Thần vật sắp đến ngũ duy. Diệp Huyền không khỏi chau mày. Rất rõ ràng, lão tăng này đã nhận ra hắn đang ở trong trạng thái suy yếu nên không muốn ngừng tay. Vậy thì hơi phiền phức rồi đây. Diệp Huyền trầm giọng nói thầm, đại tỷ, ta còn có thể thôi động giới ngục tháp không? Đại tỷ nói, có thể, nhưng mà thọ mệnh của ngươi e là sẽ hết sạch luôn, thế nên ta khuyên ngươi không nên dùng giới ngục tháp nữa. Diệp Huyền trầm mặc, không dùng giới ngục tháp thì phải đối phó với cổ tự và đạo giới thế nào? Hiện giờ, hắn bắt buộc phải ngăn chặn lão tăng và cái thần vật sắp xuất hiện kia, bằng không tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Có lẽ cổ tự sẽ không đổ sát hết cường giả của ngũ duy nhưng chắc chắn đạo giới sẽ làm như vậy. Bọn họ sẽ không bao giờ nhân từ với kẻ địch. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Lần này, không còn ai có thể giúp hắn nữa. Hắn bắt buộc phải tự lực cánh sinh. Ở phía dưới, Quan Âm và Trương Văn Tú cứ nhìn Diệp Huyền như vậy. Các nàng biết, nếu Diệp Huyền không chống lại được cửa ải này thì liên minh của ngũ duy vũ trụ sẽ tan vỡ, sau đó cả ngũ duy vũ trụ sẽ bị đồ sát, tiếp đó là bị nô dịch. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của ngũ duy. Nếu bọn họ thua thì không cần phải đợi ngũ duy kiếp nữa. Đúng lúc đó, không gian trên đỉnh đầu mọi người bỗng nứt ra, ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuất hiện trước ánh mắt của mọi người. Thanh trường kiếm này vừa xuất hiện thì không gian xung quanh nó lập tức hóa thành hư vô, sau đó biến thành một vùng đất chết chóc. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyền, giới đao, đây chính là giới đao, một trong ba bảo vật của cổ tự. Thanh đao này được Phật pháp của cao tăng trong lịch sử cổ tự trấn thủ, thiên khắc tả ma, ngoài ra, thanh đao này còn có luân hồi chi lực, một khi bị nó chém phải sẽ lập tức bị đưa xuống luân hồi địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, uy lực của thứ này còn hơn cả tiên đạo chung. Là giọng của đại tỷ. Diệp Huyền nghi hoặc, đại tỷ, tại sao người lại biết về bảo vật của cổ tự như vậy? Đại tỷ trầm mặc một lát rồi nói, ngươi quên tiên sinh đến từ đâu rồi sao? Nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay. Năm xưa tiên sinh đã rời đi từ cổ tự mà. Diệp Huyền nhìn lão tăng xòe tay ra, thanh giới đao kia lập tức bay xuống lòng bàn tay hắn ta. Khi nắm được thanh giới đao ấy, khí tức trên người lão tăng bèn thay đổi. Trước đó, khí tức trên người hắn ta rất ôn hòa, nhưng lúc này khí tức đã trở nên áp bức hơn nữa còn mang theo cả tà khí. Nguy hiểm. Đây chính là cảm giác lúc này của Diệp Huyền. Lão tăng kia vốn đã là cường giả độ nhất cảnh, bây giờ lại có thêm thần vật kia nữa nên đúng là chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Làm sao để ngăn chặn được hắn ta đây? Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó bước về phía lão tăng. Thực ra, hiện giờ cách tốt nhất đó chính là tạm thời tránh khỏi đầu ngọn sóng gió. Thế nhưng hắn lại không thể lui bước. Hắn mà lui thì tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Đương nhiên, hắn vẫn còn một lựa chọn nữa, đó chính là giao thư ốc gia. Thế nhưng nếu như giao thư ốc gia để giữ mạng, dùng cách này để đối lấy mạng sống thì chẳng khác gì túm cổ hắn bảo hắn đi chết luôn đi. Con người sống trên đời cũng phải biết đấu tranh. Diệp Huyền hắn lựa chọn chiến đấu. Hắn bước về phía lão tăng, bước rất chậm, trong tay chính là Thiên Chu kiếm. Thiên Chu kiếm không phải kiếm của hắn, nhưng hiện giờ nó và hắn đã hoàn toàn dung hợp, dường như cảm nhận được ý chí chiến đấu của chủ nhân, Thiên Chu kiếm đột nhiên rung lên, một tiếng kiếm minh bỗng vang lên giữa tinh không. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong tinh không, Lý Miện và Mạc Đạo nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Bọn họ vẫn không ra tay, nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, đó chính là ngăn chặn khả năng Ngũ Duy Thiên Đạo sẽ xuất hiện và tấn công. Mà lúc này, Ngũ Duy Thiên Đạo hoàn toàn không ở Ngũ Duy Vũ Trụ. Ở tinh không của đạo giới, Mộ Niệm Niệm vừa cầm cá vừa thong dong bước đi. Trên đường đi, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng, hiện giờ hắn đang rất nguy hiểm đó. Mộ Niệm Niệm lại chẳng đáp lời. Giọng nói đó lại vang lên, người thực sự không đi giúp hắn à? Mộ Niệm Niệm dừng bước, nàng khẽ nói, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian có hạn này, chuyện ta có thể làm được không phải là giúp hắn san bằng đối thủ mà là giúp hắn có thực lực để đương đầu với mọi khó khăn, hắn cần phải tiến bộ. Nói đoạn, nàng lại đi về phía xa xa. Giọng nói kia hỏi, thời gian không còn nhiều nữa, ý ngươi là gì hả? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, chẳng có ý gì cả đâu. Giọng nói kia đáp, ngươi đang giấu ta cái gì đó đúng không? Mộ Niệm Niệm cười hi hi mà không đáp lời, một lúc sau, nàng biến mất giữa tinh không. Ở Ngũ Duy Vũ Trụ, Diệp Huyền vẫn đang chậm chậm đi về phía Lão Tăng. Lúc này, thực sự hắn rất yếu, hơn nữa hắn còn không thể che giấu sự suy yếu của mình. Lão Tăng nhìn Diệp Huyền trước mặt nhưng không nói gì, chỉ vung đao lên. Đao xuất hiện, chỉ một đường đao thôi đã khiến tất cả mọi người phải tái mặt. Đường đao của Lão Tăng vừa bay ra, đao khí màu xám u ám xoẹt qua tinh không và nhắm thẳng về phía Diệp Huyền. Nơi mà đao khi đi qua đều biến thành hư vô cả, linh khí cũng bị hủy diệt, vạn vật quy nguyên. Đường đao này đã tổn hại đến căn cơ của ngũ duy vũ trụ. Trông thấy đường đao ấy, sắc mặt Trương Văn Tú ở phía dưới lập tức tái mét, nàng xông thẳng về phía Diệp Huyền. Nàng biết, hiện giờ Diệp Huyền không thể đỡ được đường đao ấy. Diệp Huyền đột nhiên nói, quan cô nương, ngăn nàng ấy lại. Hắn vừa dứt lời, quan âm bèn lao ra chặn trước mặt Trương Văn Tú. Nàng nhìn Trương Văn Tú, tin hắn đi. Tin hắn. Trương Văn Tú siết chặt hai tay và nhìn chằm chằm Diệp Huyền ở phía xa. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhận ra mình rất quan tâm đến nam nhân này. Từ lúc nào đã bắt đầu quan tâm đến hắn như vậy? Trương Văn Tú thấy hơi hoang mang. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nhìn kiếm khí đang xông về phía mình. Hắn biết, lần này hắn chỉ có thể dựa vào sức mình. Không một ai có thể giúp hắn nữa. Chỉ còn cách dựa vào chính mình mà thôi. Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, mà lúc này, đao khí chỉ còn cách hắn khoảng 10 trượng. Lúc này, hắn bỗng mở mắt. Huỳnh! Một đường ánh sáng màu máu đột nhiên tuôn ra từ cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, cả tinh không đã biến thành một biển máu. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lý Miện và Mạc Đạo bèn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai là vẻ kinh ngạc không thôi. Đây là huyết mạch chi lực gì thế? Sao nó mạnh quá vậy? Mạc Đạo trầm giọng nói, huyết mạch này còn mạnh hơn cả ma đạo huyết mạch và đế huyết. Lý Miện gật đầu, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền ở bên dưới, lai lịch của người này bất phàm, e là phía sau hắn còn có người. Huyết mạch của người này lớn mạnh như vậy, chắc chắn sau lưng hắn còn có người. Khi Diệp Huyền thôi động huyết mạch của mình, Thiên Chu kiếm trong tay hắn lập tức biến thành một thanh kiếm mang màu máu đỏ, kiếm cũng biến hóa theo chủ nhân. Lúc này, luồng đao khí kia đã tới trước mặt hắn, Diệp Huyền bước lên phía trước một bước của hắn chính là một biển máu. Hắn vung kiếm lên, huỳnh, biển máu tan ra, luồng đao khí kia đã bị kiếm của hắn chặn lại, thế nhưng giữa biển máu, cả người Diệp Huyền bỗng nhiên run lên bần bật, bởi lẽ hắn chỉ chặn được đường đao khí kia chứ chưa thể phá vỡ nó. Đúng lúc ấy, Lão Tăng phía xa xa đột nhiên vung đao tiếp. Đường đao này của hắn ta còn mạnh hơn cả đường đao trước đó. Đôi mắt Diệp Huyền ánh lên vẻ ác độc, hắn bỗng nhiên gào lên, huyết vực xuất hiện, kích phát huyết mạch chi lực khiến nó trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Diệp Huyền tiếp tục vung kiếm. Đường kiếm này là nhất kiếm nhất niệm, xé gió bay đi. Dầm. Đao khí trước mặt Diệp Huyền bị đẩy lùi, thế nhưng lại có một luồng đao khí khác ập đến, Diệp Huyền quét ngang kiếm, huyết sắc kiếm quang lập tức bay đi. Huỳnh. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã lùi về phía sau hàng ngàn trượng, khi hắn vừa mới dừng lại, một tiếng chuông đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu hắn. Tiên đạo chung. Mạc Đạo lại ra tay. Diệp Huyền thi triển thực lực khiến hai người họ rất hoảng sợ. Hiện giờ bọn họ bắt buộc phải diệt trừ yêu nghiệt như hắn, bằng không sau này đúng là đại họa. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyền nứt ra, một luồng sức mạnh quỷ dị xông tới đâm thẳng về phía hắn. Diệp Huyền giơ kiếm chống chọi, đầu kiếm của hắn lấp lánh huyết sắc kiếm quang. Dầm. Chỉ trong chớp mắt, biển huyết quang bùng nổ, Diệp Huyền lại lùi về phía sau cả ngàn trượng. Khi hắn còn chưa dừng lại thì Lão Tăng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão Tăng nhẩm đọc câu kinh văn nào đó, sau đó vung đao xuống, đường đao của hắn ta xuất hiện, trên lưỡi đao là sức mạnh quỷ dị, luân hồi chi lực. Diệp Huyền quét ngang kiếm, keng, huyết quang xung quanh người hắn tản ra, cả người hắn điên cuồng lùi về phía sau. Trong quá trình lùi, Lão Tăng kia lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn ta tiếp tục vung đao về phía Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Huyền nhón chân phải bật lên, ba loại vực của hắn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Khoảnh khắc ba loại vực xuất hiện, Lão Tăng cũng bị chấn áp. Diệp Huyền nhân cơ hội chém kiếm, lần này thì kiếm của hắn còn nhanh hơn cả đao của Lão Tăng. Kiếm của hắn chĩa thẳng vào yết hầu của đối phương, còn đao của đối phương thì chỉ vào đầu của Diệp Huyền. Cục diện cả hai bên đều bại. Lão Tăng không hề thu đao lại, mà Diệp Huyền cũng không thu kiếm lại. Dầm, dầm. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lão Tăng và Diệp Huyền đồng loạt lùi về phía sau cả ngàn trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại thì cơ thể hắn bỗng phát ra tiếng răng rắc. Là nhân vương giáp. Nhân vương giáp mà Thiết Tượng lão đầu mới làm lại cho hắn đã bị nứt. Không những thế, một luồng sức mạnh thần bí còn đang ăn mòn nhân vương giáp. Nhân vương giáp đã biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Luân hồi chi lực. Thế mà nhân vương giáp lại không chống đỡ được luân hồi chi lực. Ở phía xa xa, trên người Lão Tăng kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lớp áo cà sa màu vàng kim. Ban nãy chính lớp kim sắc cà sa này đã đối chọi với kiếm của Diệp Huyền. Lão Tăng nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, chắp hai tay lại, rồi nói, Diệp công tử, người thực sự khiến lão nạp phải ngạc nhiên lắm đấy. Hắn ta thực sự không ngờ Diệp Huyền lại có thể dựa vào sức mạnh của mình để chiến đấu với hắn ta cho đến tận lúc này. Phải biết rằng, hắn ta cao hơn Diệp Huyền những mấy cảnh giới, mà điều quan trọng là ban nãy hắn ta còn sử dụng giới đao. Có thể nói, khi đã cầm giới đao, ít ai có thể là đối thủ của hắn ta. Thế nhưng cái tên Diệp Huyền này vừa nãy lại có thể chiến một cách ngang tài ngang sức với hắn ta. Hắn ta biết, đó là nhờ huyết mạch của Diệp Huyền. Mà thứ khiến hắn ta ngạc nhiên cũng chính là huyết mạch của hắn. huyết mạch của hắn là huyết mạch gì vậy? Tại sao nó có thể mạnh đến thế? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, lão tăng đột nhiên cầm đao bước về phía Diệp Huyền. Hắn ta đi rất nhanh, kèm theo đó là một luồng khí tức đang cuồn cuộn dâng lên. Lần này, Diệp Huyền đã không còn thứ gì có thể ngăn cản giới đao của hắn ta nữa rồi. Một đao này, hắn chắc chắn sẽ chết. Rất nhanh sau đó, đao thế như đợt hồng thủy, cuộn trào khắp bốn phía, cả tinh không như sụp đổ. Rất rõ ràng, lão tăng muốn kết liễu Diệp Huyền chỉ bằng một đao. Thực lực mà Diệp Huyền thể hiện ra thực sự quá kinh khủng, dẫu là hắn ta cũng phải kiêng dè. Trước đó, Diệp Huyền có thể chống đỡ được đường đao kia của hắn ta là bởi trên người của hắn có bảo giáp, thế nhưng bây giờ, hắn đã không còn bảo giáp nữa rồi. Với đường đao này, lão tăng rất có tự tin. Đúng lúc ấy, Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng nhiên biến thành một thanh huyết kiếm, thanh kiếm mà thanh sam nam tử để lại. Kiếm linh. Kiếm linh đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang rồi nhập vào giữa trán của Diệp Huyền. Huỳnh. Chỉ trong chớp mắt, chút lý trí cuối cùng trong mắt hắn lập tức biến mất. Hắn đã điên thật rồi. Huỳnh. Một luồng huyết mạch khí tức như muốn thiêu đốt cả bầu trời trỗi dậy. Nửa điên và hoàn toàn điên khác nhau một trời một vực. Sau khi hoàn toàn bước vào trạng thái điên cuồng, khí tức và thực lực của Diệp Huyền lập tức gia tăng nhanh chóng. Một luồng lệ khí lớn mạnh và sát ý cuộn trào lên khắp bốn phía. Chỉ trong chốc lát, cả tinh không này đã bị sát ý và lệ khí bao trùm. Lúc này, Diệp Huyền chém kiếm xuống. Đường kiếm này chém thẳng lên đao của lão tăng. Keng! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, lão tăng lập tức lùi về phía sau càng ngàn trượng. Đường huyết sắc kiếm quang ấy còn chưa tan, nó hãy còn vương vấn bên giới đao. Mà lúc này, bên trên giới đao đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí, sức mạnh Phật pháp. Thứ này có thể tịnh hóa sát khí và lệ khí. Tuy nhiên lúc này, giới đao đột nhiên không thể tịnh hóa sát khí và lệ khí trên kiếm khí của Diệp Huyền nữa, bởi lệ khí và sát khí này là đến từ huyết mạch của hắn. Lão tăng cầm đao bằng cả hai tay và chém mạnh lên kiếm khí của Diệp Huyền. Diệp Huyền đang định ra tay thì đúng lúc ấy, trên bầu trời phía xa xa bỗng có tiếng chuông vang lên. Tiên đạo chung, cái tên Mạc đạo kia lại ra tay nữa rồi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu và chém kiếm xuống. Vụt, trước mặt hắn, luồng sức mạnh quỷ dị kia đã bị hắn chém nát. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Mạc đạo và Lý Miện lập tức thay đổi. Diệp Huyền sao lại trở nên mạnh thế này? Lúc này, Lý Miện đột nhiên nói, là thanh kiếm đó. Mạc đạo nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, thanh kiếm này mạnh hơn Thiên Chu kiếm trước đó rất nhiều. Diệp Huyền lấy đâu ra thần vật này vậy? Ở phía dưới, Diệp Huyền đi về phía lão tăng, phía dưới mỗi bước chân của hắn đều xuất hiện huyết quang, thực sự là bước nào bước nấy cũng sinh máu. Ở phía xa xa, lão tăng nhìn chằm chằm vào đối phương, vẻ mặt hắn ta nghiêm trọng vô cùng, bởi lẽ khoảnh khắc vừa rồi, giới đao của hắn ta không những không thể tịnh hóa sát ý và lệ khí của Diệp Huyền, mà ngược lại còn suýt chút nữa đã bị sát khí và lệ khí của hắn nuốt chửng. Huyết mạch chi lực của hắn là huyết mạch chi lực gì thế không biết. Lão tăng lại càng thắc mắc hơn nữa. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Vụt, một đường huyết sắc kiếm quang bay vọt lên. Lão tăng híp hai mắt lại, hắn ta lại chém đao xuống, dưới giới đao, luồng kim quang lấp lánh. Khi đao của hắn ta hạ xuống cũng là lúc huyết sắc kiếm khí của Diệp Huyền bay tới. Dầm, huyết quang và kim quang nổ tung, lão tăng lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, Diệp Huyền cũng lùi về phía sau, song sắc mặt lão tăng đã trở nên khó coi vô cùng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bởi lẽ hắn ta phát hiện, khí tức của Diệp Huyền đang bành trướng điên cuồng. Diệp Huyền đang càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Điều quan trọng nhất là cơ thể hắn còn có năng lực tự chữa lành cực kỳ mạnh. Nếu cứ kéo dài thì hắn chiếm ưu thế là rõ. Lão tăng ngẩng đầu nhìn Lý Miện và Mạc Đạo trên không trung. Hai vị, nếu còn cách gì thì hãy sử dụng đi. Lý Miện và Mạc Đạo trầm mặc. Người của bọn họ đều đã bị người của Diệp Huyền chế trụ. Mặc dù hai người bọn họ không ra tay nhưng mục đích của bọn họ chỉ là ngăn chặn Ngũ Duy Thiên Đạo. Lúc này, lão tăng đột nhiên lên tiếng, ba người chúng ta liên thủ, nếu có thể giết chết hắn thì đương nhiên tốt, nếu không thể thì chúng ta rút. Lý Miện và Mạc Đạo đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu. Lúc này, đương nhiên bọn họ sẽ không giở trò gì, bởi lẽ với tình hình trước mắt, lão tăng của cổ tự mà ngã xuống thì chẳng có ích lợi gì đối với bọn họ cả. Hiện giờ uy hiếp từ Diệp Huyền là rất lớn. Lão tăng đột nhiên xách đao xông lên, từng đường kim quang xung quanh người hắn ta không ngừng chảy vào giới đao. Trông thấy lão tăng tấn công, hai người Lý Miện và Mạc Đạo cũng không hề do dự. Bọn họ nhanh chóng xông về phía Diệp Huyền. 3-1. Mặc dù hiện giờ Diệp Huyền có huyết mạch và kiếm linh gia tăng sức mạnh, song hắn chắc chắn không thể một chọi ba được. Thực ra khi hoàn toàn bước vào trạng thái điên cuồng là hắn đã thua một nửa rồi. Điên hoàn toàn tức là mất đi lý trí hoàn toàn. Nếu như không có người chấn áp hắn lại thì kẻ gây hại lớn nhất đối với Ngũ Duy vũ trụ chính là Diệp Huyền. Nhưng tiếc là mấy người lão tăng lại không biết một điều. Bằng không bọn họ sẽ lập tức rút lui ngay. Trong tinh không, ba cường giả siêu cấp xông về phía Diệp Huyền. Không gian xung quanh hắn lập tức bị khí thế của ba cường giả kia đè ép, dần trở nên hư ảo. Đúng lúc đó, một nữ tử xuất hiện trước mặt Lý Miện và Mạc Đạo. Người này chính là Thiên Mạt. Trông thấy nữ tử vừa xuất hiện này, Lý Miện và Mạc Đạo không khỏi sững sờ. Rất nhanh sau đó, Lý Miện nói, ngươi giữ chân nàng ta đi. Nói đoạn, hắn ta bèn xông xuống dưới. Còn Mạc Đạo thì xông về phía Thiên Mạt. Thiên Mạt không hề để ý đến Lý Miện,

nàng ta sẽ không làm hại hắn đâu, cũng không thể làm hại hắn được. Hiện giờ Diệp Huyền không phải là người mà Thiên Mạt có thể đối đầu được. Nếu Thiên Mạt có ác ý với hắn thì thanh kiếm kia có thể bảo vệ hắn. Một khi thanh kiếm ấy không ảnh hưởng đến hắn thì có hai Thiên Mạt cộng lại cũng chẳng làm gì được hắn. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Lão trầm mặc. Quan Âm nhìn Lý Lão, phải tăng cường trận pháp bằng bất cứ giá nào. Lý Lão gật đầu, ta hiểu rồi. Trận pháp trước đó có uy lực rất lớn, thế nhưng khi đối đầu với cường giả siêu cấp như Lão Tăng kia thì vẫn chưa đủ. Nếu như không nhờ Diệp Huyền có giới ngục tháp thì lần này chắc chắn ngũ duy vũ trụ đã bại trận rồi. Lý Lão quay người rời đi. Hắn ta đã nhìn ra được chỗ khuyết thiếu của trận pháp. Hiện giờ điều hắn ta muốn làm là tăng cường trận pháp bằng bất cứ giá nào. Bởi lẽ Diệp Huyền đã đủ mạnh rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn có chống đỡ nổi trận pháp hay không nữa. Hiện giờ bọn họ phải lo trận pháp có đủ mạnh không đã. Quan Âm nhìn những cường giả bán bộ độn nhất cảnh xung quanh. Ban nãy 23 cường giả bán bộ độn nhất cảnh cùng nhau xông lên đã áp chế được kẻ địch. Từ đó có thể thấy, bán bộ độn nhất cảnh đối đầu với độn nhất cảnh cũng không phải có cách biệt quá lớn. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng đó chỉ là đối phó với những cường giả độn nhất cảnh bình thường thôi. Nếu đối đầu với mấy cường giả như Lão Tăng kia thì chắc chắn là không đánh được rồi. Có điều, sau trận chiến này, những cường giả bán bộ độn nhất cảnh kia cũng đã có rất nhiều thu hoạch. Điều đáng chú ý là trận chiến này Quan Âm vẫn chưa để kiếm tông xuất trận. Đây là thanh kiếm mà ngũ duy vũ trụ cất giấu. Đợi đến lúc quan trọng mới lôi ra dùng. Nàng quay người rời đi. Hiện giờ nàng phát hiện, trình độ của cả ngũ duy vũ trụ vẫn chưa được ổn lắm, phải tăng cường hơn nữa. A Tử nhìn tinh không, nàng uống rượu, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Tư Đồ bước đến bên cạnh nàng, ngươi thấy thế nào? A Tử lắc đầu, không phải độn nhất chân chính đâu. Tư Đồ gật đầu, đúng vậy. Trích Tiên Đảo không phải một nơi bình thường, nơi đó đã từng có vô số kiếm tu siêu cấp vô địch thế gian. Với tư cách là truyền nhân của người kia, hai người biết nhiều hơn người bình thường rất nhiều. A Tử lại nói, xem ra, lục duy và đạo giới cũng có giới hạn. Tư Đồ nhìn A Tử mà không nói chuyện. A Tử đột nhiên quay người nhìn về phía A-La, người vẫn còn thiếu một thứ. Tư Đồ cũng nhìn A-La, có thể nói trừ hai người ra thì thực lực của A-La là kinh khủng nhất. A-La nhìn A Tử nói, đi theo ta. Nói đoạn, nàng quay người rời đi. A-La cũng không từ chối mà đi theo. Thiên phú và thực lực của nàng đều thuộc hàng đẳng cấp, thế nhưng nhiều khi chỉ có thiên phú thôi thì chưa đủ, cần phải có chút may mắn nữa. Tư Đồ đột nhiên chỉ vào tiểu thất ở phía đằng xa. A Tử cũng liếc nhìn tiểu thất nhưng lại lắc đầu, không dậy nổi. Tiểu thất, nếu là thiên phú thì ai ở đây cũng không so được với tiểu thất. Nàng đúng là một yêu nghiệt. Hiện giờ trình độ kiếm đạo của nàng thực ra không kém hơn A Tử là bao, thế nhưng cảnh giới thì lại kém hơn một chút. Có thể nói, nếu tiểu thất đạt đến bán bộ độ nhất cảnh thì dù có là A Tử cũng chưa chắc đã đánh được nàng. Tiểu thất liếc nhìn A Tử và A La, nàng không nói gì cả. Ở phía dưới, An Lan Tú và Trương Văn Tú vẫn không hề rời đi. Cả hai người bọn họ đều đang lo lắng cho Diệp Huyền. Tiểu thất đột nhiên bảo, thanh kiếm đó rất lợi hại. Hai nữ tử nhìn tiểu thất khẽ nói, nữ nhân đó không làm hại hắn được đâu, yên tâm đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Là một kiếm tu, nàng có thể cảm nhận được thanh kiếm trong tay Diệp Huyền rất mạnh. An Lan Tú và Trương Văn Tú liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người bèn quay người rời đi. Không gian khôi phục lại bình thường. Trước bức tường vũ trụ của Ngũ Duy, một nữ tử quay người rời đi. Người này chính là Văn Chiêu Nhược. Nàng vẫn luôn chú ý đến chuyện giữa ngũ duy vũ trụ, đạo giới và cổ tự. Nàng rất kinh ngạc. Thứ nhất, nàng không ngờ cổ tự lại mạnh như vậy, không ngờ bọn họ lại có thể dễ dàng phái một cường giả độ nhất cảnh đi. Thứ hai, nàng không ngờ Diệp Huyền lại có thể chống lại được đạo giới và cổ tự liên thủ với nhau. Diệp Huyền rất mạnh, ngũ duy vũ trụ không có hắn thì chắc chắn sẽ rất suy yếu. Cổ tự lại càng mạnh hơn, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của nàng. Hiện giờ lục duy cũng cần phải thay đổi thôi. Ít nhất cũng phải đoàn kết hơn. Hôm ấy, Văn Chiêu Nhược nhiều tâm sự vô cùng, bởi lẽ nàng cảm nhận được áp lực. Lão Tăng đưa một tăng lữ trở về Thần Sơn, lần này có thể nói cổ tự đã tổn thất nghiêm trọng, mất ba vị cường giả siêu cấp, trong đó có hai người là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh. Bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Huyền rồi sao? Không, lần này bọn họ thực sự không hề xem thường hắn, lần này cổ tự phái nhiều cường giả xuống vậy hơn nữa còn liên thủ với đạo giới, trận địa này có thể nói là hoàn toàn áp chế được ngũ duy. Hơn nữa, hắn ta còn dùng cả giới đao nữa. Thế nhưng bọn họ vẫn thất bại. Lúc này, một tăng nhân mặc bạch bào đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người lão tăng. Trông thấy bạch bào tăng nhân này, hai người lão tăng bèn hành lễ cung kính, chi sự trưởng lão. Chi sự trưởng lão khẽ nói, mộ cô nương kia vẫn chưa ra tay sao? Lão tăng lắc đầu, chưa thấy nàng ta ra tay. Chi sự trưởng lão nói, thế xem ra chúng ta đã xem thường Diệp Huyền tiểu thí chủ rồi. Lão tăng nhìn chi sự trưởng lão, huyết mạch của tên Diệp Huyền này thực sự kỳ lạ lắm. Lệ khí và tà khí của hắn đến cả giới đao cũng không làm gì được. Chi sự nói, chỉ có một khả năng là tu vi của tiên tổ có huyết mạch này của hắn có lịch sử lâu đời, Phật pháp tu vi của bọn họ không bằng nguồn cội của huyết mạch này. Đương nhiên, mức độ thức tỉnh của huyết mạch này đủ sâu nên giới đao mới không thể tỉnh hóa nó. Lão tăng nhíu mày, tiên tổ của Diệp Huyền ư? Chỉ sự khẽ vuốt ve chuỗi hạt trong tay, xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu biết nhiều về vị Diệp công tử này. Nhân quả trên người hắn vĩnh viễn không chỉ có của tiên tri. Hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đích thân ta sẽ đi một chuyến để tìm hiểu. Lão tăng thấy hơi kinh ngạc, Chỉ sự trưởng lão muốn xuống núi ư? Chỉ sự trưởng lão mỉm cười, tu đạo biết bao nhiêu năm nay, ta cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, đọc hàng ngàn hàng vạn cuốn sách cũng không bằng đi một vạn dặm đường, coi như đi dạo cho khuây khỏa đầu óc vậy. Lão tăng và tăng lữ kia trầm mặc hồi lâu rồi biến mất. Thực ra cổ tự có một quy tắc, đó chính là không quan tâm đến việc dưới núi, thế nên thế nhân biết rất ít về cổ tự. Nhưng lần này cổ tự không thể không quan tâm, bởi vì đạo kinh và Phật kinh đều rất quan trọng đối với cổ tự. Đạo giới. Trên đường trở về đạo giới, sắc mặt Lý Miện và Mạc Đạo nghiêm trọng vô cùng. Bọn họ không ngờ lần này liên thủ với cổ tự mà lại thất bại. Hơn nữa, Ngũ Duy Thiên Đạo còn không hề ra tay. Lúc này, Mạc Đạo đột nhiên nói, phải điều tra rõ ràng huyết mạch của Diệp Huyền và tiểu tháp của hắn. Lý Miện gật đầu. Thứ uy hiếp lớn nhất đến bọn họ là huyết mạch và tiểu tháp của Diệp Huyền, hai thứ này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Tiểu tháp có thể miểu sát hai cường giả độn nhất cảnh, còn huyết mạch chi lực thì Diệp Huyền kích phát huyết mạch chi lực xong đúng là biến thành một con người khác, hoàn toàn có thể ứng phó với một cường giả độn nhất cảnh. Hơn nữa vị cường giả này còn mang theo một thần khí siêu cấp, đúng là chẳng khác gì gian lận, quá kinh khủng rồi. Mạc Đạo khẽ thở dài, người này không thể giữ lại, bằng không sau này đạo giới chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lý Miện gật đầu, đây là điều dĩ nhiên. Hiện giờ Diệp Huyền mới ở cảnh giới nào chứ? Hắn mới đạt đến phá hư cảnh thôi đấy. Nếu để hắn lên đến độn nhất cảnh, cộng thêm huyết mạch chi lực kinh khủng của hắn và một đống thần trang ghê gớm nữa thì đạo giới ai có thể khống chế được hắn nữa. Người như hắn sẽ gây ra uy hiếp vô cùng lớn đối với đạo giới. Lý Miện đột nhiên nói, dù thế nào thì lần này cũng phải kêu giáo tông đại nhân để ý Diệp Huyền hơn, không thể khinh thường hay lơ là với hắn được, bằng không sau này đạo giới chúng ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Mạc Đạo gật đầu. Lần này đạo giới đã bị tổn hại một chút nhưng lần sau nhất định sẽ không đâu. Nhất là cái tên yêu nghiệt Diệp Huyền kia, nếu như cho hắn thêm chút thời gian thì hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Mà hiện giờ, điều hai người lo lắng nhất chính là mấy người giáo tông vẫn chưa biết mức độ kinh khủng của Diệp Huyền. Không chỉ hắn mà cả thực lực của Ngũ Duy vũ trụ cũng không hề yếu như trong tưởng tượng của đạo giới bọn họ. Ngũ Duy có nhiều người có thể chiến đấu đơn độc với cường giả độ nhất cảnh lắm. Điều này thực sự rất kinh khủng. Rất nhanh sau đó, mấy người Mạc Đạo bèn gia tăng tốc độ. Thiên Mạt đưa Diệp Huyền tới núi băng lần trước bọn họ gặp nhau, nàng quay người nhìn hắn, giờ cả người hắn đều đỏ rực, trên người tản ra những luồng lệ khí và sát ý vô cùng mạnh. Đôi mắt của hắn trông như một biển máu, cực kỳ kinh hãi. Thiên Mạt phất tay phải, giới ngục tháp trong người Diệp Huyền lập tức xuất hiện trên tay nàng ta. Nàng ta khẽ cố định giới ngục tháp, phong ấn nó rồi nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, huyết mạch chi lực của hắn đã hoàn toàn phóng thích ra, giờ mà xong tu thì nàng ta có thể đạt được nhiều lợi ích. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyền hồi lâu, một lần cũng là làm, 10 lần cũng là làm, có gì khác biệt đâu. Nói đoạn, nàng bèn phất tay phải, y phục của Diệp Huyền lập tức hóa thành tro bụi, hắn đang định ra tay thì thanh kiếm trong tay hắn lại rung lên. Kiếm linh không thể khiến hắn tỉnh táo nhưng lại ảnh hưởng đến hắn, bởi lẽ thuộc tính của nàng và hắn là giống nhau. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là nàng không bị ảnh hưởng từ Diệp Huyền. Nếu như Thiên Chu kiếm không được vậy, một khi nó biến thành màu đỏ sẽ giống y như Diệp Huyền, cũng không có thần trí gì. Hơn nữa, Thiên Chu kiếm sẽ không phản kháng Diệp Huyền. Còn kiếm linh lại khác, tà khí và lệ khí của Diệp Huyền không thể ảnh hưởng đến nàng được. Lúc này, Thiên Mạt đột nhiên khẽ kéo dây đai trên eo mình xuống, y phục của nàng bèn tuột xuống, hai người thẳng thắn gặp nhau. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyền, nàng đi tới trước mặt hắn, sau đó bắt đầu song tu. Lần này Thiên Mạt không tùy tiện như lần trước nữa, bởi vì nàng ta tỉnh táo. Nàng ta cần mượn huyết mạch chi lực của Diệp Huyền để đột phá chứ không phải để hưởng thụ. Hai người kết hợp xong, khí tức của Thiên Mạt lập tức tăng lên. Nếu nàng ta đoán không sai thì hiện giờ là lúc tốt nhất để song tu với Diệp Huyền, bởi vì huyết mạch của hắn đã được kích phát hoàn toàn. Đối với Diệp Huyền thì đây cũng là một lợi ích, bởi vì lệ khí và sát ý trên người hắn đang dần giảm đi. Mặc dù đang ở trong núi băng nhưng lúc này hai người lại nóng như lửa thiêu. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyền dưới thân, nàng ta cứ nhìn hắn như thế, ánh mắt rất bình tĩnh. Tình cảm ư? Nàng ta và Diệp Huyền đương nhiên không có tình cảm gì hết rồi. Hai người họ thành ra như vậy có thể nói là một loại nghiệt duyên. À không, lần thứ nhất còn có thể nói là nghiệt duyên, nhưng lần này thì... Thiên Mạt bỗng thấy lòng mình phức tạp. Giao dịch. Nói một cách nghiêm khắc hơn thì nàng ta và Diệp Huyền chỉ đang giao dịch với nhau mà thôi, thế nhưng nàng ta lại không muốn thừa nhận loại giao dịch này. Một hồi lâu trôi qua, Thiên Mạt lắc đầu, dù có phải giao dịch hay không, nếu đã chọn làm như vậy rồi thì cứ điên cuồng một trận đi. Rất nhanh sau đó, trên núi băng truyền đến những tiếng thở dốc. Khoảng 2 canh giờ sau, một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên sộc lên khỏi núi băng. Lúc này, Thiên Mạt đã mặc y phục đâu vào đấy, xung quanh nàng ta là những luồng khí tức đang không ngừng chuyển động, băng ở xung quanh cũng bắt đầu tan ra. Huyết mạch đột phá. Mượn huyết mạch chi lực của Diệp Huyền xong, phàm nhân huyết mạch của nàng ta đã đột phá, hiện giờ nàng ta không còn bị huyết mạch của mình hạn chế nữa, không chỉ có vậy, nàng ta còn có thể đột phá lên độ nhất cảnh thượng cảnh. trở thành cường giả đẳng cấp trên thế gian này. Thiên Mạt nhắm hai mắt lại và siết chặt hai tay, khoảnh khắc ấy, trong người nàng ta đang có rất nhiều sức mạnh. Độn nhất cảnh thượng cảnh. Hiện giờ nếu như nàng ta gặp được lão tăng kia cũng hoàn toàn không sợ hắn ta. Một cường giả độn nhất cảnh bình thường chắc chắn không phải đối thủ của nàng ta. Ngũ Duy Thiên Đạo. Lúc này, nàng ta nhớ tới Ngũ Duy Thiên Đạo. Tuy nhiên, khi nhớ đến nữ nhân này, trong lòng nàng ta vẫn dấy lên cảm giác vô lực như ngày xưa. Dù đã đạt đến độn nhất cảnh thượng cảnh nhưng vẫn không chắc chắn mình có thể hạ gục được Mộ Niệm Niệm. Nữ nhân này mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thiên Mạt nhìn về phía xa xa, ở bên trong núi băng có rất nhiều người băng. Những người này phần lớn đều là tộc nhân của nàng ta. Tất cả đều bị Mộ Niệm Niệm giết. Năm xưa, nàng ta dẫn tộc nhân tới vũ trụ này, khi ấy nàng ta nghĩ rất đơn giản, hủy diệt thiên đạo để gia tộc mình trở thành bá chủ ở nơi này. Nhưng tiếc là nàng ta đã đánh giá quá thấp Ngũ Duy Thiên Đạo. Trận chiến ấy gia tộc của nàng ta đã chết rất nhiều cường giả. Không lâu sau, Thiên Mạt lắc đầu, không muốn nghĩ đến chuyện báo thù này nữa. Nữ nhân đó thấy nàng ta đạt đến độ nhất cảnh nhưng vẫn không giết nàng ta, chỉ có một khả năng là nữ nhân đó không hề sợ nàng ta. Thiên Mạt xòe tay ra, giới ngục tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Trận chiến trước đó nàng ta đã được chứng kiến uy lực của tiểu tháp này. Như nàng ta đoán thì đạo kinh rất có khả năng nằm bên trong tiểu tháp này. Có điều, nàng ta không có ý nghĩ gì khác. Thiên Mạt quay người nhìn Diệp Huyền phía không xa. Lúc này, hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Mạt búng ngón tay, giới ngục tháp bèn bay về phía Diệp Huyền. Cướp giới ngục tháp của hắn ư? Từ trước đến nay Thiên Mạt chưa từng có ý nghĩ này, bởi lẽ nàng ta hiểu rõ rằng dù đạo kinh nằm trong tay mình thì mình cũng không bảo vệ được. Có thể nói, nếu nàng ta cướp đạo kinh đi thì kẻ địch của nàng ta không chỉ là đạo giới và cổ tự thôi đâu mà còn có cả tên Diệp Huyền này nữa. Đạo kinh khiến lòng người ta sao động, thế nhưng người bình thường mà có được nó thì chẳng khác nào đâm vào lối chết. Thiên Mạt đi tới trước mặt Diệp Huyền rồi ngồi xổm xuống, cứ nhìn hắn như thế. Thực ra nàng ta muốn cắt đứt cái nghiệt duyên giữa mình và hắn đi, rất đơn giản, nàng ta chỉ cần giết hắn là được. Nàng ta cũng đã từng nghĩ đến việc này. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyền một hồi lâu rồi quay người rời đi. Dù là nghiệt duyên hay là gì thì nàng ta cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ nàng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Không lâu sau, Thiên Mạt đã rời khỏi Ngũ Duy. Bên trong núi băng, khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt. Hắn vội vàng ngồi dậy rồi ráo rác nhìn xung quanh, núi băng ư. Lúc này, thanh kiếm bên cạnh Diệp Huyền bỗng rung lên. Rất nhanh sau đó, hắn đã biết tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, rời đi rồi sao? Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chắc là Thiên Mạt tới đạo giới rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nhìn chính mình, lúc này, huyết mạch chi lực của hắn đã trở lại bình thường. Hình như nhớ tới điều gì đó, hắn đột nhiên lôi gương ra, bên trong gương, Diệp Huyền nhìn tóc của chính mình, mái tóc hắn đã có vài sợi bạc. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt hắn lập tức sầm xuống, đại tỷ, ta còn bao nhiêu năm thọ mệnh nữa. Đại tỷ nói, 10 năm, nếu ngươi còn thôi động giới ngục tháp nữa thì ngươi sẽ tọa hóa luôn đấy. 10 năm thọ mệnh, Diệp Huyền sững sờ, hắn nghịch cái tháp một tí thôi mà suýt chút nữa ngỏm củ tỏi luôn cơ à. Đại tỷ đột nhiên nói, ngươi bắt buộc phải nhanh chóng đột phá quy nguyên phá giới cảnh đi, nếu đột phá thì thọ mệnh của ngươi sẽ gia tăng, như vậy ngươi mới có thể dùng giới ngục tháp tiếp được. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại tỷ, cái tháp này đã nhận ta làm chủ, các ngươi lại phối hợp với ta vậy tại sao vẫn có sự phản vệ lớn như vậy? Đại tỷ trầm mặc một hồi rồi nói, ta cũng không ngờ lại có phản vệ lớn như thế, chắc là do đạo tắc tẩy tụ, sau khi tập hợp hết đạo tắc lại sẽ sản sinh ra đạo tắc chi lực, cái này ngươi của hiện giờ vẫn chưa chống đỡ được đâu. Đạo tắc chi lực, không thể không nói những đạo tắc này quả thực rất mạnh. Đại tỷ không lừa hắn, đạo tắc tể tự, vô địch Ngũ Duy. Đương nhiên, phải trừ Mộ Niệm Niệm ra. Dù có giới ngục tháp thì hắn cũng không chắc có thể nhốt được nàng. Có lẽ năm xưa khi tiên tri sử dụng cái tháp này vào thời kỳ đỉnh phong cũng không thể đâu. Đại tỷ đột nhiên nói, bên trong cái tháp có hai tăng lữ, ngươi định làm gì với họ? Diệp Huyền lập tức vào bên trong tháp, hắn đến tầng thứ nhất, bên trong tầng thứ nhất có hai vị tăng lữ đang bị nhốt. Chỉ cần hắn muốn là hai vị tăng lữ này sẽ chết ngay lập tức, bởi vì tu vi của hai người họ đã bị giới ngục tháp phong bế. Diệp Huyền đi tới trước mặt bọn họ, hắn quan sát bọn họ một hồi, hai người họ ngồi trên mặt đất, chắp tay lại, thầm đọc kinh văn. Hắn nhìn bọn họ một hồi lâu rồi lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn chẳng có gì để nói cả, bởi vì hắn biết mình không thể thu phục được hai người này. Hai người này đến chết còn không sợ cơ mà. Có điều, hắn cũng không muốn giết họ, sau này chắc chắn họ còn có tác dụng. Hai người này là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh, cổ tự không thể không để ý đến bọn họ được. Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp, trong tay vẫn cầm kiếm. Kiếm linh. Trước kia hắn có thể đánh với lão tăng, trừ huyết mạch chi lực của mình ra thì còn một nguyên nhân nữa, đó chính là kiếm linh. Kiếm linh và huyết mạch của hắn đúng là tuyệt phối, còn hợp hơn cả thiên chu kiếm. Nhưng tiếc là thanh kiếm này không thể giao lưu với hắn. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền cất kiếm đi, sau đó biến mất. Hiện giờ hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đạo giới. Đạo linh biến mất nên giờ linh khí ở đạo giới rất yếu, có điều hiện giờ người ở đạo giới cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này. tất cả mọi người chỉ quan tâm đến đạo kinh. Đạo kinh, thần vật từng xuất hiện ở đạo giới. Chỉ cần có được một trang của đạo kinh thôi là đủ để thay đổi vận mệnh rồi. Thần đình. Trước mặt giáo tông chính là mấy người mạc đạo vừa mới trở về, Khương Vũ, các chủ tiên các cũng có mặt ở đây. Lúc này, bên trong đại điện yên tĩnh vô cùng. Giáo tông và Khương Vũ không ngờ lần này lại thất bại. Hơn nữa đã liên thủ với cổ tự rồi mà vẫn thất bại. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, xem ra chuyện này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Giáo tông lạnh lùng nói, chỉ là không biết rốt cuộc đạo kinh có nằm trong tay Diệp Huyền hay không thôi. Ở bên dưới, Lý Miện trầm giọng nói, giáo tông, ta thấy dù đạo kinh không nằm trong tay Diệp Huyền thì cũng không thể để người này sống được, hắn có liên quan đến Diệp Thanh Chi, cộng thêm thiên phú vô cùng kinh khủng của hắn nữa, giả dụ đến ngày nào đó, sợ là đạo giới chúng ta không ai có thể chống lại được hắn. Khương Vũ gật đầu, đúng đó, mặc dù đạo kinh quan trọng nhưng người này cũng không thể không đề phòng, hắn còn trẻ như vậy mà đã có thực lực mạnh, nếu hắn đạt đến độ nhất cảnh thì đừng nói người khác, đến cả giáo tông nhà ngươi và ta cũng e là không làm gì được hắn. Hơn nữa, dù hắn không có đạo kinh thì chắc cũng đã từng đọc được đạo kinh, nếu đã vậy thì sao chúng ta không chuyển mục tiêu lên hắn luôn. Giáo tông trầm mặc. Khương Vũ lại nói, dù đế Lâm Uyên đã có được đạo kinh thì hắn ta cũng không thể đột phá trong một thời gian ngắn như vậy được, do vậy chỉ cần chúng ta lấy được đạo kinh từ chỗ Diệp Huyền thì sẽ có cơ hội đột phá trước đế Lâm Uyên. Ở phía dưới, Lý Miện gật đầu, Khương các chủ nói đúng đó, giết Diệp Huyền rồi không những có được đạo kinh mà còn có thể diệt trừ được một mối hậu họa, còn với đế Lâm Uyên thì dù hắn ta có được đạo kinh nhưng lại đang trọng thương, trong thời gian ngắn hắn ta không thể đột phá được. Lúc này, Mạc Đạo ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu như nữ tử váy trắng còn sống thì sao? Nữ tử váy trắng? Nghe vậy, mọi người bèn trầm mặc. Mọi người đều cho rằng đế Lâm Uyên còn sống, bởi lẽ ai cũng nghĩ nữ tử váy trắng đối đầu với ma đạo gia tộc và Lục Duy Song chắc chắn đã bị trọng thương. Thế nhưng mọi người đã quên mất một chuyện, đó chính là nữ tử váy trắng đã giết chết 6 vị cường giả độn nhất cảnh. Thế nên rất có khả năng nàng vẫn còn sống. Khương Vũ đột nhiên nói, nếu như nữ tử này còn sống, nàng ta và Diệp Huyền có quan hệ thân thiết, chúng ta ra tay với Diệp Huyền thì chắc chắn nàng ta sẽ xuất hiện, một mũi tên trúng ba cái đích lận. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn về phía giáo tông. Giáo tông trầm mặc một lát rồi nói, Khương huynh nói đúng lắm, vậy thì chúng ta cứ dốc toàn lực đối phó với cái tên Diệp Huyền kia đi. Khương huynh dẫn theo mấy cường giả độ nhất cảnh, còn ta sẽ đích thân tới Lục Duy liên lạc với cổ tự xem thái độ của bọn họ như thế nào. Khương Vũ gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn rời đi. Giáo tông cũng quay người và biến mất. Bên trong điện, Lý Miện và Khương Vũ nhìn nhau. Lý Miện trầm giọng nói, mong rằng lần này có thể trừ khử được Diệp Huyền. Mạc Đạo gật đầu, nếu tông chủ và các chủ đã không coi thường hắn nữa thì Diệp Huyền chắc chắn sẽ phải chết. Lần này, ý đồ của giáo tông và Khương Vũ đều rất rõ ràng, bọn họ muốn tập hợp toàn bộ sức mạnh của đạo giới và cổ tự để đối phó với Diệp Huyền. Ngũ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền trở lại Vu tộc xong đã lập tức bế quan. Trận chiến trước đó hắn đã có được thu hoạch không tồi, nhất là sau khi chiến đấu với lão tăng kia. Lão tăng là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh, hắn có thể đấu với một cường giả như thế thì đúng là một cơ hội tốt, một cơ hội để đột phá. Diệp Huyền bế quan, trong lúc đó thì Quan Âm tới Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông đã có 126 người, trong đó thấp nhất đã là cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Cường giả bán bộ độn nhất cảnh Kiếm Tông cũng có đến 8 người. Mặc dù ít nhưng sức chiến đấu của 8 người này hoàn toàn có thể đấu lại một cường giả độn nhất cảnh. Bởi lẽ trước đó trong trận chiến kia Quan Âm đã phát hiện, cường giả độn nhất cảnh bình thường không hề đáng sợ chút nào. Một vài yêu nghiệt của Ngũ Duy hoàn toàn có thể xử lý cường giả độn nhất cảnh. Mà kiếm tu của Kiếm Tông cũng đều yêu nghiệt cả. Quan Âm tìm Lục Sư Tỷ, hai người chậm chậm bước đến một con đường nhỏ giữa rừng. Lục Sư Tỷ nói, lần sau bọn họ tới chắc sẽ mạnh hơn đó, người cũng nhiều hơn nữa. Quan Âm gật đầu, đúng vậy. Lục Sư Tỷ nhìn nàng, khi nào thì chúng ta có thể xuất trận? Quan Âm trầm mặc một hồi rồi nói, hiện giờ Lục Duy và đạo giới không hiểu biết gì nhiều về Kiếm Tông, mà đây lại là cơ hội cho chúng ta. Kiếm Tông không ra tay, ra tay là phải quyết thắng. Lục Sư Tỷ nói, được. Quan Âm bảo, nếu Kiếm Tông cần gì thì cứ nói với ta. Lục Sư Tỷ đáp, ta muốn A Tử cô nương tới Kiếm Tông. A Tử. Quan Âm gật đầu, để ta đi nói với A Tử cô nương. Hiện giờ về trình độ kiếm đạo thì A Tử chắc chắn là người có trình độ kiếm đạo cao nhất Ngũ Duy Vũ Trụ. Nếu A Tử đến Kiếm Tông chỉ điểm thì các kiếm tu của Kiếm Tông sẽ có được rất nhiều lợi ích. Lục Sư Tỷ đột nhiên nói, hiện giờ chúng ta đang trong thế bị động, bởi lẽ chúng ta cũng không biết nhiều về cổ tự và đạo giới. Quan Âm gật đầu, ta biết. Lục Sư Tỷ nói, có cách gì để giải quyết không? Quan Âm lắc đầu, về cổ tự thì dù có là liên hợp điện cũng không biết nhiều, còn về đạo giới thì chúng ta không có cách gì đến tiếp xúc với đạo giới cả. Nói đến đây, nàng bèn trong mày, không đúng. Lục Sư Tỷ nói, tiểu đạo. Quan Âm quay người đi luôn. Nàng phải liên lạc với tiểu đạo. Lục Sư Tỷ trầm mặc một hồi rồi cũng đi về phía xa xa. Không lâu sau, nàng đã tới trước một bức tượng. Là tượng của sư tổ Kiếm Tông. Nhìn bức tượng thanh sam nam tử, Lục Sư Tỷ khẽ nói, đã nhiều năm trôi qua vậy rồi mà cái tên này vẫn bặt vô âm tín. Người cũng nhẫn tâm quá rồi đó. Một lát sau, Lục Sư Tỷ bèn quay người rời đi. Đạo giới. Ma đạo gia tộc. Bên trong một căn phòng, Tiểu Đạo gấp gọn một tờ giấy rồi đưa cho Ma Trung, ngươi tới Ngũ Duy một chuyến, đưa cái này cho Diệp Huyền. Ma Trung nhận lấy tờ giấy rồi hỏi, đây là... Tiểu Đạo khẽ nói, bọn họ không biết nhiều về đạo giới, đây là những tin tức về đạo giới mà ta thu thập được, có những tin tức này thì bọn họ sẽ hiểu được đại khái về thực lực của đạo giới. Ma Trung khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Bên trong phòng, Tiểu Đạo trầm mặc hồi lâu, đoạn nói, ngươi đừng có chết đấy, bằng không ân tình này ta phải tìm ai để trả đây. Đế tộc. Hiện giờ đế tộc đã do Đế Minh làm tộc trưởng, còn với Đế Lâm Uyên, đế tộc chỉ có thể coi như hắn ta đã chết. Đế Minh ngồi bên trong đại điện, trước mặt hắn ta là một cường giả độ nhất cảnh của đế tộc, tên Đế Liêm. Hắn ta chính là người lúc trước được Đế Minh phái xuống điều tra Diệp Huyền. Bầu không khí trầm lắng hồi lâu, sau đó Đế Minh lên tiếng, Ngũ Duy lại thắng rồi. Không thể không nói, lúc này Đế Minh cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đạo giới phái 6 cường giả độ nhất cảnh xuống, hơn nữa còn có cả sự giúp sức của cổ tự mà vẫn thất bại. Diệp Huyền có thể miểu sát cả 2 cường giả độ nhất cảnh. Mặc dù hắn phải nhờ vài ngoại vật nhưng như vậy cũng kinh khủng lắm rồi. Điều quan trọng nhất là Ngũ Duy vũ trụ không chỉ có mình Diệp Huyền có thể đấu đơn độc với cường giả độ nhất cảnh, mà còn có nhiều người khác cũng có thể làm được điều này. Ngũ Duy đã trở nên yêu nghiệt như vậy rồi sao? Lúc này, Đế Liêm bỗng nói, thực lực tổng thể của Ngũ Duy không hề yếu như chúng ta vẫn nghĩ. Đương nhiên, thực lực của cổ tự cũng nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Cổ tự. Đế Minh gật đầu, cổ tự còn có thể mang 3 vị cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh tới. Điều này chứng tỏ cổ tự hoàn toàn không hề yếu hơn những thế lực đẳng cấp khác của đạo giới. Đế Minh đột nhiên nói, Lục Duy vũ trụ có thái độ gì không? Đế Liêm trầm giọng đáp, Lục Duy vũ trụ đang giúp Diệp Huyền, có điều đạo giới và cổ tự liên thủ đối phó với Ngũ Duy thì Lục Duy không hề phái người tương trợ. Đế Minh gật đầu, ta hiểu rồi, Lục Duy vũ trụ cung cấp một vài trợ giúp cho Diệp Huyền mà thôi, xem ra liên hợp điện của Lục Duy đã phát hiện ra điều gì đó nên mới giúp Diệp Huyền như vậy. Đế Liêm nói, đúng vậy, với thực lực của bên đó thì Ngũ Duy không chiếm bất cứ ưu thế gì. Song liên hợp điện của Lục Duy lại lựa chọn giúp bọn họ, rất đơn giản, bọn họ tin Diệp Huyền. Đế Liêm nhìn Đế Minh, tộc trưởng, giáo tông và các chủ tiên các với cổ tự không chịu dừng tay đâu, nếu chúng ta giúp đỡ Diệp Huyền thì ắt sẽ đắc tội bọn họ, mà hiện giờ, đế tộc thực sự không thể bị cuốn vào vòng xoáy này được. Đế Minh lắc đầu, không, ta và ngươi nghĩ ngược lại nhau rồi, ta thấy đây là một cơ hội của chúng ta, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đế Liêm chau mày, cơ hội. Đế Minh gật đầu. Ngươi có từng nghĩ đến việc nếu thực sự để giáo tông và Khương Vũ có được đạo kinh thì đế tộc chúng ta sẽ như thế nào? Tới khi ấy, bọn họ nói một câu thôi là đế tộc chúng ta đã phải quỳ xuống, không có đất mà phản kháng luôn ấy chứ. Đế Liêm trầm mặc. Hiện giờ thần đình và tiên các chưa dám hủy diệt đế tộc là bởi đế tộc vẫn còn năng lực phản kháng. Nếu như thần đình và tiên các cưỡng chế ra tay thì đế tộc sẽ bị hủy diệt ngay, song thể nào vẫn có thể cắn ngược lại đối phương một nhát. Thế nhưng nếu như thần đình và Khương Vũ có được đạo kinh, một khi hai người này đột phá thì tới khi ấy, đế tộc chỉ còn cách đầu hàng. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Đế Liêm trầm giọng nói, nguy hiểm lắm. Đế Minh gật đầu, quá nguy hiểm. Nếu như đế tộc giúp Diệp Huyền, ngộ nhỡ không cẩn thận sẽ bị thần đình và tiên các báo thù. Mà hiện giờ, bởi đạo kinh nên thế lực ở đạo giới đang chia làm hai bên. Những thế lực này mặc dù không bằng đế tộc nhưng bọn họ mà bắt tay nhau thì cũng không hề yếu một chút nào. Có thể nói, hiện giờ đế tộc hoàn toàn không thể đối đầu với thần đình và tiên các. Đế Minh trầm mặc một hồi rồi nói, chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ. Đế Liêm nhíu mày, âm thầm giúp đỡ. Đế Minh khẽ nói, tặng tiền, tặng tài nguyên tu luyện, tặng thần vật. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Đế Liêm, ngươi đi chuẩn bị đi, những thần vật trong kho và một vài tài nguyên tu luyện đều lấy hết ra, sau đó đưa từng thứ một đến Ngũ Duy vũ trụ. Đế Liêm trầm giọng nói, gia tộc làm vậy có đáng không? Đế Minh gật đầu, nếu không thể kết giao với Diệp Huyền thì kết thiện duyên vậy, như vậy cũng xứng đáng mà. Nếu Diệp Huyền thất bại thì chúng ta cũng chỉ tổn thất mấy thứ đồ đó thôi, thế nên rất đáng. Đế Liêm do dự một lát rồi nói, nếu thần đình bọn họ phát hiện thì chúng ta. Đế Minh nở nụ cười lạnh lùng, ngươi tưởng chúng ta không tương trợ Diệp Huyền thì thần đình và tiên các sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Sẽ không đâu, chúng ta và ma đạo gia tộc đều là miếng thịt béo bởi đối với bọn họ, một khi bọn họ muốn ra tay thì sẽ ăn đứt chúng ta luôn, bởi đạo kinh nên bọn họ mới bắt tay nhau, sau đó hiện giờ chúng ta không thể là đối thủ của bọn họ được đâu. Đế Liêm khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn ta lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, Đế Liêm đưa một vài tài sản của đế tộc đến rồi lại rời đi. Trước đại điện, Đế Minh chậm chậm nhắm hai mắt lại. Hắn ta lựa chọn Diệp Huyền còn có một nguyên nhân khác, đó chính là so với thần đình và tiên các thì hắn ta mong Diệp Huyền đứng lên hơn. Như vậy thì Diệp Huyền sẽ đánh hết các thế lực của đạo giới, và rồi đạo giới sẽ lấy lại được sự cân bằng, đế tộc cũng sẽ có cơ hội. Đương nhiên, vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó chính là trong khi điều tra, Diệp Huyền còn là một kiếm tu trọng tình trọng nghĩa, loại người như vậy đáng tin hơn nhiều so với thần đình và tiên các. Đế Minh không nhận ra rằng ở cách hắn ta không xa, có một nữ tử đang đứng quan sát. Nữ tử này chính là Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm trầm mặc trong giây lát rồi quay người rời đi, nàng đi một cách quang minh chính đại, thế nhưng Đế Minh lại không hề phát hiện ra nàng, thật kỳ lạ. Sau khi Mộ Niệm Niệm ra ngoài, khóe miệng nàng bèn nhếch lên. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của nhân loại, rằng kẻ nhân nghĩa sẽ được nhiều người giúp, kẻ bất nghĩa sẽ không được ai quan tâm. Mặc dù Diệp Huyền không tàn nhẫn, thế nhưng cũng chính bởi lòng nhân từ của hắn đã vô hình chung được rất nhiều người công nhận và giúp đỡ. Nhiều khi chính nghĩa và nhân từ còn hữu dụng hơn tất cả, bởi lẽ không một ai bằng lòng kết bạn với một kẻ độc ác cả. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng dừng bước, nàng đặt tay phải lên ngực, đoạn nhíu mày. Một giọng nói vang lên bên tai nàng, sao thế? Mộ Niệm Niệm lắc đầu rồi tiếp tục bước về phía trước. Giọng nói kia lại vang lên, cơ thể của ngươi có vấn đề rồi đúng không? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đâu có. Giọng nói kia trở nên thâm trầm hơn, ngươi còn gạt ta. Mộ Niệm Niệm cười hi hi, yên tâm đi, thực sự không có chuyện gì mà. Giọng nói kia phản bác, ngươi lừa người. Mộ Niệm Niệm nhún vai, không nói chuyện này nữa, ta còn có việc phải xử lý, bằng không cái tên kia khó mà sống lắm. Giọng nói kia phẫn nộ, tại sao ngươi phải nhúng tay vào chuyện của hắn, chẳng phải ngươi nhúng tay vào chuyện của hắn nên cơ thể ngươi mới có vấn đề đó sao? Mộ Niệm Niệm trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu, cơ thể của ta vốn đã có vấn đề rồi, có điều, ta cũng đã xem thường nhân quả trên người hắn. Nhân quả của tên chi ta không ngăn chặn được, nhưng có một vài nhân quả, chút cửa ải khó khăn thôi ấy mà. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn lên tinh không mà nhíu chặt mày, rốt cuộc là ai lại thi triển nhân quả chi thuật ác độc với hắn như vậy, trình độ nhân quả của đối phương còn cao hơn gấp mấy lần tiên tri ấy. Giọng nói kia lại vang lên, thế thì ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của hắn nữa. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, không còn kịp nữa rồi. Giọng nói kia lộ vẻ sốt sắng, hiện giờ từ bỏ chắc còn kịp chứ. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, đúng là không còn kịp nữa. Nói đoạn, nàng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, ta đột nhiên thấy đồng cảm với hắn. Mặc dù được nữ tử váy trắng bảo vệ nhưng sao con đường của hắn vẫn khó đi như vậy. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía xa xa. Xung quanh nàng xuất hiện những sợi chỉ màu đỏ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Ngũ suy vũ trụ. Sau 3 ngày bế quan, Diệp Huyền rời khỏi căn phòng. Bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai tay mở ra, bên trong cơ thể hắn, huyết dịch đang lưu chuyển, toàn thân thoải mái vô cùng. Không thể không nói, chiến đấu thực sự có thể khiến con người ta tiến bộ. Chiến một trận với lão tăng kia đã giúp hắn có được rất nhiều điều. Có điều hắn cũng biết rằng nếu như thực sự giao thủ bình thường thì hiện giờ hắn vẫn chưa phải đối thủ của lão tăng đó. Cảnh giới. Đây là vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn. Nếu như Diệp Huyền đạt đến độ nhất cảnh thì dù không dùng ngoại vật, hắn vẫn có thể giao thủ với lão tăng kia. Nếu như dùng thêm giới ngục tháp thì lão tăng kia sẽ bị hắn chấn giết ngay. Có điều, vấn đề phản vệ sau khi dùng giới ngục tháp cũng là một vấn đề lớn. Điều này khiến Diệp Huyền không còn dám dùng giới ngục tháp tùy tiện nữa. Phản vệ của chí loại đạo tắc đáng sợ thật đấy. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn Diệp Huyền, tiểu đạo ở đạo giới có tin tức cho chúng ta đấy. Diệp Huyền nhìn Quan Âm, nàng ta nói gì thế? Quan Âm trầm giọng nói, đạo giới mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa hiện giờ hình như bọn họ đã thống nhất, chủ yếu nhắm vào chúng ta. Diệp Huyền khẽ nói, đạo giới, cổ tự. Quan Âm gật đầu, đúng vậy, bọn họ liên thủ với nhau. Diệp Huyền mỉm cười, trận pháp thế nào rồi? Quan Âm nói, mấy người Lý lão vẫn đang chế tạo, lần này nếu có kẻ địch tới nữa thì chúng ta cứ cho tất cả cường giả ngũ suy ra tay, để ngươi tập hợp sức mạnh của bọn họ, có điều, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền trầm mặc. Trận pháp trước kia thực sự vẫn chưa tập hợp đủ sức mạnh của các cường giả, bởi lẽ bọn họ sợ Diệp Huyền không chống đỡ nổi. Thế nhưng bọn họ nhận ra nếu không mượn hết sức mạnh của các cường giả ngũ suy thì uy lực của trận pháp sẽ có hạn. Diệp Huyền trầm mặc, trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại sức mạnh của trận pháp trước đó. Khi ấy, nhục thân của hắn có thể chịu đựng được sức mạnh của trận pháp, thế nhưng vẫn có áp lực. Như vậy cũng có nghĩa là nếu như trận pháp có thêm sức mạnh thì chưa chắc hắn đã chống đỡ được. Diệp Huyền đột nhiên nói, không sao. Quan Âm nhìn hắn, đây không phải chuyện đùa đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ta biết. Để Lý lão và mọi người cứ làm thoải mái, với cả, sắp xếp mọi chuyện thật tốt, bởi vì bọn họ sắp tới lần nữa đấy, lần này sẽ mạnh hơn rất nhiều. Quan Âm gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên đó toàn là kẻ địch của hắn. Từ khi nào lại nhiều như vậy? Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Hiện giờ hắn đã không còn là thế tử thanh thành của năm xưa nữa, hắn thấy nhiều chuyện hơn, tầm nhìn cũng xa hơn. Trực giác mách bảo hắn rằng chuyện của Diệp Huyền hắn e là còn lâu mới kết thúc. Lúc này, Diệp Huyền bỗng quay đầu lại, ai? Nói đoạn, thanh kiếm trong tay hắn bèn rung lên, hắn đang định rút kiếm thì lúc này, một hắc y nhân đã bước ra. Độn nhất cảnh, không phải người của ngũ duy. Hắc y nhân chắp tay với Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là Đế Liêm, đến từ đế tộc của đạo giới. Ban đầu hắn ta cũng định phái người tới nhưng thấy tự mình tới vẫn tốt hơn, ít nhất thì hắn ta cũng không phản bội đế tộc, còn người khác thì chưa chắc. Đế tộc, Diệp Huyền nhíu mày, có chuyện gì sao? Về đế tộc thì đương nhiên là hắn có biết một chút. Đó là một thế lực siêu cấp cũng chẳng thua kém gì ma đạo gia tộc ở đạo giới mà. Đế Liêm khẽ búng ngón tay, một cái nạp giới bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc nhìn nạp giới, sau đó lại nhìn Đế Liêm, đây là... Đế Liêm nói, Diệp công tử, đây là chút tâm ý của đế tộc chúng ta, mong Diệp công tử đừng chê. Diệp Huyền nhìn Đế Liêm, các ngươi muốn làm gì? Đế Liêm nói, chỉ muốn kết thiện duyên. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi nói, được, ta bằng lòng kết thiện duyên với đế tộc. Nói đoạn, hắn bèn nhận lấy nạp giới. Thấy Diệp Huyền nhận lấy nạp giới, Đế Liêm bèn thở phào một hơi, nếu như hắn không nhận thì đế tộc chỉ còn nước đứng về phía giáo tông thôi. Đế Liêm thu hồi tâm tư, sau đó nói, theo ta được biết thì tiên các chủ Khương Vũ đã liên thủ với một vài thế lực của đạo giới, mà giáo tông cũng đích thân tới cổ tử ở Lục Duy vũ trụ, Diệp công tử phải chuẩn bị trước. Diệp Huyền nói, giáo tông và tiên các là thế lực gì? Đế Liêm trầm giọng nói, ngàn năm về trước, hai người bọn họ đã đạt đến cảnh giới độ nhất cảnh đỉnh phong, hiện giờ, bọn họ là độ nhất cực cảnh, chính là cực hạn của độ nhất cảnh ấy. Cực hạn của độ nhất cảnh. Diệp Huyền trầm mặc. Đế Liêm lại nói, không phải độ nhất cảnh thì xuống đây sẽ rất khó khăn, hơn nữa dù có bí pháp thì cũng phải chịu sự hạn chế, do vậy đối thủ của Diệp công tử thấp nhất cũng phải là cường giả độ nhất cảnh, hơn nữa số lượng còn không ít đâu. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ ngươi đã thông báo, ta biết rồi. Đế Liêm chắp tay rồi rời đi. Hắn ta cũng không thích hợp ở đây lâu. Sau khi Đế Liêm rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, đại tỷ, tiên tri có để lại trợ thủ gì không? Đại tỷ nói, không. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, hắn ta không phải là đệ nhất thiên tài của đạo giới hay sao? Chẳng phải hắn ta là thế hệ sau của đệ nhất cường giả Diệp Lan Đình sao? Có cách gì để gọi Diệp Lan Đình về giúp đỡ không? Đại tỷ nói, ngươi cần phải bình tĩnh một chút. Diệp Huyền thở dài một hơi, ta không bình tĩnh được, má nó, ai mà bình tĩnh được cơ chứ? Đến cả cường giả độ nhất cảnh ta còn không nắm chắc được, lần này thì hay rồi, một đám cường giả độ nhất cảnh kéo đến còn chẳng cho ta thở hơi nào. Thật đấy, đại tỷ, gọi cường giả cho ta đi, ta không muốn nỗ lực nữa, má nó khó quá rồi. Đại tỷ, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng, tiểu tử, ngươi nói ngươi phải dựa vào chính mình cơ mà, giờ lại gọi người à? Diệp Huyền phẫn nộ, mẹ kiếp, ngươi có ở trong hoàn cảnh của ta đâu mà nói như đúng rồi. Tầng thứ 9 nói, là ai đã nói muốn dựa vào chính mình nhỉ? Diệp Huyền, ta thay đổi chủ ý rồi được chưa? Đậu má, tầng thứ 9 nói, ngươi lợi hại, nhưng mà nữ tử váy trắng đã rời đi, thanh sam nam tử cũng không ở đây, ngũ duy thiên đạo cũng thế, he he, ngươi hết người để gọi rồi. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 nói, thực ra ngươi có thể coi những khó khăn ấy thành cơ hội để mài rũa, vẫn câu nói cũ dích đó thôi, có công mài sắt có ngày nên kim, hiện giờ ngươi mới chỉ là một thanh sắt thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi không nhận ra một vấn đề sao, kẻ địch của ta có bao giờ bình thường đâu, toàn là những người trên ta cả mấy cảnh giới lận, ngươi nói xem. Đến ngũ duy ta còn chưa rời khỏi bao giờ, thế nhưng lục duy đã có kẻ địch của ta, đạo giới đã có kẻ địch của ta, hơn nữa còn toàn những kẻ lợi hại, ta dám cược rằng không lâu nữa sẽ lại xuất hiện kẻ địch mạnh hơn cả đạo giới với cổ tự. Tầng thứ 9, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền lại nói, có một vài kẻ địch thì ta chịu đấy, nhưng có một vài kẻ địch ta thực sự thấy rất kỳ lạ. Tầng thứ 9 nói, ngươi được hời từ tiên tri, ngươi có thể giao thư ốc gia. Diệp Huyền mỉm cười, tiên bối, ngươi tưởng ta giao thư ốc gia là xong chuyện sao? Không, dù ta có giao thư ốc ra thì mấy người kia cũng sẽ không tha cho ta đâu. Ta rất hiểu tâm tư của những thế lực lớn này, bọn họ nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đừng nói đến đạo giới, dù lúc ở Thanh Thành thì những gia tộc kia cũng hiểu điều này. Tầng thứ 9 trầm mặc, như lời Diệp Huyền nói, dù hắn có giao đạo kinh ra thì những người đó vẫn sẽ không tha cho hắn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Diệp Huyền là một tên yêu nghiệt, sao đạo giới có thể để cho người như hắn trưởng thành chứ? Diệp Huyền tiếp tục nói, nhân quả, đều nói có nhân mới có quả, nhưng tiền bối có nhận ra không? Rất nhiều nhân quả của ta không phải do ta tạo ra, ngược lại ta vẫn luôn trả quả cho người ta. Ta không hề oán trách than vãn gì, ta chỉ thấy hơi mệt thôi. Tầng thứ 9 nói, tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên, có lẽ ngươi có thể đi nói chuyện với Ngũ Duy Thiên Đạo. Diệp Huyền nhíu mày, Ngũ Duy Thiên Đạo. Tầng thứ 9 nói, đúng vậy, tiểu tử, đợi ngươi mở được thư ốc, sau khi cho ta xem đạo kinh thì ta sẽ rời đi. Thật đó, bởi vì ta phát hiện đi theo ngươi ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Diệp Huyền. Tầng thứ 9 lại nói, đi theo ngươi bao lâu nay ta nhận ra ngươi đúng là có độc, như lời ngươi nói ấy, ngươi có rất nhiều kẻ địch, có một vài người ngươi biết, nhưng có một vài người ngươi lại không biết, mà hiện giờ, ta đi theo ngươi, nói thật thì ta cũng thấy hoang mang lắm. Những cái khác không nói, riêng việc này thôi ta đã thấy không bình thường rồi, ngũ duy kiếp trăm năm xuất hiện một lần, mà đúng lúc ấy ngươi lại đụng phải, ngay từ đầu ta đã thấy sao mà trùng hợp thế, nhưng dần dần ta nhận ra đây không phải sự trùng hợp. Sắc mặt Diệp Huyền trở nên thâm trầm. Ngươi đừng có nói là có người cố ý để ta đụng phải ngũ duy kiếp vào đúng cái lúc ta mới ra đời đấy nhé. Tầng thứ 9 nói, ta thấy là như vậy thật đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, má nó, ta cũng thấy hoang mang. Tầng thứ 9 tiếp tục nói, ngươi nói kẻ địch của ngươi không bình thường, việc này thì ta tán đồng, kiếp trước của ngươi có thể là tiên tri, hiện giờ kẻ địch của ngươi thực chất là kẻ địch của tiên tri. Đương nhiên, điều này là không công bằng đối với ngươi, tiên tri tính kế ngươi, mặc dù hắn ta đã thất bại, nhưng mà nhân quả của hắn ta lại do ngươi gánh vác, ngươi biết ta đã nghĩ như thế nào không? Nhân quả của tiên tri có thể thấy được là những gì mà ngươi đang trải qua đây chứ không phải những gì đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất là những nhân quả mà ngươi không nhìn thấy kia kìa. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 nói, ta cũng biết đại khái cha ngươi là ai, nhưng chắc chắn mẹ ngươi là một vấn đề lớn, người như ngươi, mẹ ngươi không thể là một người bình thường được. Hơn nữa, ngươi có phát hiện ra vấn đề này hay không? Mẹ ngươi, Độc Cô Huyên nói đi tìm người rồi biến mất luôn. Ta biết, ngươi vẫn luôn âm thầm phái người đi tìm nàng ta, nhưng mà không có tin tức gì, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu. Độc Cô Huyên, thực ra đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không có tin tức gì cả. Đúng là kỳ quái. Tầng thứ 9 tiếp tục, thật ra tiên tri mà biết ngươi phức tạp như vậy từ trước thì có đánh chết hắn ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Cũng không phải, ngươi có thể giúp hắn ta hoàn thành một vài chuyện mà hắn ta không thể hoàn thành, dù thế nào thì hắn ta cũng không còn nữa rồi. Tới khi ấy ngươi có thể nói chuyện với Ngũ Duy Thiên Đạo, nàng ta có tầm nhìn rộng hơn ta, có lẽ nàng ta sẽ biết một vài chuyện mà ngươi muốn biết. Diệp Huyền trầm mặc. Tầng thứ 9 lại nói, hiện giờ ta đi theo ngươi thực sự cảm thấy rất nguy hiểm, nhất là sau khi nữ tử váy trắng kia rời đi, cảm giác này đang ngày càng mãnh liệt hơn. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn còn nhớ Ngũ Duy Thiên Đạo đã từng nói, ban đầu nữ tử váy trắng đang trấn áp gì đó, mà hiện giờ nàng đã rời đi, cũng có nghĩa là không còn ai trấn áp nữa. Nhân quả. Thứ duy nhất mà Diệp Huyền nghĩ tới chính là nhân quả. Hắn nhìn bản thân mình, tiếc là hiện giờ vẫn chưa nhìn ra cái gọi là nhân quả ấy. Không đúng. Diệp Huyền chau mày, tại sao hắn không thử nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn bèn nhắm mắt lại, đồng thời, kiếm vực cũng xuất hiện xung quanh hắn. Diệp Huyền bắt đầu dùng tâm để quan sát xung quanh, rất nhanh sau đó, bên trong kiếm vực, hắn nhận ra một vài sợi dây như ẩn như hiện. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, đây chính là nhân quả tuyến của ngươi. Diệp Huyền nói, ta có thể chém đứt nó không? Tầng thứ 9 nói, ngươi thử xem. Diệp Huyền bèn rút kiếm chém. Kiếm niệm. Hắn chém kiếm xong, bên trong kiếm vực bèn lóe lên kiếm quang, thế nhưng những nhân quả tuyến kia không hề bị ảnh hưởng gì cả. Diệp Huyền nhíu mày. Những nhân quả tuyến này không bị hắn ảnh hưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, chuyện này là thế nào? Tầng thứ 9 nói, ngươi quá yếu. Diệp Huyền đen mặt. Tầng thứ 9 nói, nhân quả không tại thân. Có lẽ chỉ có người có thực lực như chủ nhân của cái tháp mới có thể làm được điều này. Thực lực của chủ nhân cái tháp? Diệp Huyền lắc đầu, thôi kệ đi. Nói đoạn, hắn bèn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đoạn khẽ nói, ta vẫn nên nghĩ xem sống kiểu gì đã thì hơn. Hắn biết, không lâu nữa đạo giới và cổ tự sẽ lại tới Ngũ Duy vũ trụ. Mà lần này, nếu hắn không chống đỡ được thì nhân quả gì đó chỉ là phù du hết. Diệp Huyền đã biến mất. Lần này, hắn không ngồi không đợi chết nữa. Hắn phải chủ động tấn công. Hắn tới trước bức tường vũ trụ. Ở bên kia bức tường chính là Văn Chiêu Nhược. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử, đạo giới đã có người đang tiếp xúc với cổ tự. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử cẩn thận, nếu cần gì thì cứ báo cho Lý Trần Phong là được. Diệp Huyền nói, Văn cô nương, đạo giới là cực hạn của vũ trụ này à? Văn Chiêu Nhược đáp, không phải. Diệp Huyền nói, trên đạo giới còn có thế giới lớn mạnh hơn. Văn Chiêu Nhược trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, có phải không tiện nói không? Văn Chiêu Nhược nhìn về phía hắn, Diệp công tử, ta thấy hiện giờ điều ngươi nên làm là đối phó với cổ tự và đạo giới, còn về những chuyện khác tạm thời cứ để qua một bên là tốt nhất. Với cả, hiện giờ tốt nhất Diệp công tử đừng rời khỏi Ngũ Duy, nếu như ngươi xuất hiện ở Lục Duy thì cổ tự sẽ càng dễ đánh bại ngươi hơn đấy. Còn về đạo giới, ngươi cũng đừng tới đó, ngươi mà tới đó là không bao giờ quay lại được đâu. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Thực ra, với tình hình trước mắt thì nàng cũng không vừa mắt Diệp Huyền đâu. Diệp Huyền không những là mục tiêu của đạo giới mà còn là mục tiêu của cả cổ tự. Trước đó hắn có thể thắng là nhờ đạo giới và cổ tự không coi trọng hắn. Nhưng giờ thì đã khác. Đạo giới và cổ tự rất đề phòng hắn. Đây là người đang cầm trong tay đạo kinh. Thực ra, nếu không phải nữ tử váy trắng thì nói không chừng Lục Duy cũng sẽ gia nhập với cổ tự và đạo giới. Không một ai có thể từ chối cái thứ mê hoặc này. Đúng lúc đó, một tăng nhân khoác áo bào màu trắng xuất hiện ở phía cách Diệp Huyền không xa. Diệp Huyền quay người nhìn hắn ta, người của cổ tự à. Bạch bào tăng nhân khẽ gật đầu, lão tăng là chi sự trưởng lão của cổ tự, xin chào Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi muốn bắt ta? Bạch bào tăng nhân lắc đầu, mặc dù thực lực của ta hơn Diệp công tử một ít nhưng ta cũng không bắt được Diệp công tử. Diệp Huyền có tiểu tháp trong tay, dù có là cường giả độ nhất cảnh cũng không thể làm gì được hắn, ít nhất hắn có thể tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. Chi sự trưởng lão lại nói, Diệp công tử, hai tăng nhân của cổ tự chúng ta đang nằm trong tay ngươi đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chi sự trưởng lão chắp hai tay lại, đa tạ công tử không giết bọn họ, nếu Diệp công tử đã không giết bọn họ thì lão tăng cho rằng chúng ta có thể đàm phán. Diệp Huyền mỉm cười, theo ta được biết thì giáo tông của đạo giới đã đến tìm cổ tự các ngươi. Chi sự trưởng lão mỉm cười, không sao hết, chúng ta đàm phán chuyện của chúng ta, bọn họ đàm phán chuyện của bọn họ. Diệp Huyền liếc nhìn lão tăng, như vậy cũng được sao? Chi sự trưởng lão gật đầu, được chứ? Diệp Huyền khẽ nhếch khóe miệng, vậy thì đàm phán. Chi sự trưởng lão chắp hai tay lại, Diệp công tử, cổ tự chúng ta muốn có được thư ốc, đây là mục đích của chúng ta. Hơn nữa, ngày xưa tiên tri cũng đã đồng ý với chúng ta sẽ giao thư ốc cho chúng ta, do vậy chúng ta mới từng trợ hắn ta. Để hắn ta tiến vào luân hồi, đồng thời tránh khỏi sự truy giết của đạo giới. Thế nhưng hắn ta lại nuốt lời, hắn ta một đi không trở lại. Diệp Huyền trầm mặc. Có lẽ không phải tiên tri nuốt lời mà là hắn ta không thể quay trở lại. Chi sự trưởng lão lại nói, Về sau chúng ta mới biết là tiên tri bị người ta xử lý, mà thư ốc đó thì rơi vào tay Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta thấy hơi không hiểu, tại sao các ngươi phải đợi đến tận bây giờ mới hành động cướp thư ốc, năm xưa tại sao các ngươi không tới? Chi dự trưởng lão lắc đầu, Diệp công tử, chúng ta không biết người tiên tri chọn là ai, hơn nữa, hắn ta rất thông minh, hắn ta để lại thư ốc ở Ngũ Duy, nhưng chìa khóa lại không ở Ngũ Duy, đương nhiên, cũng không ai biết thư ốc chính là đạo kinh. Chúng ta cũng không biết, theo chúng ta thì đạo kinh phải được tiên tri mang theo bên mình cơ, dẫu sao thì nó cũng quá quý báu. Do vậy, những năm này chúng ta vẫn luôn đi tìm luân hồi của tiên tri, muốn biết rốt cuộc hắn ta đã chọn ai, thế nhưng có một người lại ngăn cản chúng ta. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, nếu ta đoán không sai thì chắc là người phía sau lưng Diệp công tử ngăn cản, không thì chúng ta đã tìm thấy Diệp công tử từ lâu rồi. Diệp Huyền trầm mặc, không cần nói cũng biết là nữ tử váy trắng. Chi dự trưởng lão lại nói, năm xưa tiên tri rời khỏi cổ tự không những mang theo đạo kinh mà còn mang theo cả một cuốn Phật kinh của cổ tự chúng ta nữa, dù là đạo kinh hay là Phật kinh thì đều vô cùng quan trọng đối với cổ tự chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười, đại sư, ngươi biết đấy, ta không phải tiên tri. Chi dự trưởng lão trầm mặc, rất rõ ràng, Diệp Huyền không hề nhượng bộ. Có điều như vậy cũng bình thường, đúng là Diệp Huyền không phải tiên tri, sao hắn phải trả nợ giúp tiên tri chứ? Chi dự trưởng lão thở dài một hơi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ta có một cách này, ngươi nghe xem sao. Chi dự trưởng lão nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử cứ nói. Diệp Huyền gật đầu, chi dự trưởng lão, trước khi ta nói, ta muốn hỏi một câu, giữa đạo giới và chúng ta, các ngươi phải chọn một kẻ địch thì các ngươi sẽ chọn ai? Chi dự trưởng lão nhìn hắn, chọn đạo giới. Chọn đạo giới làm kẻ thù. Thực ra cổ tự cũng không muốn nhắm vào Diệp Huyền, còn về thực lực của nữ tử váy trắng thì cổ tự cũng kiêng dè lắm. Năm xưa chuyện nữ tử váy trắng làm ở Lục Duy, cổ tự cũng biết, mà bọn họ cũng biết người ngăn chặn bọn họ điều tra Diệp Huyền chính là nàng. Hơn nữa, bọn họ còn cảm nhận được nhân quả khác trên người hắn, đó chính là nhân quả khác với tiên tri. Nói một cách đơn giản thì là Diệp Huyền không phải một người bình thường, hắn là một người vô cùng phức tạp, bọn họ cũng không muốn bị kéo vào vòng xoáy nhân quả của hắn. Thế nhưng đạo kinh và Phật kinh khiến bọn họ không thể từ chối. Nghe chi dự trưởng lão nói vậy, Diệp Huyền bèn mỉm cười, như thế này đi, chúng ta hợp tác. Chi dự trưởng lão nhìn hắn, hợp tác. Diệp Huyền gật đầu rồi xòe tay ra, thư ốc bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tiếp đó, hắn dùng giới ngục tháp để mở thư ốc luôn. Thế nhưng rất nhanh sau đó, một giọng nói vang lên, thực lực của ký chủ chưa đủ, không thể mở thư ốc. Diệp Huyền nhìn chi dự trưởng lão, sau đó nói, hắn ta đã cải hạn chế. Sau đó hắn lại hỏi, các hạ có thể cố mở nó không? Chi dự trưởng lão liếc nhìn thư ốc rồi lắc đầu, ta không dám. Nếu đã là đồ do tiên tri để lại thì hắn ta chắc cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nếu cố mở thư ốc thì e là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Diệp Huyền nói, giờ ta cũng không thể mở nó ra. Chi dự trưởng lão nói, vậy có nghĩa là nữ tử váy trắng chưa từng đọc được đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chi dự trưởng lão khẽ nhíu mày, thế tại sao nàng ta lại mạnh như vậy? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chi dự trưởng lão thắc mắc, Diệp công tử không biết ư? Diệp Huyền mỉm cười, ta không biết thật mà, chi dự trưởng lão, chúng ta vẫn nên bàn chính sự thì hơn. Chi dự trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, nói cách của ngươi đi. Diệp Huyền nói, như thế này nhé, đợi ta có năng lực mở được thư ốc, ta sẽ trả lại Phật kinh cho cổ tự, còn đạo kinh thì ta có thể sao chép một bản cho các ngươi. Chi dự trưởng lão chớp mắt, người tốt bụng vậy sao? Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên là ta có điều kiện rồi, đó chính là, thứ nhất, các ngươi phải giúp ta đối phó với đạo giới, thứ hai, các ngươi phải giúp ta và các bạn của ta gia tăng thực lực. Chi dự trưởng lão khẽ nhíu mày, Diệp công tử, điều kiện của ngươi. Diệp Huyền nhìn chi dự trưởng lão, đạo kinh. Đạo kinh. Chi dự trưởng lão khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta cũng có thể liên thủ với đạo giới, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, các ngươi đúng là có thể làm như vậy, nhưng các ngươi và bọn họ liên thủ xong thì vẫn phải đánh với đạo giới thôi, bởi vì đạo giới sẽ không nhường đạo kinh cho cổ tự các ngươi, mà cổ tự các ngươi cũng không nhường đạo kinh cho đạo giới bọn họ, tức là hai bên các ngươi sẽ chịu cùng hưởng đạo kinh hay sao? Chi dự trưởng lão hỏi, không được sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta bằng lòng cùng hưởng đạo kinh với ngươi là bởi ta không phải cường giả độ nhất cảnh, cảnh giới đó còn cách xa ta lắm. Thế nhưng nếu để cường giả đạo giới có được đạo kinh, một khi bọn họ đột phá thì các ngươi cho rằng bọn họ sẽ để các ngươi hưởng chung đạo kinh sao? Hay nói theo một cách khác, các hạ có chắc chắn mình sẽ có đạo kinh trước không? Đương nhiên, điều này cũng có khả năng xảy ra, có điều, nếu Diệp Huyền ta phải chết thì mặc dù ta không có cách bảo vệ đạo kinh, song ta vẫn có thể lựa chọn đưa đạo kinh cho ai, ngươi nói xem. Chi dự trưởng lão trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, hơn nữa, để mà so sánh với đạo giới thì thực lực của ta yếu hơn nhiều, ta cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho cổ tự các ngươi, dù có thì cũng chỉ là chuyện sau này mà thôi. Còn trong thời gian ngắn, ta không thể uy hiếp đến tính mạng các ngươi được, dẫu ta có đạo kinh thì cũng không thể vèo một cái lên làm cường giả độ nhất cảnh, đúng chứ? Thế nhưng, đạo giới thì khác, bọn họ đều là cường giả độ nhất cảnh, một khi bọn họ muốn đột phá thì he he. Chi dự trưởng lão nhìn hắn, Diệp công tử, ta thay đổi chủ ý rồi. Diệp Huyền nhíu mày, gì thế? Chỉ dự trưởng lão nói, ta thấy ngươi còn có tính uy hiếp lớn hơn cả đạo giới ấy chứ. Còn về hiện tại, ngươi khiến lão tăng thấy hơi sợ đó. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, má nói chứ, nãy giờ mắc công lừa mà không được gì à? Diệp Huyền trầm mặc. Ban đầu hắn còn tưởng mình đã lừa gạt thành công, nhưng không ngờ lại khiến đối phương sợ hãi mình. Lần này hắn lừa hơi quá tay rồi. Ở phía xa xa, lão tăng khẽ nói, Diệp công tử không những có thiên phú mà tâm kế cũng tuyệt đỉnh. Nói thật thì nếu Diệp công tử mà đạt đến độ nhất cảnh thì dù có là cổ tự chúng ta cũng không làm gì được Diệp công tử đâu. Diệp Huyền mỉm cười, thế nên đại sư lựa chọn đạo giới, đúng chứ? Chỉ dự trưởng lão lắc đầu, không, như Diệp công tử nói đấy, nếu như chúng ta lựa chọn đạo giới thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đấu một trận với đạo giới thôi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, thế thì sao? Chỉ dự trưởng lão khẽ nói, Diệp công tử, nếu chúng ta chọn ngươi thì ngươi có hối hận không? Diệp Huyền mỉm cười, chắc các ngươi đã điều tra về ta rồi đúng chứ? Chỉ dự trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, thế các ngươi tin ta không? Chỉ dự trưởng lão trầm mặc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười mà không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, chỉ dự trưởng lão chắp hai tay lại, Diệp công tử, chúng ta tin ngươi. Diệp Huyền nhìn đối phương, thế chúng ta có thể bàn xem nên hủy diệt cường giả của đạo giới như thế nào được rồi đấy. Chỉ dự trưởng lão nói, Diệp công tử, chuyện này trọng đại, không qua loa được đâu. Nói đoạn, hắn ta dừng lại một chút rồi tiếp tục, nếu chúng ta đã hợp tác thì Diệp công tử có phải cũng nên trả lại người cho cổ tự chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên là phải trả rồi, có điều trước đó tiểu tháp bị phản vệ, giờ đang hôn mê, nên ta chỉ có thể đợi nó dậy thì mới mượn sức mạnh của nó để giải trừ cấm chế. Chỉ dự trưởng lão nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền vội vàng nói, đại sư, tại hạ nói đều là thật đấy, nếu đại sư không tin thì ta có thể thề với trời. Chỉ dự trưởng lão lắc đầu, cái này thì không cần đâu, Diệp công tử, ta phải về cổ tự một chuyến, mong Diệp công tử đợi tin tức của ta. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người biến mất. Chỉ dự trưởng lão rời đi xong, giọng nói của tầng thứ 9 bèn vang lên, ngươi không tin hắn ta. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi nói xem. Tầng thứ 9 nói, hắn ta cũng không hoàn toàn tin ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như đạo kinh này có thể đạt đến cảnh giới trên cả độ nhất cảnh thì chẳng ai trong bọn họ sẽ tin cả. Đương nhiên, về ta và đạo giới thì bọn họ chắc chắn sẽ kiêng dè đạo giới hơn, bởi đạo giới mà có được đạo kinh thì có thể sẽ lập tức đột phá. Tới khi ấy, bọn họ không còn hy vọng giành lại đạo kinh nữa. Nhưng ta thì khác, dù ta có mở được thư ốc, có được đạo kinh thì cũng không thể đột phá nhanh như vậy được. Tầng thứ 9 nói, thế nên bọn họ nhất định sẽ chọn ngươi. Diệp Huyền lại lắc đầu, bọn họ sẽ không chọn ta, như những gì ta đã nói ấy, bọn họ không tin đạo giới và cũng chẳng tin ta. Thế nên nếu ta đoán không nhầm thì bọn họ sẽ để chúng ta và đạo giới tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi, đây là lựa chọn có lợi nhất đối với bọn họ. Tầng thứ 9 khẽ nói, ban nãy ngươi cho hắn ta xem thư ốc là để nói với bọn hắn rằng hiện giờ ngươi không thể mở thư ốc được, mà cổ tự không tự tin cưỡng ép mở thư ốc, thế nên trong lúc chưa tìm được cách giải quyết, bọn họ có được thư ốc cũng vô dụng. Không những vậy, thư ốc còn khiến bọn họ trở thành mục tiêu của đạo giới và lục duy. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối thông minh thật đấy. Tầng thứ 9 cười một cách lạnh lùng, ta có thể nhìn thấu mục đích của ngươi, chẳng lẽ cái lão tăng lữ kia lại không nhìn thấu? Diệp Huyền nhún vai, nhìn thấu thì đã làm sao chứ? Tầng thứ 9 nói, ngươi định làm thế nào? Diệp Huyền nói, hiện giờ lục duy và đế tộc của đạo giới chưa ra tay giúp đỡ là bởi thực lực của ta và ngũ duy vẫn chưa đủ mạnh, nếu ta và ngũ duy đều đạt đến một trình độ nhất định thì bọn họ sẽ ra tay thôi. Hiện giờ ta có hai chuyện cần phải làm, thứ nhất là phải trở nên mạnh hơn, không chỉ ta mạnh mà ngũ duy cũng phải mạnh hơn, thứ hai phải tìm đồng minh. Ta có đạo kinh, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh thì sẽ có nhiều người đồng ý làm đồng minh với ta. Tầng thứ 9 trầm mặc. Như lời Diệp Huyền nói, chỉ cần hắn không yếu cộng thêm đạo kinh thì sẽ có rất nhiều người bằng lòng kết đồng minh với hắn. Bản thân hắn ta chẳng phải cũng vậy ư? Diệp Huyền quay người rời đi. Không lâu sau, Diệp Huyền tới liên minh điện của Ngũ Duy, bên trong điện chỉ có Quan Âm. Hắn đưa tờ giấy cho Quan Âm, Quan Âm nhìn tờ giấy rồi nói, họa sư, vị ương thiên, giản tự tại. Diệp Huyền gật đầu, giúp ta tìm các nàng với. Quan Âm nhìn hắn, các nàng ở Tứ Duy. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Quan Âm muốn nói gì đó lại thôi. Diệp Huyền mỉm cười, đều là bạn của ta cả. Quan Âm gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền bước tới trước cửa đại điện rồi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Đương nhiên, hắn vẫn chưa quên họa sư, vị ương thiên và giản tự tại. Mặc dù lúc chia tay nhau, ba người các nàng vẫn còn rất yếu, đương nhiên là nói về mặt cảnh giới, nhưng hiện giờ, thực lực của các nàng còn mạnh hơn cả Diệp Huyền. Hắn không tin ba người các nàng vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Chỉ là có một điều khiến hắn tò mò, đó chính là tại sao hắn vẫn luôn không có tin tức về các nàng. Ba người các nàng đã chạy tới đạo giới rồi chăng? Tứ Duy Vũ Trụ, sinh mệnh cấm khu. Đây là một trong tam đại cấm địa của Tứ Duy Vũ Trụ, nơi này rất ít có người đặt chân đến. Trong một ngọn núi, có một nữ tử đang ngồi dưới đất. Nữ tử này mặc váy dài màu trắng, tóc xõa tung, giữa trán có một vẻ anh khí. Nếu như Diệp Huyền ở đây thì hắn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì nữ tử này chính là Giản Tự Tại. Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía cách Giản Tự Tại không xa. hư ảnh đó cứ mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ tướng mạo. Lúc này, Giản Tự Tại mở mắt, nhìn về phía hư ảnh đó, cấm chủ. Hư ảnh trước mắt là cấm chủ của sinh mệnh cấm khu. Cấm chủ khẽ gật đầu, giờ ngươi thấy thế nào rồi? Giản Tự Tại nói, sắp đột phá rồi. Cấm chủ gật đầu, thế cứ yên tâm đột phá đi, sau khi đột phá là ngươi có thể rời khỏi nơi này rồi. Giản Tự Tại nhíu mày, sao cơ? Cấm chủ nói, hắn đang tìm ngươi. Giản Tự Tại nói, tiểu đệ đệ đó sao? Về cơ bản, những người nàng quen biết đều đã chết cả rồi, trừ Diệp Huyền ra thôi, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Diệp Huyền. Cấm chủ! Giản Tự Tại trầm giọng nói, hắn lại gây họa gì rồi sao? Cấm chủ gật đầu, tình cảnh của hắn không ổn lắm, ngươi có thể đi hoặc cũng có thể không đi, xem ý ngươi như thế nào thôi. Giản Tự Tại nhìn cấm chủ, ngày xưa ngươi bảo ta vào là bởi hắn đúng không? Cấm chủ gật đầu, đúng vậy. Giản Tự Tại nhíu mày, ngươi quen hắn? Cấm chủ nói, ta không quen hắn, nhưng quen cha hắn. Cha của Diệp Huyền. Giản Tự Tại chớp chớp mắt, cha hắn là ai? Cấm chủ trầm mặc một lát rồi nói, một người rất mạnh. Giản Tự Tại lại hỏi, các ngươi đã từng đánh nhau? Cấm chủ gật đầu. Giản Tự Tại nhìn cấm chủ, không cần nói cũng biết chắc chắn hắn ta thua, bởi lẽ nàng đã cảm nhận được cảm xúc của đối phương có gì đó sai sai. Cấm chủ khẽ nói, trận chiến đó thì ta thua, hắn ta không giết ta, không những thế còn giúp ta rất nhiều, nếu không nhờ hắn ta thì năm xưa ta không thể đột phá lên độ nhất cảnh đâu. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, là độ nhất cảnh chân chính ấy. Độ nhất cảnh chân chính, không thoát khỏi đại đạo thì sao có thể gọi là độ nhất? Giản Tự Tại đột nhiên hỏi, tại sao ngươi không rời đi, với thực lực của ngươi, chắc ngươi phải rời khỏi nơi này từ lâu rồi chứ? Cấm chủ lắc đầu, hắn ta bảo ta giúp canh giữ một người ở đây. Giản Tự Tại tò mò hỏi, canh giữ một người? Cấm chủ gật đầu, tính ra thì thời gian cũng hòm hòm rồi đấy. Giản Tự Tại trầm mặc một hồi rồi nói, hiện giờ hắn đang gặp nguy hiểm sao? Cấm chủ gật đầu, tình cảnh của hắn không được tốt cho lắm, nhân quả trên người hắn quá nhiều, rất nhiều chuyện rắc rối đều kéo đến. Nếu ngươi muốn đi giúp thì sau khi đột phá, ngươi có thể đi, nếu không muốn đi thì ta cũng không bắt ép ngươi. Tới khi ấy, nếu còn kịp thì ta cũng sẽ đi một chuyến, dẫu sao cũng là con trai của cố nhân, ta không thể không để tâm được. Giản Tự Tại gật đầu, ta đi. Nói đoạn, nàng bèn nhếch khóe miệng, hắn là đệ đệ của ta mà. Cấm chủ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giản Tự Tại híp hai mắt lại, yên tâm đột phá. Cổ tự. Chi dự trưởng lão trở về cổ tự, giáo tông đang chậm chậm đi dạo với trụ trì cổ tự bên dưới con đường nhỏ của thần sơn. Giáo tông vẫn không thể vào cổ tự như trước. Trên con đường nhỏ, hai người chậm chậm bước đi. Trông thấy chi dự trưởng lão, giáo tông bèn chắp tay, trụ trì, vậy ta xin đi trước. Trụ trì cổ tự khẽ hành lễ, giáo tông đi thong thả. Giáo tông gật đầu, sau đó biến mất. Trụ trì niệm Phật hiệu, sau đó nhìn về phía chi dự trưởng lão. Chi dự trưởng lão bèn kể lại chuyện cho hắn ta. Một lát sau, chi dự trưởng lão nói, trụ trì thấy thế nào? Trụ trì khẽ nói, Diệp công tử còn có uy hiếp hơn cả đạo giới. Hơn cả đạo giới? Nghe vậy, chi dự trưởng lão bèn trầm mặc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trụ trì cổ tự chậm chậm bước về phía xa xa. Diệp công tử là một kỳ tài, chưa đọc đạo kinh mà đã đạt đến trình độ đó thì đúng là thành tựu lớn, không hề thua kém Diệp Thanh Chi hồi còn trẻ, mà hắn còn có một người bảo vệ khác nữa. Mặc dù đối phương đã rời đi nhưng vẫn không thể xem thường được. Còn về việc chia sẻ đạo kinh mà hắn nói thì có lẽ hắn đang nói thật, thế nhưng hắn còn sống vẫn là một uy hiếp đối với cổ tự chúng ta. Chi dự trưởng lão hỏi, tại sao? Trụ trì cổ tự đáp, nếu hắn đạt đến độ nhất cảnh thì ngươi nói xem sẽ thế nào? Chi dự trưởng lão trầm mặc, nếu như Diệp Huyền đạt đến độ nhất cảnh thì e là chẳng ai có thể là đối thủ của hắn. Chi dự trưởng lão trầm giọng nói, thế liên thủ với đạo giới? Trụ trì cổ tự lắc đầu, liên thủ với đạo giới cuối cùng thì hai bên vẫn phải đánh nhau thôi. Chúng ta có thể ra vẻ bên ngoài là liên thủ với đạo giới, nhưng lại âm thầm giúp đỡ Diệp Huyền, liên thủ với hắn, để bọn họ cùng nhau hao tốn sức lực. Chi dự trưởng lão lắc đầu, đạo giới và Diệp Huyền đâu có ngu. Trụ trì cổ tự khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn ta hiền từ vô cùng, ai gấp thì kẻ đó thua. Cổ tự chúng ta không vội, Diệp công tử cũng chẳng vội, thế nhưng đạo giới lại rất vội, thế nên ngươi hiểu rồi chứ? Chi dự trưởng lão gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, một tăng nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt trụ trì cổ tự, hắn ta khẽ hành lễ rồi nói, điều tra được lai lịch của nữ tử váy trắng rồi. Nữ tử váy trắng? Thực ra từ đầu chí cuối cổ tự chỉ kiêng dè đúng một người, đó chính là nữ tử váy trắng, người bảo vệ phía sau của Diệp Huyền. Cổ tự thực sự phải dè chừng nữ tử váy trắng thần bí này, cũng chính vì thế nên họ mới không dám động tay động chân quá với Diệp Huyền. Ngày xưa nữ nhân đó suýt chút nữa đã hủy diệt cả lục duy. Trụ trì cổ tự khẽ gật đầu, nói đi. Tăng nhân bèn trầm giọng nói, nữ tử này không hề tới từ ngũ duy, cũng không tới từ tứ duy, có thể nàng ta tới từ tam duy. Tam duy? Nghe vậy, trụ trì cổ tự bèn nhíu chặt mày, chuỗi hạt trong tay hắn ta cũng dừng lại. Chi dự trưởng lão cũng nhíu mày, tam duy. Tăng nhân gật đầu, từ các suy đoán thì có lẽ nàng ta là người của tam duy, có điều, tới nay đã không thể điều tra tam duy nữa rồi. Chi dự trưởng lão thắc mắc, tại sao? Tăng nhân trầm giọng nói, tam duy như thể đã mất tích vậy, chắc là có ai đó đã giấu nó đi, hơn nữa lúc đi tới Tam Duy Vũ Trụ. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục, rất nguy hiểm, nơi đó được kiếm khí cực mạnh trấn thủ, căn bản không thể lại gần. Chi Dự trưởng lão trầm giọng hỏi, với thực lực của ngươi mà cũng không thể ư? Tăng nhân gật đầu, không thể, nguy hiểm lắm. Chi Dự trưởng lão trầm ngâm một hồi rồi nhìn về phía trụ trì cổ tự. Trụ trì cổ tự nói, Tam Duy, thú vị đấy. Chi Dự trưởng lão nói, thực lực của nữ tử này không phải trên cả độ nhất cảnh đó chứ. Trụ trì cổ tự mỉm cười, mọi thứ đều có khả năng. Chi Dự trưởng lão sầm mặt, nếu như đối phương thực sự trên cả độ nhất cảnh. Trụ trì cổ tự đột nhiên nói, không sao, nếu nàng ta đã không giúp Diệp Huyền đánh bay mọi đối thủ thì chỉ có hai khả năng. Một là nàng ta phải kiêng dè điều gì đó, hai là nàng ta bị cái gì đó chế trụ. Nếu chúng ta có được đạo kinh cộng thêm Phật kinh thì cổ tự chúng ta hoàn toàn có thể đột phá giới hạn, sau đó hướng tới cực lạc chi giới. Cực lạc chi giới, đó là mục tiêu của cổ tự. Chi Sự trưởng lão và tăng nhân kia chắp tay rồi niệm Phật hiệu. Trụ trì cổ tự đột nhiên nói, Chi Sự, ngươi đi sắp xếp đi, gọi các tăng nhân đang tu hành ở bên ngoài trở về, chuyện này cũng nên đi đến hồi kết rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn lên núi. Chi Sự trưởng lão khẽ hành lễ, sau đó rời đi cùng với tăng nhân kia. Không lâu sau, một tiếng chuông vang lên từ cổ tự. Ngũ Duy Vũ Trụ. Bên trong một gian phòng, Diệp Huyền lấy thư ốc ra, thư ốc vẫn là một ngôi nhà nhỏ, nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt cả. Lúc này, đại tỷ xuất hiện bên trong phòng. Nàng nhìn thư ốc, đoạn bảo, chắc là tiên sinh để lại cho mình đấy, nhưng tiếc là... Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền rồi không nói nữa. Diệp Huyền nói, đại tỷ với tiên sinh tiếp xúc lâu nhất, lúc hắn ta biến mất có nói gì không? Đại tỷ trầm mặc một lát rồi nói, có nói là có duyên sẽ gặp lại. Có duyên sẽ gặp lại. Diệp Huyền. Đại tỷ nói, nếu như có thể, nếu người có cơ hội thì có thể tới Diệp gia ở đạo giới xem. Diệp Huyền gật đầu, được. Đại tỷ lại nói, mặc dù ngươi không phải tiên sinh, thế nhưng ngươi kế thừa nhân quả của tiên sinh, ý của ta là có cái tốt, cũng có cái xấu, lai lịch của tiên sinh không hề đơn giản, nhất là tiên tổ của Diệp gia. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải Diệp Thanh Chi, e là tiên tổ Diệp gia sẽ cho ta ngỏm cũng không biết chừng. Đại tỷ nói, chưa chắc đâu, bởi vì người bình thường không biết ngươi không phải là tiên sinh. Diệp Huyền trầm mặc, đúng thật, mấy ai thực sự nhìn thấy nhân quả trên người hắn. Tới nay cũng chỉ có thiên đạo là nhìn thấy bằng mắt thường được. Diệp Huyền lại hỏi, Diệp gia còn có hậu nhân không? Đại tỷ gật đầu, có. Năm xưa lúc tiên sinh đột phá thực ra đã cảm nhận được chuyện không hay, thế nên hắn ta đã để một vài người trong tộc rời đi. Thế nhưng hắn ta đã đánh giá thấp năng lực của mình, bởi vì hắn ta đột phá nhanh quá, muốn áp chế cũng không áp chế được. Không áp chế được. Diệp Huyền lắc đầu cười, đúng là yêu nghiệt thật đấy. Đại tỷ nhìn hắn, còn một chuyện nữa, hiện giờ cảnh giới của ngươi là một khuyết điểm cực lớn, ngươi bắt buộc phải nhanh chóng vươn lên bán bộ độ nhất cảnh. Nếu ngươi có thể đạt đến bán bộ độ nhất cảnh thì phản vệ của đạo tắc chắc sẽ giảm đi nhiều lắm đó. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Như lời đại tỷ nói, hiện giờ khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là cảnh giới. Cảnh giới của hắn quá thấp, phá hư cảnh. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất và nhắm hai mắt lại. Hắn lấy một viên đan dược ra, đây là quy nguyên đan mà Quan Âm cho hắn, dùng khi tới quy nguyên phá giới cảnh. Có điều trước kia hắn vẫn không dùng viên đan dược này vì hắn mới đột phá hư cảnh không lâu. Nhưng hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian để đợi nữa rồi. Diệp Huyền dùng luôn viên đan dược kia, rất nhanh sau đó, một luồng sức mạnh tinh khiết đã tản ra trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể hắn đã có một luồng khí tức cực lớn bùng nổ. Dần dần, khí tức xung quanh người hắn càng lúc càng mạnh lên. Đạo giới. Hôm ấy, 36 cường giả độ nhất cảnh của đạo giới bắt đầu rời khỏi đạo giới. Mục tiêu của bọn họ chính là Ngũ Duy. Thực ra thần đình và tiên các cũng không có nhiều cường giả độ nhất cảnh đến vậy. Phần lớn các cường giả đều là những tu sĩ lẻ tẻ hoặc lấy từ những thế lực khác. Sở dĩ mọi người chịu đến là bởi Ngũ Duy có đạo kinh. Để có được đạo kinh, tất cả cường giả độ nhất cảnh đều như phát điên cả lên. Giáo tông cũng rất thông minh, hắn ta đồng ý với tất cả mọi người rằng khi có được đạo kinh sẽ để mọi người cùng hưởng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các cường giả độ nhất cảnh lại tề tựu bên cạnh hắn ta và Khương Vũ. Ma đạo gia tộc. Giáo tông đưa 36 vị cường giả độ nhất cảnh xuống Ngũ Duy, Tiểu Đạo là người biết được tin này đầu tiên. Tuy nhiên nàng cũng bất lực, bởi lẽ nàng chẳng giúp được gì. Hiện giờ ma đạo gia tộc chỉ có một cường giả độ nhất cảnh, thực sự chẳng làm nên trò trống gì cả. Nàng rất bất lực. Bên trong ma đạo đại điện, Tiểu Đạo nhìn mãi về phía chân trời xa xôi, trong mắt là vẻ lo lắng. Nàng biết, nữ tử váy trắng đã rời đi, hiện giờ Diệp Huyền phải đối mặt với 36 vị cường giả độ nhất cảnh kia kiểu gì. Hơn nữa, cổ tự còn liên thủ với đạo giới. Diệp Huyền phải chống chọi thế nào đây? Ma Trung đứng bên cạnh Tiểu Đạo nói, nếu ban đầu chúng ta không chọc vào nữ tử váy trắng đó. Nói đoạn, hắn ta lại tự cười khổ. Tại sao ma đạo gia tộc lại rơi vào tình cảnh này? Là bởi bọn họ đã chọc phải nữ tử váy trắng. Chọc vào thì thôi đi. Đằng này bọn họ còn mời cả đối phương đến gia tộc nhà mình, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hiện giờ ma đạo gia tộc chẳng thể làm gì trước những chuyện này cả. Trước cửa đại điện, Tiểu Đạo trầm mặc. Thực ra kết cục này đã là tốt lắm đối với ma đạo gia tộc rồi. Nếu không nhờ Diệp Huyền thì e là nữ tử váy trắng đã giết sạch người của ma đạo gia tộc. có bao giờ nữ tử váy trắng mềm lòng đâu. Cũng chỉ có Diệp Huyền mới có thể khiến nàng thể hiện sự nhân từ của mình mà thôi. Lúc này, Tiểu Đạo bỗng nói, ta phải xuống đó một chuyến. Nghe vậy, sắc mặt Ma Trung lập tức thay đổi, tiểu thư, không được đâu, giờ ở dưới đó. Tiểu Đạo khẽ nói, ta mà xuống thì ít nhiều gì cũng giúp được Trúc Đình. Nói đoạn, nàng đã biến mất. Thấy vậy, Ma Trung không khỏi khiếp sợ, hắn ta vội vàng đuổi theo. Ở một hư không bị bỏ hoang, có một nữ tử đang chậm chậm đi, nữ tử này chính là Thiên Mạt. Hư không bị bỏ hoang này cũng từng là một đại tộc siêu cấp, thiên tộc, phàm nhân huyết mạch. Tổ tiên của thiên gia đã từng là vị đệ nhất phàm nhân huyết mạch ở đạo giới, mà khi ấy, thiên gia chính là đại gia tộc bậc nhất ở nơi này. Tiếc là huy hoàng chẳng được bao lâu đã vụt tắt, hậu thế của thiên gia người sau yếu kém hơn người trước, dần dần suy tàn. Trong khoảng thời gian cuối cùng đó, nàng ta là tộc trưởng trẻ tuổi nhất của thiên tộc. Để xoay chuyển tình cảnh, nàng ta đã đưa một vài người tới ngũ duy vũ trụ bằng một vài bí pháp, định bụng xây dựng lại gia tộc. Thế nhưng nàng ta không ngờ ngũ duy thiên đạo kia lại biến thái như vậy. Đúng lúc đó, một lão giả xuất hiện phía sau Thiên Mạt, lão giả hành lễ với nàng ta rồi nói, tộc trưởng. Thiên Mạt nói, còn bao nhiêu người nữa? Lão giả trầm giọng nói, hơn 100 người, có điều phần lớn đều là những người không biết mình là người thiên tộc, không những thế, trong đó còn có người huyết mạch mỏng tang. Có thể nói, ít nhất 9 phần trong số những người này không thể kích hoạt huyết mạch gia tộc. Thiên Mạt trầm mặc, lão giả thở dài một hơi, vừa vui lại vừa buồn. Buồn là bởi thiên tộc đã hết cách thật rồi, còn vui là bởi tiểu thư nhà mình đã đột phá huyết mạch. Có thể nói, tiểu thư nhà hắn ta là người số một của thiên gia chỉ sau tiên tổ. Hình như lão giả nhớ ra điều gì đó mà lại vội nói, tiểu thư, mấy người giáo tông đã dẫn 36 vị cường giả độ nhất cảnh tới ngũ duy. Nghe vậy, Thiên Mạt bèn nhíu mày, 36 vị. Lão giả gật đầu, 36 vị, hơn nữa, giáo tông và tiên các chủ còn đích thân đi, xem ra bọn họ thực sự muốn giết Diệp Huyền. Thiên Mạt trầm mặc, lão giả đang định nói gì đó thì Thiên Mạt đột nhiên lên tiếng, ta phải tới ngũ duy một chuyến, ngươi ở đây từ từ triệu hồi tộc nhân nhé. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Lục duy vũ trụ, Văn Chiêu Nhược nhìn ngôi đỉnh nơi lục duy thiên đạo hay ở, nàng trầm giọng nói, 36 vị cường giả độ nhất cảnh đã tới ngũ duy. Lục duy thiên đạo nói, mục tiêu của bọn họ là Diệp Huyền hả? Văn Chiêu Nhược gật đầu, đúng vậy. Lục duy thiên đạo trầm mặc, Văn Chiêu Nhược lại nói, cổ tự cũng có động tĩnh rồi. Lục duy thiên đạo nhìn nàng, bao nhiêu người? Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, sáu khổ hành tăng, tất cả đều là cường giả độ nhất cảnh thượng cảnh, hơn nữa, chỉ sự tưởng lão cũng đích thân đi. Nghe vậy, Lục Duy Thiên Đạo đột nhiên đứng bật dậy. Văn Chiêu Nhược nhìn nàng, sao thế? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lục Duy Thiên Đạo trầm giọng nói, sắp có chuyện lớn rồi. Văn Chiêu Nhược lấy làm lạ, sao ngươi lại nói như vậy? Lục Duy Thiên Đạo nói, ngươi có từng nghĩ đến việc nếu như Diệp Huyền chết thì sẽ thế nào không? Nữ tử váy trắng. Người đầu tiên Văn Chiêu Nhược nghĩ đến chính là nữ tử váy trắng. Nếu như Diệp Huyền chết thì nàng sẽ chịu để yên sao? Chắc chắn là không rồi. Văn Chiêu Nhược nói, thực sự có chuyện lớn rồi. Ở một tinh không nào đó, Mộ Niệm Niệm chậm rãi ăn con cá nướng trong tay. Nướng cá giữa tinh không, một mình một nhà. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai nàng, bọn họ đều đến đánh hắn rồi. Mộ Niệm Niệm nhếch miệng cười, nụ cười của nàng quỷ dị vô cùng, thế chẳng phải rất tốt hay sao? Dưới thần sơn, mấy người giáo tông đã tụ họp đầy đủ. Nhìn cổ tự nằm trên núi thần sơn, giáo tông mỉm cười, cổ tự đúng là thần bí thật. Khương Vũ gật đầu, bởi lẽ thần thức của bọn họ đều không vào được cổ tự, mới đi được nửa đã bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn lại rồi. Khương Vũ đang định nói gì đó thì lúc này, một lão tăng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người này chính là Chi Sự Trưởng lão. Chi Sự Trưởng lão chắp hai tay lại, giáo tông đại nhân. Giáo tông hành lễ, Chi Sự Trưởng lão, chúng ta nên xuất phát thôi. Chi Sự Trưởng lão mỉm cười, được. Nói đoạn, tám tăng lữ khoác tăng bào màu xám bèn xuất hiện phía sau hắn ta. Khổ hành tăng, cả tám người đều là cường giả độ nhất cảnh. Mặc dù số lượng người không bằng bên giáo tông nhưng chất lượng cũng không hề thua kém. Trông thấy tám người này, giáo tông và Khương Vũ không khỏi kinh ngạc. Thực lực của cổ tự còn mạnh hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Giết Diệp Huyền xong thì phải làm thế nào đây? Lúc ấy thì thư ốc sẽ thuộc về ai? Đây là một vấn đề bọn họ không thể không đối mặt. Đương nhiên, vấn đề trước tiên vẫn là giải quyết Diệp Huyền cái đã. Chi Sự Trưởng lão đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Giáo tông gật đầu, tới ngũ duy. Rất nhanh sau đó, đoàn người bèn xuất phát tới ngũ duy. Ngũ duy vũ trụ. Hôm ấy, bức tường vũ trụ của ngũ duy rung lên rồi nứt ra. Ngay sau đó, rất nhiều những luồng khí tức bắt đầu xông ra từ bức tường ấy. Là người của giáo tông. Giáo tông liếc mắt nhìn xung quanh, song không phát hiện ra khí tức của ngũ duy thiên đạo. Lúc này Chi Sự Trưởng lão đột nhiên nói, ngũ duy thiên đạo này phải đề phòng. Về ngũ duy thiên đạo Mộ Niệm Niệm thì cổ tự vẫn luôn kiêng dè vô cùng. Giáo tông nói, tin ta đi, hôm nay nàng ta không dám ra ngoài đâu. Giọng nói của hắn ta tràn ngập vẻ tự tin. Chi Sự Trưởng lão nhíu mày, hắn ta nhận ra đạo giới quả thật xem thường ngũ duy thiên đạo. Lúc này, giáo tông đột nhiên nhìn về phía dưới và mỉm cười, chẳng phải đạo giới đang thiếu linh khí sao? Linh khí ở thế giới này dồi dào phết đấy. Khương Vũ nói, đúng thế, có điều trước tiên chúng ta vẫn lấy được thư ốc đi thì hay hơn. Giáo Tông gật đầu, đương nhiên. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn xuống phía dưới, tay phải chậm chậm siết lại. Ngay sau đó, một luồng khí tức cuộn trào trên tinh không, trong luồng khí tức đó có một bàn tay cực lớn đang ngưng tụ. Tinh không như rung chuyển. Nếu như bàn tay này mà rơi xuống thì Vu Thành chắc chắn sẽ hóa thành hư vô. Đúng lúc đó, một tiếng kiếm minh vang lên từ bên dưới, sau đó, một đường kiếm quang xoẹt qua bàn tay kia. Kiếm quang vỡ tan, còn bàn tay thì vẫn ở đó. Lúc này, lại có một đường kiếm quang nữa chém tới. Huỳnh, bàn tay kia vỡ tan. Ở bên dưới có một nữ tử đang cầm kiếm. Nàng chính là A Tử. A Tử dốc một ngụm rượu, sau đó nhìn mấy người giáo tông. Khi trông thấy bọn họ, nàng lập tức xoay người rời đi. Đông người quá, không đánh được. Không lâu sau, A Tử tới căn phòng của Diệp Huyền. Nàng cứ thế phá cửa xông vào, bên trong phòng Diệp Huyền vẫn đang tĩnh tọa. Khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh, sắp đột phá đến nơi rồi. A Tử lắc đầu, ngươi chọn thời điểm chuẩn quá đi mất. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. A Tử vừa mới ra khỏi phòng thì lúc này, một luồng khí tức đột nhiên xông ra khỏi căn phòng. A Tử quay người nhìn, Diệp Huyền đã bước ra. Nàng nhướng mày, quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyền gật đầu. A Tử quan sát hắn, sau đó nàng nhướng mày, khí tức không ổn định. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn vừa mới đột phá phá hư cảnh chưa bao lâu mà đã đột phá lên quy nguyên phá giới cảnh, đúng là có hơi nhanh, do vậy cũng tồn tại vài nguy cơ. Có điều, bây giờ hắn không quan tâm được đến nhiều như vậy nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, hỏi, đều đến rồi à? A Tử gật đầu, 50 người tới, thấp nhất là độ nhất cảnh. Diệp Huyền trước mắt, sau đó nói, chúng ta đầu hàng đi nhỉ. A Tử uống một ngụm rượu, đáp, ta thấy được đấy. Diệp Huyền, không lâu sau, hắn và mọi người bèn tới tinh không. Giáo Tông quan sát Diệp Huyền, đoạn mỉm cười, đúng là không tồi. Diệp Huyền nhìn Giáo Tông và cũng mỉm cười, xem ra các hạ chính là Giáo Tông của đạo giới. Giáo Tông gật đầu, đúng vậy, ta nên gọi ngươi là Diệp Thanh Chi hay là Diệp Huyền nhỉ? Diệp Huyền liếc nhìn đám người phía sau Giáo Tông, cuối cùng hắn nhìn về phía Chi Dự trưởng lão. Chi Dự trưởng lão chắp tay, Diệp công tử, cuối cùng cổ tự chúng ta vẫn thấy uy hiếp của ngươi quá lớn, ngươi là một nhân tố chưa xác định, mà cổ tự chúng ta thì không dám mạo hiểm với một nhân tố chưa xác định như vậy được. Cùng hưởng đạo kinh, không thể không nói. Cổ tự cũng thấy hơi sao động, thế nhưng bọn họ sợ. Sợ Diệp Huyền mạnh lên. Một thiên tài yêu nghiệt như hắn mà mạnh lên thì sao cổ tự có thể kìm hãm được hắn. Nói một cách đơn giản thì là cổ tự tự tin có thể đối phó với đạo giới, thế nhưng bọn họ lại không có tự tin về việc sau này có ứng phó được với Diệp Huyền đã mạnh lên hay không. Diệp Huyền xòe tay ra, thư ốc kia xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, nhìn thư ốc trong tay hắn, tất cả mọi người đều nhốn nháo cả lên. Bọn họ đều là cường giả độ nhất cảnh, có thể nói có rất ít thứ có thể khiến bọn họ sao động. Đạo kinh. Giáo Tông nhìn Diệp Huyền và cười, sao nào, ngươi có muốn tự mình giao nộp không? Diệp Huyền trầm mặc, hắn từng nghĩ đến việc giao thư ốc ra để đối phương tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng hắn lại không làm vậy. Bởi lẽ hắn nghĩ được điều gì thì đối phương cũng sẽ nghĩ được, như vậy cũng có nghĩa là dù hắn có giao thư ốc ra thì đối phương vẫn sẽ liên thủ giải quyết hắn trước thôi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lần này đối phương thực sự không cho hắn một chút cơ hội nào. 50 vị cường giả độ nhất cảnh, bây giờ ngũ duy còn chẳng có ai là cường giả độ nhất cảnh. Bọn họ quá coi trọng Diệp Huyền hắn rồi. Lúc này, Giáo Tông đột nhiên nói, nếu ngươi bằng lòng giao thư ốc ra thì ta có thể cho ngươi và những người xung quanh ngươi được giải quyết nhanh gọn, nhiều khi nhanh gọn chết cũng là một loại phúc đấy. Diệp Huyền nhìn hắn ta, trước khi chết, ta muốn thử xem cường giả độ nhất cảnh mạnh như thế nào, chỉ bằng Giáo Tông đại nhân cho ta cơ hội đi. Giáo Tông lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn về phía Chi Sự trưởng lão, cùng ra tay đi, cứ giết hắn trước đã. Chi Sự trưởng lão gật đầu, được. Đấu đơn độc ư? Giáo Tông không hề sợ Diệp Huyền. Nhưng hắn ta không xem thường đối phương. Đấu đơn độc với Diệp Huyền, đánh thắng là chuyện thường, tất cả mọi người đều thấy điều này là lẽ đương nhiên, còn nếu đánh thua thì không còn bình thường nữa, không những danh tiếng bị hủy hoại mà thậm chí còn có thể mất mạng. Người trước mắt này là Diệp Thanh Chi năm đó. Sau khi được Chi Dự trưởng lão đồng ý, Giáo Tông bèn nhìn Diệp Huyền phía dưới, ra tay, người này không thể giữ lại. Nghe vậy, 36 vị cường giả độ nhất cảnh bèn xông xuống dưới. Ở phía dưới, sắc mặt mấy người Quan Âm tái nhợt. Lần này nàng không ngờ đạo giới và cổ tự lại cố hết sức tấn công ngũ duy. Bọn họ chuẩn bị không chừa một chút cơ hội nào trong ngũ duy đây mà. Đánh kiểu gì bây giờ? Khoảnh cách chênh lệch quá lớn. Quan Âm nhìn Diệp Huyền phía xa xa, hiện giờ mọi hy vọng đều đặt lên người hắn. Diệp Huyền nhìn đám người đang xông về phía mình, hắn biết rất rõ với thực lực hiện tại của mình thì không thể nào đấu lại được. Mặc dù Diệp Huyền hắn đã vượt qua thử thách nhưng số lượng người này quả thực quá nhiều. Hắn lại không đánh không được. Diệp Huyền xòe tay ra, giới ngục tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, xuất trận. Huỳnh, dưới chân Diệp Huyền, tinh không bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, một tinh không trận pháp cực lớn bắt đầu hiện ra. Hắn phất tay trái, một thanh kiếm bèn xuất hiện trên tay hắn. Là thiên đạo kiếm, kiếm mà Mộ Niệm Niệm cho hắn. Hắn vẫn chưa dùng thanh kiếm này bao giờ, bởi vì không biết tác dụng của nó. Diệp Huyền nhắm hai mắt lại rồi bỗng nhiên chỉ kiếm lên trời, chỉ trong chớp mắt, cả đất trời đột nhiên rung chuyển, rất nhanh sau đó, vô số luồng sức mạnh như những làn sóng cuộn trào khắp bốn phía. Không đúng, không phải bốn phía mà là cả ngũ duy vũ trụ này được dục sôi cả lên. Sức mạnh lớn mạnh ấy đương đầu trực tiếp với những cường giả độ nhất cảnh đang xông xuống kia. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Diệp Huyền cũng không ngờ thanh kiếm này lại lợi hại như vậy. Ở xung quanh, những luồng sức mạnh đang không ngừng kéo đến chỗ Diệp Huyền, cộng thêm sức mạnh của trận pháp nữa nên lúc này cảm giác như thể hắn có thể phá vỡ cả vũ trụ vậy. Diệp Huyền lặng lẽ cất giới ngục tháp đi, hắn đột nhiên phát hiện mình có thể dựa vào trận pháp và thanh kiếm này để đối phó với tình hình trước mắt. Còn về liều mạng thì cứ đợi một chút đã. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người giáo tông nói, ngoại lực rồi cũng trở thành hư vô mà thôi. Nói đoạn, hắn ta đột nhiên đánh một quyền xuống. Một quyền này của hắn ta vừa ra thì quyền ấn đã xuất hiện, nơi mà quyền ấn đi qua đều cuộn trào lên. Một quyền của hắn ta đã ảnh hưởng đến cả bản nguyên của ngũ duy vũ trụ. Ở phía dưới, Diệp Huyền vung kiếm về phía trước. Một đường kiếm quang trắng như tuyết xé gió bay đi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kiếm của Diệp Huyền chém mạnh lên quyền ấn của giáo tông. Huỳnh! Kiếm quang vỡ tan, quyền ấn cũng hư ảo hơn một chút, sau đó lại tiếp tục nhắm vào Diệp Huyền. Lúc này, hắn lại chém kiếm tiếp. Vụt! Một đường kiếm quang xé gió bay đi, đâm thẳng vào quyền ấn kia. Huỳnh! Lần này thì quyền ấn không thể chống đỡ được kiếm khí của Diệp Huyền, nó nổ tung cùng với kiếm khí của hắn. Trên bầu trời, giáo tông liếc nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, cùng ra tay đi, phá trận, phá bản nguyên của thế giới này. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đoạn, hình như hắn ta nhớ ra điều gì đó mà quay người nhìn mấy người chi sự trưởng lão. Các hạ, cùng ra tay đi. Chi sự trưởng lão do dự một lát rồi nói, người phía sau lưng Diệp Huyền, chúng ta không thể không đề phòng. Bọn họ đã điều tra Diệp Huyền, phía sau hắn còn có một vài người thần bí. Mặc dù bọn họ không biết những người đó là ai, lai lịch thế nào nhưng lại không dám xem thường. Có người. Giáo tông nhếch khóe miệng, hôm nay kẻ nào tới thì kẻ đó sẽ phải chết. Nói đoạn, hắn ta bèn cùng đám cường giả xông xuống dưới. Ở một bên khác, Tư Đồ đột nhiên nhìn về phía A Tửu ở bên cạnh, chẳng phải chúng ta còn một con bài khác sao? A Tửu gật đầu. Tư Đồ nhíu mày, thế sao vẫn không dùng? A Tửu trầm mặc một hồi rồi rút kiếm ra. Đây là thanh kiếm mà năm xưa sư tổ của Trích Tiên Đảo đã để lại. Tư Đồ nói, mau dùng đi, bằng không thì tên kia sẽ chết đó. A Tửu không có động tĩnh gì cả. Tư Đồ nhìn A Tửu, A Tửu trầm giọng nói, ta quên mất cách dùng rồi. Tư Đồ, quên mất cách dùng rồi. Tư Đồ nhìn chằm chằm A Tửu, ngươi đang đùa đúng không? A Tửu lắc đầu, ta nói nghiêm túc đấy. Tư Đồ. Đúng lúc đó, ở phía xa xa, cả chục cường giả độ nhất cảnh đã xông đến phía trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền rất dữ tợn, giới ngục tháp xuất hiện giữa trán hắn. Ngay sau đó, trên đầu bốn cường giả đi trước nhất xuất hiện chữ tủ màu đỏ. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Bốn cột ánh sáng màu máu đỏ bao trùm lấy bốn người này, cả bốn người nhanh chóng không thể động đậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Bọn họ muốn phản kháng nhưng lúc này, cả bốn người đều nổ tung và hóa thành hư vô. Bọn họ đã bị miểu sát. Trông thấy cảnh tượng ấy, những cường giả còn lại không khỏi chấn kinh. Cái thứ gì thế này? Trên bầu trời, giáo tông cũng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Không chỉ hắn ta mà tất cả những người có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyền. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tóc của hắn đã bạc đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tóc hắn đã biến thành màu tuyết trắng. Phản vệ. Giáo tông đột nhiên mỉm cười, trả giá bằng thọ nguyên đây mà. Rất rõ ràng, hắn ta đã nhận ra thọ nguyên của Diệp Huyền đang giảm dần. Có điều, những cường giả còn lại cũng không dám tiếp tục ra tay nữa. Ban nãy Diệp Huyền đã giết bốn người cùng một lúc đấy. Mặc dù mọi người đều biết hắn đang bị phản vệ, song chẳng một ai dám động thủ. Ai ra tay trước thì có khả năng người đó sẽ chết trước. Lúc này, giáo tông nhìn Khương Vũ ở bên cạnh. Khương Vũ gật đầu, hiện giờ hai người bọn họ bắt buộc phải ra tay, bằng không không một ai chịu ra tay hết. Giáo tông và Khương Vũ đột nhiên biến mất, hai luồng sức mạnh lập tức cuộn trào về phía Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Tư Đồ đột nhiên nhìn A Tửu, vẫn chưa nghiên cứu xong hả? A Tửu lắc đầu, thực sự quên mất rồi. Tư Đồ lắc đầu, ngươi vô địch luôn rồi. Nói đoạn, nàng bèn hóa thành một đường đao quang và xông về phía trước. Nàng biết, nếu mình không ra tay thì Diệp Huyền toi mạng là cái chắc. Diệp Huyền đã không còn năng lực để thôi động giới ngục tháp nữa rồi. Cùng với đó, không chỉ có Tư Đồ ra tay mà còn cả A La với mấy người An Lan Tú nữa. Tuy nhiên, mấy người Tư Đồ nhanh chóng yếu thế trước hai người giáo tông. Các nàng không phải đối thủ của hai người họ, cảnh giới cách biệt quá lớn. Rất nhanh sau đó, giáo tông trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Hắn ta nhìn đối phương cầm giới ngục tháp ở phía dưới, đoạn nhếch miệng tỏ vẻ hung dữ. Sau đó hắn ta đánh một quyền xuống. Một quyền này của hắn ta khiến không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tông, hắn không dùng giới ngục tháp nữa bởi hắn đã không thể chịu được lần thứ hai phản vệ của nó. Hơn nữa, dù có giới ngục tháp thì hắn cũng không tự tin có thể hạ gục được giáo tông. Thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Diệp Huyền bước lên phía trước một bước, kiếm vực xuất hiện xung quanh người hắn. Lần này, hắn không chỉ đơn giản thi triển kiếm vực mà còn mượn cả kiếm niệm và thiên đạo kiếm. Có kiếm niệm và thiên đạo kiếm hỗ trợ, kiếm vực mới đủ mạnh được. Rất nhanh sau đó, Giáo Tông đã đẩy một quyền cực mạnh vào kiếm vực của Diệp Huyền. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên trắng xanh, hắn vội vàng đâm kiếm về phía trước. Lấy kiếm làm niệm, thủ hộ chi niệm. Kiếm của Diệp Huyền vung lên, sức mạnh của Giáo Tông bị chặn lại, dần dần, sức mạnh của hắn ta bắt đầu tàn đi. Sắc mặt Diệp Huyền lại càng lúc càng khó coi. Trên không trung, Giáo Tông nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sát ý. Sức chiến đấu của Diệp Huyền khiến hắn ta có hơi bất ngờ, đồng thời cũng khiến hắn ta phải kiêng dè. Kiểu người như hắn nếu mà lên đến độ nhất cảnh thì ai mà đánh cho nổi. Ít nhất thì đạo giới không ai là đối thủ của hắn. Ở một bên khác, Chi Sự trưởng lão cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm giác lựa chọn của Cổ Tự lại càng đúng đắn. Nếu như chọn Diệp Huyền thì sau này hắn lớn mạnh thêm, có hai Cổ Tự cộng lại cũng không làm gì được hắn. Hiện giờ hắn mới là cường giả quy nguyên phá giới cảnh, thế nhưng đã có thể đối chọi trực tiếp với cường giả độ nhất cảnh, đúng là quá ghê gớm. Loại người như hắn, một là đừng đối địch với hắn, hai là phải giết gọn hắn, để tránh việc sau này hắn lớn mạnh thêm. Chi Sự trưởng lão đột nhiên nói, Giáo Tông, ta giúp ngươi một tay. Giáo Tông mỉm cười, tốt quá. Nói đoạn, hắn ta bèn quay đầu nhìn Diệp Huyền phía dưới, sau đó xông thẳng về phía hắn. Còn Chi Sự trưởng lão cũng hành động rất nhanh, hắn ta hóa thành một đường kim quang rồi lao xuống, trong chớp mắt đã đến kiếm vực của Diệp Huyền. Khi hai người này tiến vào kiếm vực của Diệp Huyền lập tức phun một ngụm máu, hắn vội vàng thu lại kiếm vực, bởi lẽ lúc này kiếm vực của hắn đã không chống đỡ nổi sức mạnh của hai người Giáo Tông và Chi Sự trưởng lão. Lúc này, Giáo Tông và Chi Sự trưởng lão chỉ cách hắn vài chục trượng, hai luồng sức mạnh to lớn sộc thẳng về phía hắn. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng giơ hai tay lên, đầu hàng. Đầu hàng. Hắn vừa dứt lời thì mọi người sững sờ. Giáo Tông và Chi Sự trưởng lão cũng ngây người, cái tên này muốn đầu hàng ư? Chuyện gì thế này? Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lấy thư ốc ra, hắn nhìn về phía Giáo Tông và Chi Sự trưởng lão, lau vết máu bên khóe miệng rồi nói, ta đầu hàng, đây, các ngươi lấy thứ này đi đi. Nói đoạn, hắn đột nhiên vung tay phải lên, thư ốc lập tức bay lên không trung, mà lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào thư ốc. Giáo Tông nhảy lên theo bản năng định bụng giành lấy, xong đúng lúc đó, một luồng thần thức đã khóa chặt lấy hắn ta. Chính là Chi Sự trưởng lão. Ngoài ra, những cường giả đi theo hắn ta từ đạo giới cũng đồng loạt nhìn hắn ta, trong ánh mắt bọn họ có gì đó sai sai. Đạo kinh. Giáo Tông không dám động đậy. Lúc này rồi, nếu hắn ta gượng ép thì ắt sẽ xảy ra chiến tranh. Hình như Giáo Tông nhớ tới điều gì đó, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền ở bên dưới, híp mắt bảo, ngươi muốn di chuyển sự chú ý. Nghe vậy, mọi người lại nhìn về phía Diệp Huyền. Rất rõ ràng, Diệp Huyền muốn di rời sự chú ý của mọi người. Diệp Huyền lại lau vết máu bên miệng, chư vị, các ngươi muốn có thừa ốc cơ mà, kia kìa, giờ ta đưa cho các ngươi đấy. Giáo Tông nhìn Diệp Huyền và mỉm cười lạnh lùng, chư vị, ta thấy chúng ta vẫn nên hợp tác trừ khử người này trước đã thì hơn, không thì với thiên phú của hắn, sau này hắn mà đạt tới độ nhất cảnh thì chư vị sẽ đau đầu lắm đó. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Chi Sự trưởng lão, ngươi thấy sao? Chi Sự trưởng lão nhìn Diệp Huyền ở phía dưới rồi gật đầu, được, có điều thư ốc này tạm thời do ai giữ đây? Đây là một vấn đề. Giáo Tông trầm mặc, giao cho Cổ Tự giữ ư? Đương nhiên hắn ta sẽ không làm như vậy. Cũng giống thế, Cổ Tự cũng sẽ không đồng ý để hắn ta giữ. Đây là chỗ thông minh của Diệp Huyền, mưu kế thâm hiểm. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa đó chính là sức hút của thư ốc quá lớn, dù là mấy người Giáo Tông hay Cổ Tự thì đều không thể từ chối được. Lúc này, Diệp Huyền ở phía dưới đột nhiên nói, chư vị, ta có một cách này. Mọi người nhìn về phía hắn, Giáo Tông đột nhiên nói, ngươi còn có cách gì chứ? Nói đoạn, hắn ta đang định ra tay thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng xòe tay ra, giới ngục tháp bèn xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn mấy người Giáo Tông rồi mỉm cười, chư vị, Diệp Huyền ta vô địch với những ai dưới độ nhất, trên độ nhất ai đến ta giết kẻ đó, ai không phục thì tới đi, ai tới thì giết kẻ đó. Giáo Tông nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi thư ốc xuất hiện, hắn ta không dám liều mạng nữa. Ít nhất thì hắn ta không dám liều mạng một mình. Nếu như Diệp Huyền bất chấp tất cả mà liều mạng với hắn ta, mà lỡ đầu hắn ta bị thương vậy thì hoàn toàn vô duyên với đạo kinh luôn rồi. Chỉ Sự trưởng lão cũng không dám ra tay trước, bởi lẽ hắn ta cũng nghĩ như Giáo Tông vậy. Hiện giờ cả hai bên đều sợ Diệp Huyền sẽ liều mạng với bọn họ. Lúc này, Diệp Huyền phía dưới lại đột nhiên nói, chư vị, các ngươi muốn giết ta là sợ sau này ta lớn mạnh sẽ uy hiếp đến các ngươi đúng không? Nhưng mà tiền đề là ta phải có được đạo kinh đã chứ. Mà hiện giờ ta đã giao đạo kinh ra, chư vị à. Một khi các ngươi có được đạo kinh thì các ngươi sẽ tham ngộ được bí mật trong đó. Tới khi ấy, các ngươi có thể đạt đến trên cả độ nhất cảnh. Thử hỏi tới khi ấy các ngươi còn sợ ta hay sao? Nghe vậy, mọi người bèn trầm tư. Đúng ha. Nếu như mình đạt được cảnh giới hơn cả độ nhất cảnh thì còn sợ gì Diệp Huyền nữa? Mọi người lại nhìn về phía thư ốc. Giáo Tông nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi muốn chúng ta đấu đá lẫn nhau chứ gì? Diệp Huyền mỉm cười. Giáo Tông đại nhân, ta hỏi ngươi một câu. Nếu không có Diệp Huyền ta thì ngươi sẽ nhường thứ này cho Cổ Tự sao? Giáo Tông nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng nhưng trong mắt tràn ngập sát ý. Diệp Huyền lại nhìn về phía Chi Sự trưởng lão và mỉm cười, Chi Sự trưởng lão, ngươi nói ta uy hiếp cực lớn đến các ngươi, Nhưng giờ ta không còn đạo kinh nữa, nếu thế thì ít nhất trong vòng 10 năm ta cũng không thể uy hiếp được gì đến cổ tự, đúng chứ? Chi sự trưởng lão trầm mặc. Đúng thế, nếu không có đạo kinh thì dù Diệp Huyền có yêu nghiệt cách mấy cũng không thể tiến bộ trong thời gian ngắn và uy hiếp đến cổ tự được. Diệp Huyền lại tiếp tục nói, ngũ duy vũ trụ sắp phải đối mặt với ngũ duy kiếp, ta còn phải xử lý ngũ duy kiếp, ngươi nói xem. Chi sự trưởng lão nhìn hắn, nhưng mà nếu ngươi chết thì bọn ta càng yên tâm hơn. Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên, có điều, chi sự trưởng lão đừng quên nhé. Một khi để đạo giới giáo tông có được đạo kinh thì mọi chuyện sẽ khác ngay, biết nữ tử váy trắng không, biết tại sao nàng ấy lại mạnh như vậy không? Là bởi nàng ấy đã từng có được vài câu kinh văn từ Diệp Thanh Chi, thế nên nàng ấy mới mạnh như vậy, một người có thể giết cả 6 cường giả của Lục Duy. Nói đoạn, hắn lại nhìn mọi người, chư vị có thể đạt đến độ nhất cảnh thì chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Ta tin nếu chư vị có được đạo kinh dù chỉ một trang thôi cũng đủ để chư vị đạt được cảnh giới trên cả độ nhất cảnh rồi. Mọi người trầm mặc. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao nữ tử váy trắng lại mạnh như thế. Hóa ra là nàng đã đọc được đạo kinh. Mọi người lại nhìn về phía đạo kinh, trong mắt một vài người đã không thể che giấu được sự nóng lòng. Lúc này, giáo tông đột nhiên quát lên, Diệp Huyền, ngươi đừng hòng mê hoặc mọi người. Ngươi muốn để bọn ta tự tàn sát lẫn nhau rồi ngươi làm ngư ông đắc lợi chứ gì? Diệp Huyền lắc đầu, giáo tông đại nhân, ta chỉ muốn sống thôi thế nên ta đã giao đạo kinh ra rồi đấy. Nói đoạn, hắn lại liếc nhìn mọi người, không đánh được cũng không cho phép đầu hàng sao? Giáo tông trầm giọng nói, chư vị, các ngươi đừng có tin lời hắn nói, người này. Đúng lúc ấy, thư ốc lơ lửng trên bầu trời bỗng hóa thành một đường bạch quang và bay về phía giáo tông. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền vội nói, ôi, giáo tông, ngươi động thủ rồi hả? Lúc này, những cường giả xung quanh cũng xông về phía giáo tông, kể cả Khương Vũ cũng không ngoại lệ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tất nhiên thư ốc này là Diệp Huyền bày mưu đặt kế. Hắn biết rất rõ cục diện bây giờ là nếu không giao nộp thư ốc thì không chỉ hắn phải chết, mà tất cả mọi người xung quanh cũng sẽ phải chết. Hắn không thể lần nào cũng nhờ người khác cứu mình được, phải dựa vào chính mình. Mà hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không đánh lại thì phải biết cách chơi bẩn. Khi thư ốc bay về phía giáo tông, những cường giả trong sân lập tức không thể giữ được bình tĩnh nữa, họ gần như lao về phía hắn ta mà không cần suy nghĩ. Bây giờ trong đầu bọn họ đã không còn Diệp Huyền nữa mà chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không thể để giáo tông có được thư ốc. Cường giả của cổ tự cũng xông đến. Tuyệt đối không thể để thư ốc này rơi vào tay giáo tông, nếu không, cổ tự muốn lấy lại nó sẽ trở thành một chuyện vô cùng khó. Ở trung tâm của đám đông, khi giáo tông nhìn thấy thư ốc đang lao về phía mình cũng vô cùng kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của hắn ta là đã xảy ra chuyện rồi. Khi nhìn thấy mọi người xung quanh đang lao về phía mình, hắn ta lập tức nắm lấy thư ốc mà không hề suy nghĩ gì cả, sau đó quay đầu bỏ chạy, trốn về thần đình. Đó là suy nghĩ của hắn ta vào thời điểm hiện tại, bởi vì nơi đó là địa bàn của hắn ta, ở đó sẽ an toàn hơn. Động tác của giáo tông rất nhanh, cướp lấy thư ốc sau đó xoay người chạy trốn, hơn nữa còn chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã rời khỏi ngũ duy vũ trụ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cường giả của cổ tự không thèm quan tâm đến gì nữa mà lập tức đuổi theo, mà đám người Khương Vũ cũng đuổi theo ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, tất cả các cường giả độ nhất cảnh trên bầu trời ngũ duy vũ trụ đều biến mất. Tất cả mọi người trong sân lập tức thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này, Quan Âm đi đến bên cạnh Diệp Huyền, khẽ nói, đã giao ra thật rồi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Quan Âm muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng không nói gì cả. Thư ốc rất quan trọng, nhưng cuộc sống của mọi người càng quan trọng hơn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi chữa trị vết thương một chút. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Quan Âm nhìn Diệp Huyền rời đi mà không lên tiếng. Một lúc sau, tất cả mọi người trong sân đều giải tán. Sau khi Diệp Huyền trở về phòng, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là Thiên Mạt. Thiên Mạt nhìn hắn, ngươi thật sự giao ra rồi sao? Diệp Huyền cười nói, lẽ nào còn có thể ra được sao? Thiên Mạt trầm giọng nói, ngươi có biết đạo kinh đó có ý nghĩa gì không? Diệp Huyền hỏi ngược lại, còn quan trọng hơn mạng sống sao? Thiên Mạt im lặng, đạo kinh thực sự quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn cả mạng sống sao? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyền, ngươi thật sự cam lòng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cam lòng thì sao? Thiên Mạt trầm giọng nói, sao ngươi không bảo Ngũ Duy Thiên Đạo giúp đỡ? Diệp Huyền khẽ nói, nàng ta nợ ta sao? Không, nàng ta không nợ gì Diệp Huyền ta cả. Lần này, sau khi giao ra thư ốc, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân mình trở nên thoải mái, không phải vì an toàn tạm thời nữa. Đó là trái tim. Trái tim được thả lỏng hơn rồi. Cố chấp. Trước đây, hắn có được thư ốc, cảm thấy nó là của riêng mình, cho nên Diệp Huyền hắn thà chết trận còn hơn là giao nó ra ngoài. Nhưng trước đó hắn đột nhiên phát hiện, tại sao lại không giao ra? Chẳng lẽ bản thân mình phải dựa vào thư ốc này thì mới có thể đạt tới trên độ nhất cảnh hay sao? Mộ Niệm Niệm từng nói, đạo kinh trong thư ốc là con đường do người khác bày ra cho. Nàng khinh thường việc đi con đường do người khác sắp xếp mà muốn tự mình đi một con đường. Còn bản thân mình thì sao? Diệp Huyền nhìn Thiên Chu kiếm trong tay, hắn cũng phải đi trên con đường thuộc về chính mình. Không có nữ tử váy trắng, không có thanh sam nam tử, không có tiên si. Mình sẽ là chính mình. Khi bản thân mình không còn phụ thuộc vào bất cứ ai thì chính là lúc nhận ra được chính mình. Trái tim tự do. Mộ Niệm Niệm từng nói, phía trên kiếm niệm chính là tâm tự tại, vì sao tâm ta tự tại? Chính là vì không có sự ràng buộc. Con người sống trên đời nhiều lúc sẽ bị người khác giam cầm, nhưng nhiều lúc lại bị chính bản thân mình giam cầm nhiều hơn. Chính bản thân mình trói buộc trái tim của mình. Mà hắn vừa bị giam cầm bởi người khác vừa bị giam cầm bởi chính bản thân mình. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại, chẳng mấy chốc mà hắn lại giống như một lão hòa thượng ngồi thiền. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Thiên Mạt nhìn hắn thật lâu, tên này sắp đột phá rồi. Hơn nữa là kiếm đạo cũng sắp đột phá. Biến thái như vậy sao? Giao ra một thứ mà sắp đột phá rồi sao? Thiên Mạt lắc đầu, kiếm tu là dạng khó nắm bắt nhất. Thiên Mạt lặng lẽ rút lui, người đứng ngoài cửa là Quan Âm. Thiên Mạt nhìn về phía nàng, mục đích người đi theo hắn cũng là vì đạo kinh đó. Quan Âm nhìn nàng ta, vì để sống sót. Thiên Mạt khẽ nói, không có hắn thì Ngũ Duy sẽ an toàn hơn. Quan Âm lắc đầu, Ngũ Duy kiếp. Thiên Mạt im lặng. Quan Âm lại nói, chẳng lẽ là bởi vì đạo kinh đó mà Thiên Mạt cô nương đi theo hắn sao? Thiên Mạt nói, đúng vậy, nhưng bây giờ hắn đã không còn nữa rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, Thiên Mạt cô nương, ngươi cho rằng thư ốc thật sự rơi vào tay giáo tông sao? Thiên Mạt quay sang nhìn nàng, sau một lát, nàng ta dường như nghĩ ra điều gì đó mà lắc đầu mỉm cười. Quan Âm nhìn phòng của Diệp Huyền rồi im lặng. Khi nàng nhìn thấy thư ốc tự mình bay về phía giáo tông, nàng đã biết nó không hề đơn giản như vậy. Trên thực tế, tất cả mọi người đều bỏ qua một điểm, đó chính là thư ốc đó đã công nhận Diệp Huyền là chủ nhân. Lục Duy, Văn Chiêu Nhược vội vàng chạy tới gian đình nhỏ của Lục Duy Thiên Đạo, nàng nhìn đối phương, hắn giao thư ốc ra rồi. Lục Duy Thiên Đạo im lặng. Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, nữ tử váy trắng không xuất hiện, Ngũ Duy Thiên Đạo cũng không có động tĩnh gì. Lục Duy Thiên Đạo nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Văn Chiêu Nhược khẽ nói, ta đang suy nghĩ chỉ sợ nữ tử váy trắng kia thật sự sẽ không xuất hiện. Lục Duy Thiên Đạo khẽ cau mày, ngươi có suy nghĩ về đạo kinh kia rồi? Văn Chiêu Nhược gật đầu, đúng vậy. Lục Duy Thiên Đạo thấp giọng thở dài, sự tham lam sẽ hại chết người. Chiêu Nhược, tin ta đi, đạo kinh đó là củ khoai nóng bỏng tay, ai lấy thì người đó sẽ phải chết. Văn Chiêu Nhược im lặng. Lục Duy Thiên Đạo nói tiếp, giáo tông đã lấy được đạo kinh, hắn ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chứ không nói đến đám người nữ tử váy trắng mà vị tiên tri đó đã không phải là một người dễ đối phó rồi. Những gì hắn ta để lại thì chắc chắn cũng đã nghĩ đến một khả năng nào đó. Người cứ chờ xem, theo ta đoán, thư ốc này cuối cùng cũng sẽ trở về tay Diệp Huyền cả thôi. Văn Chiêu Nhược khẽ nhíu mày lại, làm sao có thể? Lục Duy Thiên Đạo khẽ nói, sao lại không thể? Văn Chiêu Nhược im lặng. Lục Duy Thiên Đạo nhìn nàng, sự việc rất phức tạp, Lục Duy cứ duy trì hiện trạng như hiện tại là được rồi. Chỉ cần chúng ta không có bất kỳ ý nghĩ nào khác về thư ốc thì đạo giới sẽ không gây chuyện với chúng ta, cổ tự sẽ không, và Diệp Huyền thì lại càng không. Từ bỏ một thư ốc và chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn. Văn Chiêu Nhược khẽ gật đầu, ta đã hiểu rồi. Lục Duy Thiên Đạo lại nói, đạo giới sẽ hỗn loạn. Nói rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt có chút lo lắng. Sự xuất hiện trở lại của đạo kinh trên thế giới không phải là một chuyện tốt. Đạo giới, giáo tông cầm theo thư ốc rồi điên cuồng chạy, chạy thẳng đến thần đình. Thực ra bây giờ đầu óc hắn ta rất tỉnh táo, hắn ta biết thư ốc này bay về phía mình nhất định là mưu tính của Diệp Huyền. Diệp Huyền muốn hắn ta trở thành mục tiêu của mọi người. Nhưng hắn ta không có cách nào từ chối. Phải nói là trong lòng hắn ta muốn từ chối nhưng thân thể không thể từ chối. Có trời mới biết hắn ta đã ở độn nhất cực cảnh bao nhiêu năm rồi. Đạo kinh này chính là hy vọng đột phá của hắn ta thật sự không muốn bỏ cuộc, cho nên cho dù biết đây là âm mưu của Diệp Huyền thì hắn ta cũng không thể không mắc lừa. Bởi vì hắn ta không thể từ chối âm mưu này của đối phương, mà bây giờ hắn ta phải quay về thần đình. Phía sau hắn ta đang có mấy chục cường giả độn nhất cảnh. Ở một nơi nào đó trong tinh không, Mộ Niệm Niệm đang nhìn giáo tông chạy một cách điên cuồng. Nàng cũng có một con cá nướng nhỏ trong tay, đã gặp được một nửa. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai nàng, hắn giao thư ốc ra rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, tốt lắm. Giọng nói cảm thấy hơi khó hiểu, người có ý gì? Mộ Niệm Niệm khẽ nói, lúc trước hắn muốn dùng thư ốc để chống lại Ngũ Duy Kiếp, điều này vốn dĩ nó đã là một ý tưởng ngu xuẩn rồi. Giọng nói vang lên, Ngũ Duy Kiếp rất đáng sợ sao? Mộ Niệm Niệm trợn trắng mắt, người nói xem. Giọng nói vang lên, nhưng Ngũ Duy vũ trụ đã trải qua rất nhiều Ngũ Duy Kiếp mà vẫn còn rất nhiều sinh linh như vậy. Mộ Niệm Niệm chỉ vào chính mình, làm ơn đi, đó là bởi vì ta. Giọng nói. Mộ Niệm Niệm thấp giọng thở dài, ngươi nhìn xem, ta lợi hại như vậy, nhưng để ngăn cản Ngũ Duy Kiếp kia mà đến bây giờ bệnh cũ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chứ đừng nói gì đến hắn. Nếu hắn muốn dùng thư ốc đó để chống lại Ngũ Duy Kiếp thì ý nghĩ đó sẽ hại chết hắn. Trên thế giới có bốn loại kiếp, một là thiên kiếp, thứ hai là tâm kiếp, thứ ba là nhân kiếp. Ngũ Duy Kiếp này vừa là thiên kiếp vừa là tâm kiếp, sau tâm kiếp còn có nhân kiếp, thật không thực tế khi hắn muốn dùng thư ốc kia để chống lại. Giọng nói vang lên, nếu không có thư ốc thì sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười nói, thật ra bản thân con người là tài phú lớn nhất, nhưng đáng tiếc là rất nhiều người không khai thác được tiềm năng của bản thân, bọn họ đều nghĩ đến việc dựa vào vật bên ngoài, việc này có hơi lẫn lộn đầu đuôi. Nói rồi, nàng nhìn về phía chân trời xa xăm, khẽ nói, nhân loại được ông trời hậu đãi, đặc biệt là về phương diện tu hành, bọn họ có ưu thế hơn rất nhiều sinh linh, đương nhiên, nhân loại cũng vô cùng tham lam, giống như vị giáo tông này. Giọng nói vang lên, ngươi có ý gì? Mộ Niệm Niệm cười nói, người của đạo giới rất ngu ngốc, bọn họ cảm thấy sau khi đạt tới độ nhất thì sẽ không còn đường nào nữa, phải có đạo kinh thì mới có thể đi tiếp, nhưng thật không ngờ ý nghĩ này thật ngu xuẩn. Nó giống như việc đi đến trước một ngọn núi lớn, nơi đó không còn con đường nào cả, sau đó hắn ta không đi nữa, cảm thấy nhất định phải có đường thì hắn ta mới đi, suy nghĩ này vô cùng ngu xuẩn, bởi vì nó giống với việc tự gài bẫy chính mình, nếu trước mặt đã không có đường thì tại sao không tự mình đi con đường riêng, tư duy và cách nghĩ của họ bị mắc kẹt lại bởi chính họ. Nói rồi, nàng lắc đầu, Diệp Huyền đã có thể giao ra thư ốc chứng tỏ hắn đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Giọng nói vang lên, tiếp theo ngươi định làm gì? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, hắn phải tự mình đi con đường sau này rồi. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Giọng nói vang lên, lúc trước ngươi đã chuẩn bị ra tay đúng không? Mộ Niệm Niệm mỉm cười nói, bây giờ hắn không cần ta giúp đỡ nữa rồi, cũng không đúng, vẫn còn một vấn đề hắn phải tự mình giải quyết mới được. Sau đó, nàng xoay người lại, ngươi đã đến trước bức tường vũ trụ của đạo giới. Phía trên đạo giới có thế giới gì? Không có ai biết. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bây giờ nữ tử váy trắng đã phá vỡ bức tường vũ trụ này. Mộ Niệm Niệm nhìn bức tường vũ trụ trước mặt, cười nói, ta tên là Mộ Niệm Niệm, trước khi ta chết thì các ngươi không được phép đi qua, được không? Sau một lúc im lặng, một giọng nói vang lên từ sâu bên trong bức tường vũ trụ đó, các hạ quá coi trọng bản thân mình rồi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, nàng đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, nàng muốn xuất kiếm nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, ngươi không xứng với kiếm của ta. Nói rồi, nàng vung nhẹ ngón tay, bức tường vũ trụ trước mặt lập tức bị nứt ra, sau đó nàng xông vào ngay tức khắc. Một khắc sau đó, Mộ Niệm Niệm bước ra ngoài, trong tay nàng cầm theo hai cái đầu đẫm máu. Nhưng mà sắc mặt của nàng cũng hơi tái nhợt. Nàng ném hai cái đầu đầy máu sang một bên, lắc đầu, thiệt tình, coi thường ta như vậy, ngoại trừ nữ tử váy trắng thích làm bậy ra thì ta đã từng sợ ai, hư hư. Phía sau Mộ Niệm Niệm, bức tường vũ trụ đã được khôi phục. Mộ Niệm Niệm ho khan hai tiếng, lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng. Vết thương của ngươi trở nặng rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, không chết được đâu. Nói xong, nàng nhìn tinh không ở phía xa, khẽ nói, 3 năm ngũ duy kiếp, 3 năm, có lẽ là đủ với hắn rồi. Thần đình. Sau khi giáo tông trở lại thần đình, tất cả cường giả của thần đình đều xuất động. Đạo kinh. Sau khi biết giáo tông có được đạo kinh, toàn bộ thần đình đều trở nên sôi trào. Đây là thần vật số 1 trong đạo giới. Nhưng bọn họ cũng biết rằng bảo quản một thần vật không phải là một vấn đề đơn giản. Ngay khi giáo tông trở lại thần đình, đám người chi sự trưởng lão của cổ tự đã đến, ngoài ra còn có hàng chục cường giả độ nhất cảnh, mà một số cường giả độ nhất cảnh của đạo giới cũng vội vàng đến sau khi nghe ngóng được tin tức. Trong chốc lát, gần như trên 90% cường giả độ nhất cảnh của đạo giới tập trung ở xung quanh toàn bộ thần đình. Sắc mặt của giáo tông ở bên trong thần đình trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này, hắn ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thần đình làm sao có thể chống lại được những cường giả độ nhất cảnh này? Chẳng lẽ phải giao ra đạo kinh đã đến tay ra sao? Chắc chắn là hắn ta sẽ không cam tâm rồi. Lúc này, chi sự trưởng lão đột nhiên nói, giáo tông, ngươi vẫn nên giao ra vật này thì tốt hơn. Giáo tông nhìn chi sự trưởng lão và cười nói, vậy ta nên giao nó cho ai? Chi sự trưởng lão lắc đầu, giáo tông không nên khiêu khích, trước khi ngươi giao nó ra, ta tin rằng chư vị sẽ không đấu đá nội bộ. Giáo tông đột nhiên nhìn đám người Khương Vũ và những người khác, các vị, trước đó ta đã nói sẽ chia sẻ đạo kinh với các ngươi sau khi nhận được, đến bây giờ ta vẫn sẽ làm như vậy. Khương Vũ nhìn giáo tông mà không nói gì. Giáo tông lại nói, chư vị phải hiểu rõ một chuyện, đó là không ai trong chúng ta có thể sở hữu đạo kinh này một mình, chỉ còn một cách là chúng ta liên thủ với nhau mới có thể giữ được đạo kinh này, nói cách khác là chúng ta phải đoàn kết. Khương Vũ đột nhiên nói, giáo tông, ngươi muốn chúng ta phải tin tưởng ngươi như thế nào đây? Sau khi im lặng một lúc, giáo tông nói, ta có thể thề với trời rằng nếu ta thất hứa thì ta sẽ chết không được yên. Nghe vậy, Khương Vũ do dự một chút, sau đó quay sang nhìn mọi người phía sau, chư vị nghĩ sao? Đám đông im lặng. Thực ra tất cả họ đều biết rằng không ai có thể độc chiếm đạo kinh được, chỉ có thể dùng chung. Khương Vũ hiểu ý của mọi người, hắn ta nhìn giáo tông lại nhìn đám người chi sự trưởng lão, sự chia sẻ này không bao gồm nhóm người của các hạ. Nói xong, trong mắt hắn ta liền hiện lên sát ý. Cổ tự. Nếu không có cổ tự, hắn ta vẫn còn cơ hội có thể một mình nuốt chửng đạo kinh, cùng lắm thì hắn ta cũng chỉ cần chia sẻ đạo kinh với Khương Vũ. Mà bây giờ, hắn ta muốn các cường giả độ nhất cảnh của đạo giới phải tranh đấu với cổ tự. Bây giờ cường giả độ nhất cảnh của đạo giới càng ít thì càng tốt đối với hắn ta. Trong sân, những cường đại độ nhất cảnh nhao nhao nhìn về phía đám người chi sự trưởng lão, bọn họ rất bài xích cổ tự này không phải của đạo giới mà thuộc về thế lực bên ngoài. Sắc mặt của chi sự trưởng lão hơi khó coi. Đúng lúc này, giáo tông đột nhiên nói, giết. Sau đó, hắn ta lao về phía đám người chi sự trưởng lão. Những cường giả độ nhất cảnh còn lại cũng lũ lượt lao về phía đám người chi sự trưởng lão. Sắc mặt của chi sự trưởng lão thay đổi, vội vàng nói, rút lui. Vừa dứt lời, hắn ta dẫn theo đám người khổ hạnh tăng của Cổ Tự xoay người chạy mất. Giáo tông kia vẫn muốn đuổi theo, nhưng những cường giả độ nhất cảnh còn lại thì lại không đuổi theo. Bọn họ không ngốc, tại sao phải đuổi theo? Phải biết là đám người Cổ Tự toàn là độ nhất cảnh. Đuổi đi là được rồi. Sau khi đám người Cổ Tự chạy trốn, đám cường giả độ nhất cảnh nhao nhao nhìn về phía giáo tông. Giáo tông im lặng trong chốc lát rồi sau đó lấy hắn ta lấy thư ốc ra. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào thư ốc. Tay phải của giáo tông đặt trên thư ốc, sau đó từ từ dùng lực, thư ốc nhanh chóng dần dần trở nên run rẩy. Một lúc sau, lông mày của giáo tông nhíu lại, vì hắn ta phát hiện thư ốc không có một dấu hiệu mở cửa nào. Khương Vũ ở bên cạnh đột nhiên nói, không cần phải nương tay. Giáo tông gật đầu rồi bắt đầu dùng sức, nhưng thư ốc vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Lông mày giáo tông nhíu lại, hắn ta quan sát thư ốc này một chút, một lát sau sắc mặt đã trở nên tối tăm, có cấm chế. Khương Vũ đi đến bên cạnh hắn ta, Diệp Huyền làm sao? Giáo tông lắc đầu, hắn không có năng lực này, chắc là Diệp Thanh Chi để lại. Khương Vũ trầm giọng nói, có thể phá vỡ nó ra không? Giáo tông lại quan sát thư ốc một chút, lắc đầu, e rằng không thể. Nếu thật sự là cấm chế do Diệp Thanh Chi thiết lập, mà chúng ta lại dùng lực phá vỡ, lỡ như... Nói đến đây, hắn ta không nói tiếp nữa. Nhưng mọi người đã hiểu ý của hắn ta rồi. Nếu phá bằng vũ lực, lỡ như thư ốc này xảy ra vấn đề gì thì mọi người sẽ đau đầu lắm. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp Huyền. Giáo tông trầm giọng nói, chắc là hắn có thể phá giải, đi. Sau đó, hắn ta lập tức dẫn tất cả mọi người đi mất, đi tìm Diệp Huyền một lần nữa. Khi mọi người biến mất, một tăng nhân đột nhiên xuất hiện trong sân, tăng nhân kia nhìn về phía đám đông, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Lục Duy vũ trụ, lúc này, sắc mặt của chi dự trưởng lão dưới thần sơn rất khó coi. Làm việc không công cho đạo giới rồi. Mà bây giờ, Cổ Tự vẫn đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, đó chính là sự trả thù của đạo giới. Nếu đạo giới đột phá vì đạo kinh. Nghĩ đến đây, sắc mặt của chi dự trưởng lão trở nên càng khó coi, hắn ta không thể để đạo giới tu luyện đạo kinh. Hơn nữa, bên trong đó còn có chí bảo Phật kinh của Cổ Tự. Một khi đối phương lĩnh hội được Phật kinh, đến lúc đó, Cổ Tự càng không phải là đối thủ của đạo giới. Có thể nói, bây giờ Cổ Tự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Giờ phút này, hắn ta đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, tiếc nuối vì sao ngay từ đầu mình lại không hợp lực với Diệp Huyền. Ít nhất thì trong thời gian ngắn Diệp Huyền sẽ không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Cổ Tự. Mà bây giờ, đạo giới đã tạo ra uy hiếp chí mạng đối với Cổ Tự rồi. Đúng lúc này, một tăng nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt chi sự trưởng lão và thì thầm vài câu. Ngay sau đó, chi sự trưởng lão đột nhiên bật cười, vẻ mặt u ám trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đạo giới không mở được đạo kinh. Nghe thấy lời này, chi sự trưởng lão suýt nữa đã cười phá lên. Không mở được. Nếu như không mở được thư ốc đó, vậy chẳng phải là đồng nghĩa với việc không có được sao? Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của hắn ta lại trở nên u tối. Bởi vì tất cả cường giả của đạo giới đều đi tìm Diệp Huyền một lần nữa. Diệp Huyền có thể mở ra được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của chi sự trưởng lão liền thay đổi, sau đó vội vàng nói, tập hợp mọi người đi đến Ngũ Duy, bảo vệ Diệp Huyền. Sau đó, hắn ta lập tức rời đi cùng với một vài khổ hạnh tăng bên cạnh. Trong Cổ Tự, lại có rất nhiều luồng khí tức cường đại bay thẳng lên trời. Giờ phút này, chi sự trưởng lão chỉ có một ý nghĩ, không thể để Diệp Huyền rơi vào trong tay đạo giới. Ngũ Duy vũ trụ. Diệp Huyền đột nhiên bước ra khỏi phòng, lúc này tóc của hắn đã hoàn toàn bạc trắng, nhưng may mắn là khuôn mặt không thay đổi, không xuất hiện nếp nhăn. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng rất thoải mái. Tâm tự tại. Bây giờ trình độ kiếm đạo của hắn đã đạt tới tâm tự tại. Diệp Huyền đột nhiên ngoắc nhẹ ngón tay, một luồng kiếm quang xuất hiện trong tầng mây ở cuối chân trời, kiếm quang bay lượn như sao băng. Nếu tâm tự tại thì kiếm cũng sẽ tự tại. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới độ nhất, nhưng kiếm đạo của hắn thật sự đã đạt tới độ nhất. Nhưng bây giờ hắn có một vấn đề chí mạng, đó chính là tuổi thọ hiện tại của hắn chưa đầy một năm. Có thể nói, nếu không đột phá cảnh giới của chính mình càng sớm càng tốt thì một năm sau sẽ tọa hóa ngay tại chỗ. Ngoài ra, còn có một vấn đề khác, đó chính là vấn đề cảnh giới. Lúc trước vì để chống địch, hắn ép buộc mình phải đột phá đến quy nguyên phá giới cảnh, không thể không nói vẫn còn rất nhiều bất lợi, một bất lợi lớn nhất chính là cảnh giới không ổn định. Nói tóm lại là có rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, bây giờ còn có một vấn đề lớn hơn, đó chính là đạo giới. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nhìn chân trời, khẽ nói, cũng đã đến lúc rồi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, ở cuối chân trời kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều luồng khí tức cường đại. Nhìn thấy cảnh này, hắn cười nói, thật sự rất nhanh. Thực ra hắn đã đoán trước được đạo giới đi rồi sẽ phải trở về. Vì sao? Bởi vì người trong đạo giới nhất định sẽ không mở được thư ốc. Nếu đối phương đã không mở được thì nhất định sẽ lại tìm đến hắn. Lúc này, Quan Âm xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Diệp Huyền cười nói, không sao, ta sẽ xử lý. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay vút lên trời. Một lúc sau, hắn đã đến tinh không. Trước mặt hắn, chính là giáo tông và đám người cường giả độ nhất cảnh. Khi chỉ nhìn thấy đám người giáo tông, Diệp Huyền mỉm cười. Hiển nhiên, thương lượng giữa đạo giới và Cổ Tự đã bị phá vỡ. Giáo tông nhìn Diệp Huyền, mở thư ốc ra, nếu không. nếu không thì làm sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau đám người giáo tông. Giáo tông quay lại thì thấy người đến là đám người chi sự trưởng lão. Bên cạnh chi sự trưởng lão, còn có đủ 8 khổ hạnh tăng và 3 tăng nữ. Tổng cộng 12 người. Sắc mặt của đám người giáo tông trở nên rất khó coi sau khi nhìn thấy cảnh này. Cổ tự này có lai lịch như thế nào mà lại có nhiều cường giả độ nhất cảnh như vậy? Tính đến thời điểm hiện tại thì trong cổ tự còn có nhiều cường giả đỉnh cấp hơn cả thần đình và tiên các. Chi sự trưởng lão lạnh lùng nhìn giáo tông. Giáo tông, ngươi còn không biết xấu hổ mà cậy lớn bắt nạt bé sao? Khuôn mặt của giáo tông không có biểu cảm gì, không phải lúc trước chi sự trưởng lão cũng cậy lớn bắt nạt bé sao? Chi sự trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Diệp Huyền. Diệp công tử yên tâm, hôm nay có cổ tự ta ở đây, không ai có thể ép buộc được ngươi. Nghe vậy, hai mắt của giáo tông hơi nheo lại, chắc chắn là cổ tự này không muốn Diệp Huyền mở thư ốc ra giúp bọn họ. Lúc này, Diệp Huyền ở bên cạnh đột nhiên nói, chi sự trưởng lão, ta nên mở ra giúp bọn họ thì hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều nhao nhao nhìn về phía hắn, vị giáo tông kia cũng ngơ ra, từ khi nào mà hắn lại trở nên tốt như vậy. Nghe được lời nói của Diệp Huyền, sắc mặt của chi sự trưởng lão bỗng thay đổi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười mỉa, chi sự trưởng lão, ngươi nhìn xem, có hơn 30 cường giả độ nhất cảnh, ta đánh không lại, nếu ta không mở nó ra cho họ, họ chắc chắn lấy tính mạng của bạn bè bên cạnh ta ra để uy hiếp ta. Hai tay của chi sự trưởng lão chắp vào nhau, Diệp công tử đừng sợ, hôm nay có cổ tự ta ở đây, đạo giới đừng hòng động được vào một sợi tóc của ngươi, hôm nay, cổ tự ta còn thì Diệp công tử cũng sẽ còn. Mọi người! Diệp Huyền! Sắc mặt của đám người giáo tông trở nên vô cùng âm trầm sau khi nghe thấy những lời của chi sự trưởng lão. Sắc mặt của đám người quan âm bên dưới cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Cổ tự này đã thay đổi quá nhanh rồi phải không? Lúc trước, bọn họ điên cuồng muốn diệt trừ Diệp Huyền. Bên kia, thiên mạt kia cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, lúc này nàng ta đột nhiên nghĩ đến một người. Ngũ Duy Thiên Đạo. Người này và Ngũ Duy Thiên Đạo không phải là họ hàng đấy chứ. Cả hai đều có thể lừa bịp người khác như vậy. Lúc đầu, nàng ta nghĩ rằng giao thư ốc ra là một hành động ngu xuẩn. Nhưng bây giờ có vẻ như đó là một hành động rất khôn ngoan. Ngay sau giao thư ốc ra ngoài, đạo giới và cổ tự lập tức bị chia cắt. Thiên Mạt nhìn Diệp Huyền, xem ra sau này nàng ta sẽ phải để mắt tới tên này nhiều hơn rồi. Cách đó không xa, giáo tông nhìn chi sự trưởng lão, các hạ, cổ tự của ngươi muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ đạo giới chúng ta sao? Chi sự trưởng lão mỉm cười và nói, giáo tông, hãy thử nghĩ một chút, nếu sau khi các người lĩnh hội được đạo kinh, thì các người sẽ bỏ qua cho cổ tự ta sao? Giáo tông nhìn chi sự trưởng lão mà không nói gì cả. Chi sự trưởng lão nhìn Diệp Huyền, chúng ta biết Diệp công tử đang lo lắng cái gì, nhưng ta hứa với Diệp công tử rằng hôm nay không ai có thể động vào ngươi được. Giáo tông đột nhiên giễu cợt, dựa vào ngươi. Chi sự trưởng lão nhìn cường giả độ nhất cảnh phía sau giáo tông rồi mỉm cười nói, các vị, nếu hai bên chúng ta đánh nhau thì cổ tự ta có thể thua, nhưng trong số các vị chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người chết, mà nếu lão tăng là giáo tông nhất định cũng sẽ nhân cơ hội này để giảm bớt một số cường giả độ nhất cảnh xung quanh mình đi, như vậy thì sẽ càng có ít người để chia sẻ đạo kinh. Nói rồi, hắn ta nhìn giáo tông. Giáo tông, ngươi nói có phải không? Giáo tông cười lạnh, ngươi muốn ly gián chúng ta sao? Chi sự trưởng lão mỉm cười nói, ly gián, giáo tông, những người sau lưng ngươi không phải kẻ ngốc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bị ngươi lợi dụng sao? Giáo tông nhìn Khương Vũ và những người khác, nếu không giải quyết được cổ tự, chúng ta sẽ không thể mở được thư ốc và có được đạo kinh. Đám đông im lặng, bây giờ bọn họ cũng có chút khó xử. Bởi vì bọn họ cũng biết, nếu không giải quyết được cổ tự thì không thể lấy được đạo kinh này, nhưng nếu bọn họ đánh nhau với cổ tự vậy phần lớn bọn họ sẽ chết. Hơn nữa, một khi bọn họ ra tay, Diệp Huyền sẽ hợp lực với cổ tự, đến lúc đó, hai bên sẽ chỉ là ngọc nát đá tan. Không thể xem thường Diệp Huyền này. Thấy mọi người đều im lặng, sắc mặt giáo tông trở nên rất khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến bên cạnh chi sự trưởng lão, hắn do dự một chút, sau đó nói, đại sư, ta vẫn nên mở thư ốc ra cho bọn họ đi, dù sao Diệp Huyền ta cũng không muốn có thư ốc, chỉ mong mọi người cho ta một con đường sống là được rồi. Chi sự trưởng lão nhìn hắn, Diệp công tử không cần giả vờ với lão tăng. Lão tăng biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, vị giáo tông này cũng biết. Sắc mặt Diệp Huyền đen như đít nồi, đều là cáo giả xảo quyệt. Giáo tông ở phía xa xa đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Hắn ta đột nhiên hiểu ra một điều, đó là nếu Diệp Huyền sẵn sàng chủ động mở thư ốc ra cho bọn họ thì sao? Một khi hắn đồng ý đứng về phía đạo giới vậy cổ tử có thể làm gì? Mặc dù thực lực của ngũ duy vũ trụ không bằng đạo giới và cổ tự, nhưng cũng không thể xem thường, một khi Diệp Huyền giúp đỡ đạo giới thì cổ tự không thể làm gì được. Nghe được lời nói của giáo tông, tất cả mọi người đều đột nhiên hiểu được Diệp Huyền này chính là điểm mấu chốt. Nếu hắn giúp đạo giới vậy cổ tự có thể làm gì? Cổ tự chỉ có thể đứng nhìn. Tất nhiên là cổ tự cũng hiểu được sự thật này. Hắn ta nhìn Diệp Huyền nói, Diệp công tử, đạo giới này lòng lang dạ thú. Lúc trước bọn họ còn muốn tàn sát toàn bộ ngũ duy của ngươi. Giáo tông ở bên cạnh cười lạnh, trước kia người nói Diệp công tử là uy hiếp lớn nhất, cần phải sớm diệt trừ, là ngươi đúng không chi sự trưởng lão? Chi sự trưởng lão lạnh lùng nói, đó là trước kia, bây giờ Cổ tự của ta và Diệp công tử là đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền khẽ nhảy lên, lão hòa thượng này cái gì cũng có thể nói được, đồng sinh cộng tử cũng nói ra luôn rồi. Giáo tông nhìn Chi Dự trưởng lão, đại sư, ngươi là người đến từ nơi khác, những lời vô liêm sỉ như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra sao? Chi Dự trưởng lão chắp tay lại, giáo tông, ta không quan tâm hôm nay ngươi nói gì, cổ tự ta sẽ kiên định đứng về phía Diệp công tử. Giáo tông nhìn chằm chằm vào Chi Dự trưởng lão, nếu mắt hắn ta có thể giết người thì có lẽ Chi Dự trưởng lão này đã chết trăm lần rồi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyền do dự, sau đó nói, ta sợ chết. Sợ chết? Nghe vậy, mí mắt mọi người nhảy lên, tất nhiên là bọn họ sẽ không tin lời nói nhăng nói cuội này của hắn rồi. Tên này mà sợ chết sao? Trong ấn tượng của bọn họ, Diệp Huyền là người không sợ chết. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, người ở đây đều không phải là người ngốc, Diệp công tử nghĩ như thế nào? Chúng ta đều biết, ta hy vọng chúng ta nghĩ gì thì Diệp công tử cũng có thể hiểu rõ. Diệp Huyền im lặng, hắn biết, hắn muốn cổ tự và đạo giới ngọc nát đã tan không thực tế cho lắm, hơn nữa, không làm tốt thì cổ tự này rất có khả năng sẽ hợp lực với đạo giới một lần nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, ta biết các vị nghĩ như thế nào, nhưng ta không thể làm gì được thứ ốc này. Lông mày Khương Vũ khẽ cau lại, người có ý gì? Diệp Huyền nhìn giáo tông, đưa thứ ốc cho ta dùng một chút. Giáo tông nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, đưa cho hắn. Giáo tông im lặng một lát, sau đó hắn ta búng ngón tay, thứ ốc bay đến trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, Chi Dự trưởng lão ở bên cạnh đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy sự hợp tác mà ngươi từng nói rất được, chúng ta liên thủ bảo vệ thứ ốc, sau đó cùng nhau chia sẻ thứ ốc. Diệp Huyền nhìn Chi Dự trưởng lão, chết tiệt, bây giờ lão hòa thượng này lại nói đến chuyện hợp tác. Muộn rồi. Diệp Huyền nhìn đám người giáo tông, cười nói, chư vị đừng lo lắng, ta không có ý nghĩ gì khác, ta chỉ muốn cho các người xem chính diện. Nói xong, trong đầu hắn suy nghĩ, thứ ốc trong tay hơi rung lên, ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ trong thứ ốc, thực lực của ký chủ không đủ, không thể mở, không thể mở. Thấy vậy, mọi người trong sân đều cau mày lại. Giáo tông nhìn Diệp Huyền, như vậy là sao? Diệp Huyền cười nói, có nghĩa là thực lực của ta không đủ, nên không thể mở được. Hai mắt của giáo tông hơi nheo lại, trả lại cho ta. Diệp Huyền không trả lại giáo tông mà búng ngón tay một cái, thư ốc đã bay đến trước mặt Khương Vũ. Thấy vậy, giáo tông đột nhiên tức giận nói, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, giáo tông đại nhân, giữa đưa cho ngươi và đưa cho Khương các chủ có gì khác nhau sao? Giáo tông nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Huyền mỉm cười, ta cảm thấy không có gì khác biệt. Khương Vũ ở bên cạnh nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn giáo tông yên tâm, Khương gia ta sẽ không một mình độc chiếm thư ốc này, một khi mở ra được, ta hứa sẽ chia sẻ với ngươi. Những cường giả độ nhất cảnh xung quanh Khương Vũ nhanh chóng gật đầu. Thực ra so với giáo tông, bọn họ thích thư ốc nằm trong tay Khương Vũ hơn, bởi vì Khương Vũ trông đáng tin cậy hơn. Giáo tông đột nhiên mỉm cười và nói, Diệp Huyền, nếu ngươi đã không thể mở được thư ốc, điều đó có nghĩa là ngươi không có ích gì, đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nếu giáo tông muốn ra tay thì ngươi có thể ra tay bất cứ lúc nào. Giáo tông nhìn Chi Dự trưởng lão ở bên cạnh, bây giờ ngươi không nên can thiệp vào rồi đúng không? Chi Dự trưởng lão im lặng, hiển nhiên là không muốn can thiệp. Bởi vì Diệp Huyền không mở được thư ốc, cho nên tất nhiên là cổ tự không có lý do gì để can thiệp. Bây giờ, hắn ta lại muốn Diệp Huyền chết. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Huyền đột nhiên vang lên trong đầu hắn ta, không phải Chi Dự trưởng lão thật sự cho rằng ta không mở được đấy chứ. Nghe vậy, mí mắt của Chi Dự trưởng lão nhảy lên, hắn ta nhìn Diệp Huyền giống như đang nhìn quái vật. Đối diện với Diệp Huyền, giáo tông đột nhiên chuẩn bị động thủ, lúc này, Chi Dự trưởng lão đột nhiên tức giận nói, dừng tay, dừng tay. Mọi người trong sân đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Chi Dự trưởng lão nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn giáo tông, lão tăng đã nói rằng cổ tự ta sẽ cùng tiến cùng lui với Diệp công tử. Lông mày giáo tông nhíu lại, có phải là ngươi bị làm sao rồi không? Ngươi không nghe lời hắn nói sao? Hắn không thể mở được thư ốc. Lão tăng nhìn chằm chằm giáo tông, ngã Phật từ bi. Từ bi? Giáo tông tức quá hóa cười, từ bi, lão hòa thượng, ngươi đang nói cái gì vậy? Từ bi, ngươi đang đùa với ta sao? Sắc mặt của đám người Khương Vũ cũng trở nên kỳ quái. Từ bi? Vậy mà lão hòa thượng này thật sự có thể nói cái gì mà từ bi? Trò cười gì đây? Chi Dự trưởng lão nói khẽ, giáo tông, ông trời có đức hiếu sinh, có cổ tự ta ở đây, hôm nay người đừng nghĩ đến việc chạm vào Diệp công tử. Thực ra hắn ta cũng không biết rốt cuộc là Diệp Huyền có thể mở được thư ốc hay không. Nhưng hắn ta không còn lựa chọn nào khác, cũng không dám đánh cược. Nếu Diệp Huyền thật sự có thể mở ra được thì sao? Khi đó, cổ tự sẽ xong đời mất. Cho nên, hắn ta chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Diệp Huyền. Giáo tông kia đột nhiên muốn lên tiếng, đúng lúc này Diệp Huyền chợt nói, các vị, ta nghĩ việc cấp bách của các vị bây giờ là mau chóng trở về nghĩ cách mở thư ốc, bởi vì theo ta biết, tộc trưởng đế tộc Đế Lâm Uyên chắc là đã có được một số bí mật của đạo kinh từ nữ tử váy trắng rồi. Lông mày Khương Vũ khẽ cau lại, ngươi có ý gì? Diệp Huyền cười nói, ý của ta là nếu sau khi Đế Lâm Uyên đột phá, ngươi nói xem, hắn ta sẽ để các ngươi đọc đạo kinh sao? Khương Vũ trầm giọng nói, cũng có khả năng là nữ tử váy trắng còn sống. Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi dám đánh cược không? Đánh cược không? Khương Vũ im lặng, hắn ta không dám đánh cược. Nếu thật sự là Đế Lâm Uyên còn sống, sau đó đối phương lên tới trên cả độn nhất cảnh, vậy thì bọn họ đều phải chết. Diệp Huyền cười nói, các vị, mặc dù tiên tri là thiên tài, nhưng thứ cho ta nói thẳng, các vị cũng không thua kém hắn ta. Ta tin rằng sau khi các vị trở về đạo giới, nếu có thể tập hợp được một số nhân tài hoặc là trận pháp sư, nhất định sẽ có cách phá vỡ cấm chế của thư ốc này. Nên thay vì ở đây liều mạng với ta và cổ tự thì tốt hơn hết là quay trở về, tìm cách mở thư ốc và lấy đạo kinh ra ngoài. Giáo Tông nhìn chằm chằm vào hắn, nếu ngươi không chết thì chúng ta không thể yên tâm. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, nếu như ngươi lấy được đạo kinh, đạt tới trên độ nhất cảnh, vậy muốn giết ta chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao? Trước khi Giáo Tông kịp nói gì thì Khương Vũ đột nhiên nói, trở về đạo giới. Sau đó, hắn ta lập tức rời đi cùng với tất cả cường giả độ nhất cảnh. Bây giờ thư ốc nằm trong tay Khương Vũ, cho nên hắn ta mới có quyền lên tiếng. Hắn ta cũng không có hận thù gì quá lớn đối với Diệp Huyền. Sắc mặt Giáo Tông có chút khó coi. Diệp Huyền nhìn Giáo Tông, cười nói, Giáo Tông muốn một mình đấu với một nhóm chúng ta sao? Giáo Tông nhìn Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sau khi hắn ta và những người khác rời đi, Chi Sự trưởng lão ở bên cạnh nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi thật sự có thể mở được thư ốc đó sao? Khóe miệng Diệp Huyền khẽ nhếch lên, đại sư, ngươi đoán xem. Chi Sự trưởng lão đoán. Chi Sự trưởng lão nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Diệp Huyền có thể mở được thư ốc không? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lòng hắn ta thật sự không biết, Diệp Huyền này thật sự rất xảo quyệt. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, điều ngươi phải suy nghĩ bây giờ là chúng ta có thời gian rồi. Lông mày Chi Sự trưởng lão hơi nhíu lại, ngươi có ý gì? Diệp Huyền nhìn hắn ta, thứ nhất, tạm thời bọn họ không thể mở được thư ốc, thứ hai, chúng ta có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ xem nên đối phó với bọn họ như thế nào. Ngươi nói xem. Chi Sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, nếu bọn họ mở được thư ốc trong khoảng thời gian ngắn thì đây nào phải chuyện tốt. Diệp Huyền nghiêm túc nói, vậy chúng ta phải nhanh lên, trước khi họ mở được thư ốc thì phải cướp lại nó. Chi Sự trưởng lão nhìn hắn, ngươi cho rằng mình có thể cướp lại được sao? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cứ ngồi khoanh tay chờ chết như vậy sao? Chi Sự trưởng lão im lặng. Diệp Huyền lại nói, ta có cách cướp nó lại. Chi Sự trưởng lão nhìn hắn, cách gì? Diệp Huyền nói, ngươi nên biết thư ốc đã nhận ta là chủ, ta có quan hệ tâm linh với nó, ta có thể cảm nhận được nó đang ở đâu. Chi Sự trưởng lão lắc đầu, vậy thì đã sao, ngươi biết nó ở đâu, nhưng cũng có lấy lại được nó đâu. Diệp Huyền cười nói, nếu chúng ta hợp lực thì sao? Chi Sự trưởng lão im lặng. Diệp Huyền lại nói, trưởng lão, ta hy vọng bây giờ ngươi hiểu rõ được một chuyện, đó chính là đạo kinh và Phật kinh đều nằm trong tay đạo giới, nếu chúng ta không hợp lực, đến cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Chi Sự trưởng lão nhìn hắn, Diệp công tử, lão tăng rất sợ ngươi, ngươi có quá nhiều thủ đoạn. Diệp Huyền nhún vai, nếu đã như vậy thì Chi Sự trưởng lão, chúng ta từ biệt ở đây đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Chi Sự trưởng lão đột nhiên nói, Diệp công tử xin dừng bước. Diệp Huyền nhìn đối phương, cười nói, Chi Sự trưởng lão có chuyện gì sao? Chi Sự trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, ta nghĩ chúng ta có thể hợp lực. Diệp Huyền cười nói, ta cần gặp trụ trì của cổ tự. Lông mày của Chi Sự trưởng lão hơi nhíu lại, Diệp công tử có ý gì? Diệp Huyền lắc đầu, Chi Sự trưởng lão, khi người làm việc luôn sợ nọ sợ kia, không đủ quyết đoán, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Chi Sự trưởng lão nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì không gian trước mặt Chi Sự trưởng lão đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bạch bào lão tăng bước ra. Nhìn thấy bạch bào lão tăng này, Chi Sự trưởng lão vội vàng chào, trụ trì. Người đến là trụ trì của cổ tự. Trụ trì nhìn Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta nói chuyện đi. Diệp Huyền cười nói, được. Trụ trì làm một động tác tay xin mời. Diệp Huyền cũng làm ra hiệu mời, sau đó hai người đi vào một nơi sâu trong tinh không. Trên đường đi, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử còn trẻ, không chỉ kiếm đạo đã đạt đến tâm tự tại, mà cũng có cả trí thông minh tuyệt vời, đúng là vô cùng lợi hại. Diệp Huyền nhìn trụ trì, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, đối phương thật sự đã nhìn thấy trình độ kiếm đạo hiện tại của hắn. Phải biết Chi Sự trưởng lão và đám người Giáo Tông kia đều không hề nhìn ra được. Trụ trì mỉm cười nói, Diệp công tử, ta tò mò một chuyện, hy vọng được Diệp công tử giải đáp. Diệp Huyền gật đầu, trụ trì, xin hãy nói. Trụ trì khẽ nói, theo ta được biết, phía sau Diệp công tử có một số cường giả thần bí, những người này có lai lịch thần bí và thực lực rất mạnh, nhưng tại sao lần này không có ai ra mặt giúp đỡ Diệp công tử? Diệp Huyền cười nói, trụ trì không ngại thì đoán thử xem. Trụ trì lắc đầu, mỉm cười, không đoán được. Diệp Huyền cười nói, trụ trì, người trong nhà từng nói với ta, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình. Trụ trì im lặng. Tất nhiên hắn ta có thể hiểu được ý của Diệp Huyền, đây là đang nói sau lưng Diệp Huyền có người, sở dĩ không ra tay là để hắn được rèn luyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ trì, ta cũng có chuyện không hiểu. Trụ trì khẽ cười, Diệp công tử, xin hãy nói. Diệp Huyền nhìn trụ trì, bọn họ đều nói cổ tự rất thần bí, trụ trì có thể nói một chút về cổ tự không? Trụ trì im lặng. Diệp Huyền cười nói, không thể nói sao? Trụ trì cười nhẹ, nếu Diệp công tử đã hỏi, vậy ta có thể nói với Diệp công tử một chút. Diệp công tử nên biết rằng cổ tự ta đều là những người đến từ nơi khác, mọi người đều tu Phật pháp, mà chúng ta đến từ phạm thiên giới hay còn được gọi là cực lạc chi giới. Lông mày Diệp Huyền khẽ nhíu lại, phạm thiên giới, phía trên đạo giới. Trụ trì lắc đầu, không phải. Diệp Huyền nói, xin trụ trì giải đáp. Trụ trì gật đầu, bây giờ chắc là vũ trụ này có bốn nơi mà Diệp công tử không hiểu. Đầu tiên là phạm thiên giới, là nguồn gốc của Phật pháp, đừng nói là Diệp công tử mà người của đạo giới hầu như là không biết về giới này. Thứ hai là ở phía trên đạo giới là Tu Di Thần Quốc, đó là một quốc gia cổ xưa đã được truyền lại gần 1 triệu năm, hoàng tộc của đất nước này có tổ huyết trong truyền thuyết, cũng tức là vạn huyết chi tổ, uy lực của huyết mạch này gần như là vô địch. Nói đến đây, hắn ta nhìn Diệp Huyền, đương nhiên, huyết thống của Diệp công tử cũng vô cùng cường đại. Diệp Huyền cười nói, giữa huyết thống của ta và tổ huyết này thì ai mạnh hơn? Sau một lúc im lặng, trụ trì lắc đầu, ta không biết, nhưng nếu dựa theo suy đoán của lão tăng thì hẳn là tổ huyết kia. Diệp Huyền cười nói, tại sao? Trụ trì khẽ nói, tổ huyết, áp chế vạn huyết, ta sợ huyết thống của Diệp công tử không thể vượt qua được tổ huyết, đương nhiên, ta không biết cụ thể sau này Diệp công tử có thể có cơ hội nhìn thấy tổ huyết này hay không. Diệp Huyền gật đầu, trụ trì tiếp tục đi. Trụ trì nói tiếp, vị trí thứ ba là phi thăng đài trong truyền thuyết, người ta nói rằng phi thăng đài này là tự lập thành một giới, bên trong giới là bà sa thế giới, có tin đồn rằng đạo kinh đến từ giới này, mà thông qua phi thăng đài này, có thể đến bà sa giới, nhưng phi thăng đài này cực kỳ thần bí, bởi vì không có ai biết rốt cuộc nó là nơi nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ghi nhớ nơi này trong lòng, sau đó hỏi, nơi cuối cùng thì sao? Trụ trì khẽ nói, ngân hà giới trong truyền thuyết. Lông mày Diệp Huyền khẽ cau lại, ngân hà giới trong truyền thuyết, là nơi nào? Trụ trì cười nói, ta không biết cụ thể, trong kinh văn của cổ tự có ghi chép rằng ngân hà giới là một nơi cực kỳ bí ẩn, sở dĩ nó bí ẩn là bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, một số thiên tài sẽ xuất hiện trong vũ trụ của chúng ta, những thiên tài này có hành vi rất kỳ lạ, rất khác với những người ở thế giới chúng ta. Cho dù là cách nói chuyện hay cách cư xử đều rất khác với chúng ta, mà suy nghĩ của họ cũng rất kỳ lạ. Theo điều tra trong kinh văn của cổ tự ta, những người kỳ lạ này đều đến từ ngân hà giới, mà họ đều tự xưng là xuyên việt giả. Diệp Huyền chớp mắt, xuyên việt giả, có nghĩa là sao? Hai tay của trụ trì chắp lại, chính là người xuyên việt tới đây. Vận may của những người này thường cực kỳ nghịch thiên, ta không thể tưởng tượng ra được tu hành và kỳ ngộ của bọn họ, giống như là gian lận vậy. Nhưng bọn họ cũng thường xuyên bị thiên đạo trấn áp, bởi vì trong mắt thiên đạo, bọn họ là người ngoài, là cư dân bất hợp pháp, nhưng cũng có một số xuyên việt giả cực kỳ mạnh mẽ và đã phản công và giết ngược lại thiên đạo. Nói tóm lại, đây là một nhóm người rất đặc biệt. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyền nói, thật ra lúc mới bắt đầu, cổ tự ta cũng cho rằng Diệp công tử là loại người này, nhưng sau đó ta mới phát hiện ra Diệp công tử không phải họ. Diệp Huyền cảm thấy khó hiểu, sao có thể nhìn ra? Trụ trì cười nói, nếu Diệp công tử là loại người này thì ngũ duy thiên đạo sẽ không bao giờ giúp Diệp công tử. Hơn nữa, số mệnh nhân quả của Diệp công tử chính là của vũ trụ này, chúng ta có thể chắc chắn về điều này. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, hắn nghĩ đến một người. Tiểu nữ hài có cái sừng trên đỉnh đầu. Hành vi của nàng rất kỳ lạ. Cách ăn mặc cũng rất kỳ lạ. Cách nói chuyện còn kỳ lạ hơn. Người đó không phải là đến từ ngân hà dưới đây chứ. Còn cả tiểu tử màu trắng kia nữa. Tiểu tử màu trắng đó cũng có chút kỳ lạ. Trụ trì đột nhiên nói, thật ra còn có một nơi khác, nhưng ta không biết nơi này có tồn tại hay không. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn trụ trì, ở đâu? Trụ trì trầm giọng nói, âm giới. Âm giới? Lông mày Diệp Huyền khẽ nhíu lại, là nơi nào? Vị trụ trì nhẹ nhàng nói, thế giới chúng ta đang ở bây giờ là dương gian, nhưng nghe nói rằng vẫn còn một thế giới, đó là âm giới, mà âm giới này ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không thể bước vào thế giới này, bởi vì nó không phải thế giới thuộc về chúng ta, người của thế giới đó cũng không thể bước vào thế giới của chúng ta, trừ phi. Nói đến đây, hắn ta đột nhiên không nói gì nữa. Diệp Huyền tò mò, trừ phi cái gì? Trụ trì nhìn hắn, loại người có thể nhìn thấu tất cả màn che trên thế giới mới có thể nhìn thấy âm giới này. Đến bây giờ ta chưa từng thấy người như vậy, nhưng thế giới được chia thành âm dương, nếu chúng ta đã thuộc về dương giới, vậy âm giới cũng có thể tồn tại. Diệp Huyền im lặng, xem ra có thời gian phải đi hỏi Mộ Niệm Niệm hoặc là nữ tử váy trắng mới được. Trong số những người hắn biết, chỉ có hai người này mới có thể biết được trên thế giới này có âm giới hay không. Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, bây giờ chúng ta có thể nói về cách đối phó với đạo giới không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, đương nhiên rồi, trụ trì, ý tưởng của ta rất đơn giản. Ta không thể để đạo giới này mở thư ốc và tu luyện đạo kinh cùng Phật kinh bên trong, người thấy sao? Trụ trì gật đầu, ta cũng nghĩ giống như Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn trụ trì, mỉm cười nói, ta biết cổ tử sợ ta, nhưng ta cũng nói thẳng luôn, đạo giới là mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta. Trụ trì nghĩ sao? Trụ trì cười nói, đừng lo lắng, trong thời gian liên minh với nhau, cổ tự ta sẽ không làm những chuyện bất lợi đối với Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tốt rồi, trụ trì, ta có cách để lấy lại thư ốc, Nhưng chỉ khi ta đạt đến độ nhất cảnh mới có thể nắm chắc việc cướp thư ốc về, đồng thời sau khi cướp về sẽ mở được nó ra. Trụ trì im lặng. Diệp Huyền lại nói, một khi ta cướp lại được thư ốc, ta sẽ lập tức mở thư ốc, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng cần phải hợp lực, bởi vì đạo giới tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta mở được thư ốc như vậy. Trụ trì nhìn hắn, tiền đề là Diệp công tử phải đạt tới độ nhất cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Trụ trì nhìn chăm chăm vào hắn, khi nào thì Diệp công tử đến độ nhất cảnh? Diệp Huyền nhìn trụ trì rồi nghiêm túc nói, đại sư, các ngươi phải giúp ta. Trụ trì chắp hai tay lại với nhau, A Di Đà Phật, Diệp công tử, thủ đoạn của ngươi thật thâm sâu. Diệp Huyền. Đúng lúc này, trong lòng trụ trì trưởng lão dâng lên một chút ghen tị. Tính toán của Diệp Huyền này thật sự rất tốt. Hơn nữa, cổ tự không thể từ chối. Như thể biết vị trụ trì đang nghĩ gì, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười nói, đại sư, ngươi tin ta hay là tin vào đạo giới? Trụ trì im lặng. Diệp Huyền lại nói, Diệp Huyền ta làm việc, người không phụ ta thì ta cũng sẽ không phụ người. Trụ trì chắp tay lại, Diệp công tử, nếu ngươi đạt tới độ nhất cảnh, ngươi thật sự có thể lấy lại thư ốc đó sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Trụ trì gật đầu, Diệp công tử, ngươi có thể đến cổ tự không? Diệp Huyền chắp hai tay lại với nhau, trụ trì, tại hạ còn một yêu cầu quá đáng. Trụ trì nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, xin hãy nói. Tay phải Diệp Huyền vung lên, hai hồng bào tăng nhân bị hắn nhốt trong giới ngục tháp xuất hiện trước mặt trụ trì. Trụ trì có chút kinh ngạc, Diệp công tử, đây là... Diệp Huyền cười nói, hai vị đại sư này trả lại cho cổ tự. Sau khi nhìn hắn một lúc, trụ trì cười nói, cảm ơn Diệp công tử. Hai cường giả độ nhất thượng cảnh vẫn rất quan trọng đối với cổ tự. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, sau đó nói, đại sư, ta có vài bằng hữu, bọn họ đã đạt tới bán bộ độ nhất cảnh, ta tin rằng cổ tự có cách giúp bọn họ đột phá đến độ nhất cảnh đúng không? Cổ tự có thể có nhiều cường giả độ nhất thượng cảnh như vậy, đây chắc chắn không chỉ là vấn đề nhân tài. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiều khi, ngoài tài năng và sự chăm chỉ thì một nền tảng tốt là rất cần thiết. Nếu không, cho dù có tài năng và nỗ lực nhiều đến đâu cũng có thể bị lãng phí. Sau khi trụ trì im lặng một lúc lâu mới khẽ nói, Diệp công tử, thật không dám giấu, cổ tự ta quả thật có năng lực này. Diệp Huyền cười nói, cổ tự sợ ta, cho nên sẽ không giúp bọn họ đột phá đúng không? Trụ trì lắc đầu, hoàn toàn ngược lại. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, ngươi có ý gì? Trụ trì khẽ mỉm cười. Lúc này mà Diệp công tử vẫn không quên những người xung quanh, điều này đủ để chứng minh Diệp công tử là một người coi trọng tình nghĩa. Ta rất nhẹ nhõm khi cổ tử ta và Diệp công tử liên minh với nhau. Nói rồi, hắn ta nhìn phía dưới, ta sẽ để cho võ tăng xuống hạ giới, để hắn ta giúp ngươi đột phá đến độ nhất. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Trụ trì nhìn hai hồng bào tăng nhân cách đó không xa, coi như là cảm ơn ân tình không giết người của Diệp công tử. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, về phần ngươi, cảnh giới hiện tại của ngươi không ổn định. Muốn đột phá thì phải cùng ta đến cổ tự tu luyện cổ tự tàng kinh để ổn định cảnh giới, sau đó mới đột phá đến độ nhất. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy thì đa tạ. Trụ trì mỉm cười nói, Diệp công tử, xin mời. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta đi dặn dò một chút đã. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Quan Âm cách đó không xa, đừng lo lắng, Quan cô nương, người vô cùng có thiên phú, đừng lãng phí, cứ nắm bắt lấy cơ hội này. Quan Âm nhìn hắn rồi gật đầu, được. Nói rồi, nàng dừng lại một chút rồi nói, người sẽ quay lại chứ? Thực ra điều nàng sợ nhất là Diệp Huyền sẽ không bao giờ trở về. Hắn đã có thực lực rời khỏi vũ trụ này và nàng thật sự cũng có thể, nhưng nàng không thể mang âm linh tộc cùng rời đi. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Quan Âm gật đầu, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Huyền nhìn đám người An Lan Tú và Trương Văn Tú ở cách đó không xa, đạt tới độ nhất. An Lan Tú gật đầu, nhất định. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyền, chắc chắn sẽ nhanh hơn ngươi. Diệp Huyền. Trương Văn Tú đi tới trước mặt Diệp Huyền, cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Ngươi đừng lo lắng, đạt tới độ nhất thì ta sẽ trở lại, như ta đã nói, ta sẽ cùng sống cùng chết với ngũ duy vũ trụ. Trương Văn Tú gật đầu, được. Diệp Huyền quay đầu nhìn trụ trì đại sư, chúng ta đi thôi. Trụ trì trưởng gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyền và đám người trụ trì đã biến mất ở cuối tinh không. Lúc này, Tiểu Thất ở bên cạnh đột nhiên nói, những con lừa chọc kia sẽ không giở thủ đoạn gì đâu đúng không? Quan Âm nói, đúng. Tất cả mọi người đều nhìn Quan Âm nhẹ giọng nói, bọn họ có thể để Diệp Huyền đột phá ở đây. Nhưng lại muốn dẫn hắn tới cổ tự, nhất định phải có kế hoạch gì đó. Nghe vậy, trong mắt mọi người đột nhiên hiện lên vẻ lo lắng. Quan Âm nói, đừng sợ, thủ đoạn của hắn còn thâm sâu hơn, cổ tự cũng không chiếm được bao nhiêu lợi. Mọi người! Diệp Huyền và đám người trụ trì đã đến Lục Duy. Sau một lát, tất cả mọi người đã đến dưới chân thần sơn, trụ trì không bay thẳng vào cổ tự, mà chậm chậm đi về phía cổ tự với Diệp Huyền và những người khác. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, trụ trì, không phải ngươi nói người ngoài không được phép vào cổ tự sao? Trụ trì khẽ mỉm cười. Có thể có ngoại lệ. Ngoại lệ. Diệp Huyền mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn về phía cổ tự, không thể không nói hắn vẫn còn có chút tò mò. Bởi vì vẫn luôn nói rằng cổ tự rất bí ẩn, hắn muốn xem rốt cuộc cổ tự này có những chỗ bí ẩn nào. Một lúc sau, mọi người đi được nửa chặng đường lên núi, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, người có hứng thú với Phật pháp không? Lúc này, giọng nói của tầng thứ 9 vang lên trong đầu Diệp Huyền, tiểu tử, hắn ta muốn ngươi làm hòa thượng, ha ha. Diệp Huyền cười nói, đại sư, Phật pháp là gì? Trụ trì mỉm cười nói, đến lúc đó Diệp công tử có thể đi tìm hiểu một chút. Diệp Huyền gật đầu, được, có thể tìm hiểu một chút. Vừa nói, mọi người vừa đi tới cục cổ tự, sơn môn không lớn, rất đơn giản, hai cột đá, một tấm bảng, chữ cổ tự viết trên tấm bảng rất đơn giản. Phía sau cổng đá có một con đường dài sỏi, ở cuối con đường là một ngôi chùa không lớn hay huy hoàng, đó là một ngôi chùa đơn giản. Trụ trì đưa Diệp Huyền đi về ngôi chùa, dọc theo đường đi, Diệp Huyền nhìn thấy một số tăng nhân, những tăng nhân này đều dừng lại để chào khi nhìn thấy trụ trì. Không thể không nói Diệp Huyền có chút sửng sốt, bởi vì những tăng nhân mà hắn nhìn thấy thấp nhất cũng là độn nhất cảnh. Độn nhất cảnh nhiều như chó chạy trên đường. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, cổ tự này đáng sợ như vậy sao? Lúc này, một tăng nhân mặc áo choàng đen, cầm pháp trượng đi tới trước mặt trụ trì chấp hai tay lại, chi võ, đi đến ngũ duy giúp bằng hữu của Diệp công tử đột phá đến độn nhất. Hắc bào tăng nhân nhìn Diệp Huyền, ánh mắt giống như một thanh kiếm, vô cùng sắc bén. Trong hắc bào tăng nhân này có luồng khí giết chóc dữ tợn. Thế nhưng Diệp Huyền không hề sợ luồng khí giết chóc này vì hắn cũng đã giết không ít người. Chi võ nhìn hắn rồi thu hồi ánh mắt, sau đó chắp tay lại rồi xoay người rời đi. Lúc này, vị trụ trì lại nói, chi võ, sau khi xuống dưới phải lễ phép, hiểu chưa? Giọng nói trầm hơn một chút, mang theo sự uy nghiêm vô hình. Hắn ta biết Diệp Huyền có tính khí nóng nảy, tên này quá trọng tình nghĩa. Nếu như chi võ xuống dưới lại xảy ra bất hòa với người ở ngũ duy vũ trụ, vậy với tính cách của tên này nhất định sẽ nổi nóng. Một khi Diệp Huyền đầu quân cho đạo giới thì sẽ vô cùng bất lợi cho cổ tự. Nghe thấy lời nói của trụ trì, chi võ gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía xa. Trụ trì nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, xin mời. Diệp Huyền gật đầu. Chẳng mấy chốc, trụ trì đã đưa hắn đến một gian phòng nhỏ, trong gian phòng nhỏ chỉ có hai chiếc đệm cói. Trụ trì nói, Diệp công tử, xin mời. Diệp Huyền gật đầu rồi ngồi xuống, trụ trì ngồi trước mặt hắn, sau đó lấy ra một quyển Phật kinh, hắn ta mở trang thứ nhất rồi nói, Diệp công tử, để ta kể cho ngươi nghe về Tam Tạng kinh này, Tam Tạng kinh chia làm ba phần, ta sẽ nói cho ngươi biết về phần thứ nhất, nghĩ như là ta nghe, Phật pháp đều giống nhau, tâm thiện. Vẻ mặt Diệp Huyền có chút kỳ quái, tên này sẽ không thực sự muốn biến mình thành một hòa thượng đấy chứ? Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử xin hãy ngưng thần, không được suy nghĩ lung tung, kinh này có thể ổn định cảnh giới của ngươi, xin Diệp công tử yên lặng lắng nghe. Diệp Huyền. Đạo giới. Sau khi Khương Vũ và những người khác trở về đạo giới, hắn ta cũng không đi tới thần đình mà trở về tổ cũ tiên các của mình. Tất nhiên, giáo tông và những người khác luôn luôn theo sát hắn ta. Bên trong tiên các, Khương Vũ nhìn mọi người, sau đó nói, mọi người, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là làm thế nào để mở được thư ốc này ra, xin hãy yên tâm, Khương mỗ ta nói được làm được, nếu mở được thư ốc ra, mọi người sẽ chia sẻ với nhau, tuyệt không nuốt chửng một mình, mà Khương mỗ cũng không có năng lực độc chiếm một mình. Một lão già độn nhất cảnh khẽ gật đầu, tất nhiên là ta tin tưởng Khương các chủ. Giáo tông liếc nhìn Khương Vũ mà không lên tiếng. Khương Vũ trầm giọng nói, nếu các vị biết bất kỳ trận pháp sư hoặc thiên tài nào thì đều có thể gọi tới, ta không tin rằng không ai có thể phá vỡ cấm chế do vị tiên tri này đặt ra. Nói rồi, hắn ta nhìn giáo tông, thần đình và tiên các ta có quan hệ khá sâu rộng, cho nên ta cũng nhờ giáo tông bận tâm nhiều hơn một chút. Giáo tông gật đầu, ta đã thông báo rồi, một số trận pháp sư và thuật sĩ trong thần đình của ta đã nhanh chóng lên đường rồi. Khương Vũ gật đầu, vậy thì tốt quá. Giáo tông đột nhiên nói, ta luôn cảm thấy Diệp Huyền là một hiểm họa lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn hắn ta, hiển nhiên vị giáo tông này vẫn muốn Diệp Huyền chết. Khương Vũ trầm giọng nói, giáo tông, ngươi phải hiểu một chuyện, đó là nữ tử váy trắng và Đế Lâm Uyên có thể đã lấy được đạo kinh, chẳng lẽ uy hiếp của nữ tử váy trắng và Đế Lâm Uyên không lớn hơn Diệp Huyền sao? Giáo tông im lặng. Khương Vũ nói tiếp, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là mở được thư ốc, sau đó nghiên cứu đạo kinh, phấn đấu đạt tới trên độ nhất trước nữ tử váy trắng và Đế Lâm Uyên, nếu không, một khi hai người bọn họ đạt tới trên độ nhất thì chúng ta đều phải chết. Một lão già độ nhất cảnh gật đầu, những gì Khương các chủ nói rất có lý, việc cấp bách nhất chính là mở thư ốc ra rồi mới đạt đến trên độ nhất. Những cường giả còn lại của độ nhất cảnh cũng liên tục gật đầu. Giáo tông và Diệp Huyền là kẻ thù truyền kiếp, nhưng bọn họ không có nhiều thù hận với Diệp Huyền như vậy. Trong lòng bọn họ, đạo kinh là quan trọng nhất. Giáo tông nhìn đám đông và không nói gì nữa. Nếu nói tiếp thì sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Rất không khôn ngoan. Nhưng hắn ta biết mối đe dọa từ Diệp Huyền còn hơn cả Đế Lâm Uyên kia. Đúng lúc này, một vài người lục tục đuổi tới tiên các, những người này đều được triệu tập đến phá cấm chế của thư ốc. Và trong nhóm người này có một nữ tử đang cầm cá nướng trên tay, nàng trà trộn vào trong đám đông, không ai chú ý đến nàng bởi vì thực sự trông nàng rất bình thường. Mọi người tiến vào bên trong đại điện, Khương Vũ lấy thư ốc ra, đương nhiên là bọn hắn sẽ không sợ người khác giành mất thư ốc. Đùa hả, hiện giờ ở chỗ bọn họ có hơn 40 cường giả độ nhất cảnh đấy. Ai có thể giành được chứ? Lúc này, Một bạch phát lão giả bước tới trước thư ốc, hắn ta quan sát thư ốc một hồi rồi trầm giọng nói, Khương các chủ, ta dùng thần thức dò thám một chút được không? Khương các chủ gật đầu, đương nhiên là được rồi. Bạch phát lão giả gật đầu rồi bắt đầu thi triển thần thức bao bọc lấy thư ốc, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn ta nhận ra rằng thần thức của mình không thể tiến vào thư ốc được. Bạch phát lão giả khẽ chau mày, hắn ta càng đẩy mạnh thần thức hơn, mà lúc này, thư ốc bỗng nhiên bùng lên một luồng sức mạnh cực lớn. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lúc này, bạch phát lão giả kia đã bước vào và nhìn thư ốc với sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, Khương các chủ, bên trong thư ốc này có một luồng sức mạnh điên cuồng cực kỳ lớn, nếu như cưỡng chế thì e là thư ốc sẽ bị hủy diệt. Khương các chủ gật đầu, không thể cưỡng chế nên mới triệu tập chư vị đến đây, mong rằng chư vị hãy nghĩ cách để phá giải nó, nếu như có thể phá giải thì chắc chắn ta sẽ không quên công lao của các vị. Bạch phát lão già trầm giọng nói, phải nghiên cứu đã, lão phu cũng không nắm chắc 100%. Khương Vũ gật đầu, thư ốc đang ở chỗ này, chư vị cứ nghiên cứu. Bạch phát lão giả và mọi người gật đầu, rất nhanh sau đó, mọi người bèn vây quanh thư ốc. Nữ tử cầm cá nướng cũng sắp tới xem, nàng nhìn thư ốc, thỉnh thoảng lại đưa con cá nướng lên ngậm, không biết đang nghĩ gì. Những cường giả độ nhất cảnh xung quanh đều thận trọng vô cùng, mặc dù bọn họ không sợ mấy người này có ý đồ xấu nhưng cũng không dám lơ là. Rất nhanh sau đó, bên trong đại điện náo nhiệt hẳn lên. Không ai có phát hiện gì cả, nữ tử ăn cá nướng cũng đã sắp ăn xong con cá trong tay. Ở bên ngoài còn có nhiều người không ngừng tới. Trong đó không chỉ có trận pháp sư mà còn có một vài phù văn sư. Tóm lại, phàm là những người có chút tài năng thì đều tới hết. Khoảng một khắc sau, nữ tử cầm cá nướng trong đám người đã ăn xong con cá. Nàng phủi tay rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người giáo tông. Nữ tử khẽ nhếch miệng, sau đó khẽ phất tay phải. Chỉ trong chớp mắt, bốn phía bỗng nhiên rơi vào đêm tối. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Khoảnh khắc không gian biến thành một màu đen, có một giọng nói đột nhiên vang lên. Rút, rút. Giọng nói ấy vừa kết thúc thì không gian lại trở lại bình thường, thế nhưng thư ốc đã biến mất. Lúc này, một giọng nói vang lên, giáo tông đâu rồi? Giáo tông đâu? Mọi người đồng loạt nhìn về vị trí của giáo tông, mà bấy giờ, vị trí đó đã trống không. Trông thấy cảnh tượng ấy, Khương Vũ lập tức gào lên, giáo tông. Nói đoạn, hắn ta và mọi người bèn biến mất ngay lập tức, tất cả cùng lao tới thần đình. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở một tinh không nào đó, sắc mặt giáo tông nghiêm trọng vô cùng. Bởi lẽ hắn ta đã bị ai đó cưỡng ép đưa đến nơi này, mà hắn ta còn không biết sao mình lại bị đưa đến cái nơi này cơ. Rốt cuộc kẻ nào đã làm việc này? Giáo tông liếc mắt nhìn xung quanh, bốn bề yên tĩnh vô cùng, một xíu sức sống cũng không có, cũng chẳng có một bóng người nào. Hắn ta trầm mặc một hồi, sau đó quay người rời đi. Trực giác nói với hắn ta rằng chuyện này có gì đó sai sai. Sau khi giáo tông rời đi, một nữ tử bèn xuất hiện. Nữ tử này chính là Mộ Niệm Niệm. Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai nàng, ngươi có thể giết hắn ta, đúng chứ? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Giọng nói kia lại vang lên, thế tại sao ngươi không giết hắn ta luôn cho xong? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngốc quá, nếu như ta giết hắn ta thì mấy tên ở đạo giới sẽ liên thủ để tìm ta khắp nơi mất. Ngươi nghĩ mà xem, bọn họ có gần 50 cường giả độ nhất cảnh đấy. Ngoài ra, bọn họ toàn là những thế lực lớn, có con bài bảo mệnh, nhất là thần đình với tiên các. Bọn họ mà gọi tổ tiên nhà mình ra thì ngươi nói xem, ta có gặp nhiều phiền phức không hả? Giọng nói kia ngừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó, đoạn lại vang lên, hình như đúng là thế thật. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, với cả nếu như bọn họ phát hiện ra một mình ta có thể giết giáo tông thì chẳng phải họ sẽ càng đoàn kết hơn sao? Giọng nói kia đáp, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, thế nên tại sao không để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau chứ? Giọng nói kia đáp, bọn họ sẽ tự tàn sát lẫn nhau sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đương nhiên, bởi vì thư ốc này rất quan trọng đối với bọn họ. Giọng nói kia lại vang lên, ngươi có mở được thư ốc không? Mộ Niệm Niệm nhìn thư ốc trong tay mà cười, ngươi nói xem. Giọng nói kia tỏ vẻ thâm trầm, nếu ngươi mở được thì tại sao không mở nó ra để lấy đạo kinh? Mộ Niệm Niệm cười đáp, ta không đi con đường mà người khác vạch sẵn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, Niệm Niệm, chỉ có nữ tử váy trắng mới khiến ngươi cảm nhận được nguy hiểm đúng không? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, vũ trụ này có rất nhiều thứ nguy hiểm, chỉ là ta không tiếp xúc với chúng mà thôi. Nói đoạn, nàng lại mỉm cười, đừng bảo là ngươi cho rằng trừ nữ tử váy trắng ra thì ta là vô địch đấy nhé. Giọng nói kia hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải vậy à? Mộ Niệm Niệm bật cười, nàng nói, nếu như sức khỏe của ta có vấn đề. Nói đoạn, nàng khẽ lắc đầu, những điều này không có ý nghĩa gì nữa rồi. Linh Nhi, ngươi thấy Diệp Huyền thế nào? Giọng nói kia đáp, ngươi định đưa ta cho hắn à? Mộ Niệm Niệm trợn trắng mắt, ngươi cũng có phải đồ vật đâu, sao nói đưa cho hắn là đưa cho hắn được? Ý ta là ngươi đi theo hắn, ít nhất còn được đối đãi tử tế. Hơn nữa, hắn quen tiểu gia hỏa màu trắng kia đấy, sau này ngươi cũng có thêm một phần cơ duyên lớn. Linh Nhi đáp, ta đi theo ngươi cơ. Mộ Niệm Niệm lắc đầu mỉm cười, cũng được, tạm thời không bàn vấn đề này nữa. Nói đoạn, hình như nàng nhớ tới điều gì đó, lại hỏi, theo lý mà nói thì ngươi tới từ nơi đó, chắc cũng phải biết rất nhiều cường giả chứ nhỉ? Linh Nhi trầm mặc một hồi rồi nói, ta không biết nhiều lắm, dù sao trong lòng ta thì ngươi là lợi hại nhất. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, đúng là muốn tới chỗ các ngươi xem sao mà, có điều, ta còn phải bận nhiều chuyện quá. Linh Nhi vội vàng nói, không đi được đâu. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, được. Nói đoạn, nàng đã biến mất ở tận cùng tinh không. Mấy người Khương Vũ nhanh chóng đuổi đến thần đình. Lúc bọn họ đến nơi chỉ thấy mọi người ở thần đình ai nấy cũng tái mét mặt mày, bởi lẽ rõ ràng là mấy người Khương Vũ không hề có thiện chí khi tới nơi này. Một lão giả hành lễ với Khương Vũ rồi nói, Khương các chủ, các người thế này là sao? Khương Vũ nhìn chằm chằm lão giả, giáo tông đâu? Lão giả đang định nói gì đó thì đúng lúc này, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, rất nhanh sau đó, một nam tử đã xuất hiện trước mặt mọi người. Người này chính là giáo tông đã biến mất. Trông thấy giáo tông, các cường giả độ nhất cảnh đều sầm mặt lại, ánh mắt bọn họ không hề thiện chí một chút nào. Giáo tông chau mày, sao thế? Khương Vũ nhìn chăm chăm giáo tông, thưa ốc đâu? Nghe vậy, sắc mặt giáo tông lập tức sầm xuống, hắn ta nói, không ở trong tay ta. Khương Vũ phẫn nộ, không ở trong tay ngươi, ngươi đang đùa đấy hả? Những cường giả độ nhất cảnh nhìn chăm chăm giáo tông với vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Giáo tông trầm giọng nói, Khương huynh, thưa ốc đó thực sự không ở trong tay ta. Khương Vũ nhìn hắn ta, ngươi và thưa ốc cùng nhau biến mất cơ mà. Giáo tông trầm giọng nói, có người cố ý đưa ta đi. Khương Vũ nhếch miệng tỏ vẻ trào phúng, cố ý đưa ngươi đi, giáo tông, ngươi đùa vậy cũng hơi quá đáng rồi đó. Sắc mặt giáo tông khó coi vô cùng, Khương huynh, có người hãm hại ta. Vẻ mặt Khương Vũ lạnh lùng vô cùng, sao ta lại thấy ngươi đang đổi trắng thay đen thế nhỉ? Giáo tông, Khương Vũ đột nhiên nói, giáo tông, nể tình bao nhiêu năm nay ta cho ngươi một cơ hội, ngươi ra thư ốc ra thì mọi người có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn không ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Giáo tông hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để mình không phát điên lên, Khương huynh, con người ta như thế nào ngươi còn không rõ sao? Nếu như thật sự là do ta làm thì ta chắc chắn sẽ nhận, nhưng chuyện này không phải do ta làm, Khương huynh, thực sự có người đang hãm hại ta, muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau. Đúng lúc đó, Khương Vũ đột nhiên nói, ra tay. Nói đoạn, hắn ta xông thẳng về phía giáo tông. Những người phía sau Khương Vũ cũng đồng loạt xông lên. Giết giáo tông. Khoảnh khắc ấy, trong đầu bọn họ chỉ có suy nghĩ đó. Ai cướp thư ốc thì người đó chính là kẻ địch của bọn họ. Thấy mấy người Khương Vũ xông tới, sắc mặt giáo tông lập tức thay đổi, vội nói, xuất trận. Dứt lời, bên trong thần đình có một luồng khí tức cực lớn đột nhiên xông thẳng lên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời được bao phủ bởi những lá kim sắc phủ văn. Những lá kim sắc phủ văn ấy xoay chuyển, từng đường kim sắc quang mang tỏa ra khắp bốn phía. Không thể không nói, trận pháp này rất mạnh, thế nhưng mạnh cũng không ngăn được cả chục vị cường giả độ nhất cảnh. Lúc này, trận pháp đó đã bị các cường giả độ nhất cảnh phá vỡ, giáo tông thì lùi về thần đình. Ở bên cạnh hắn ta còn có 7 cường giả độ nhất cảnh, tất cả đều là cường giả siêu cấp của thần đình. Lúc này, mặt mày 7 cường giả độ nhất cảnh ấy đều xám xịt. Hàng chục cường giả độ nhất cảnh đấy. Như thế thì sao thần đình có thể chống đỡ được? Hiện giờ thực lực của thần đình hoàn toàn không thể đánh lại được nhiều cường giả như thế. Mọi người đồng loạt nhìn về phía giáo tông. Giáo tông nhìn chằm chằm Khương Vũ, Khương huynh, nếu như ta có được thừa ốc thì sao còn phải về đây để mà tự chui đầu vào lưới? Ngươi nghĩ kỹ lại mà xem, chẳng lẽ chuyện này chỉ đơn giản vậy thôi ư? Khương Vũ gần giọng nói, giáo tông, ai mà biết ngươi có đang giở trò hay không, ngươi muốn lừa ta à? Một lão giả độ nhất cảnh cũng nói, giáo tông, lúc ấy ngươi và thừa ốc cùng nhau biến mất, ban nãy ngươi nói có người cố ý đưa ngươi đi, thử hỏi ngoài kiếm tông, đạo giới có ai có thể đưa ngươi đi một cách thần không biết quỷ không hay như thế, còn ngươi lại nói có người đang hãm hại ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng ai đang hãm hại ngươi nào, là chúng ta sao? Giáo tông trầm giọng nói, có thể là Diệp Huyền. Ngươi thôi đi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên phẫn nộ nói, giáo tông, cái tên Diệp Huyền kia đang ở ngũ duy, hắn hãm hại ngươi kiểu gì, trong tình cảnh này rồi mà hắn còn muốn hãm hại ngươi, hắn đào mộ tổ tiên nhà ngươi chắc. Sắc mặt giáo tông khó coi vô cùng, Khương huynh, ta thấy có khả năng là hắn lắm, ngươi. Khương Vũ đột nhiên nói, giết. Nói đoạn, hắn ta và mọi người lại xông về phía giáo tông. Thấy mấy người Khương Vũ xông tới, sắc mặt giáo tông lập tức thay đổi. Lần này hắn ta biết mình có nhảy xuống sông cũng không thanh minh được cho mình. Có người hãm hại hắn ta, còn hắn ta lại không thể giải thích. Thực ra điều này cũng bình thường. Trước kia, lúc ở trong tiên các điện, chỉ có hắn ta và thừa ốc cùng nhau biến mất, người ta không nghi ngờ hắn ta thì nghi ngờ ai. Nghĩ đến đây, giáo tông không hề do dự mà quay người chạy như bay. Nhoáng cái hắn ta đã biến mất ở cuối chân trời. Hắn ta hiểu rất rõ rằng hiện giờ thần đình không thể ngăn mấy người Khương Vũ lại được, dẫu có dùng hết mọi cách cũng không thể. Trốn thôi. Đây là con đường duy nhất của hắn ta. Thấy giáo tông chạy trốn, tất cả mọi người đều sững sờ. Mấy người thần đình cũng ngơ ngác luôn. Giáo tông cứ thế bỏ mặc người của mình rồi chạy thoát thân ư? Sắc mặt mấy người Khương Vũ dần trở nên dữ tợn. Giáo tông chạy trốn chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ chắc chắn hắn ta đã có được thư ốc. Hắn ta đang chột dạ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghĩ đến đây, Khương Vũ đột nhiên nói, đuổi theo. Nói đoạn, hắn ta bèn dẫn mọi người đuổi theo giáo tông. Thấy mấy người Khương Vũ đuổi theo giáo tông, các cường giả trong thần đình bèn thở phào một hơi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt bọn họ lại trở nên khó coi. Hành động ban nãy của giáo tông đúng là quá vô tình. Hắn ta cứ thế vứt bỏ người của mình. Bên trong thần đình, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, bọn họ đều có rất nhiều suy nghĩ. Không thể ở lại thần đình này nữa rồi. Rất nhanh sau đó, tin tức giáo tông cướp được thư ốc đã lan truyền đi khắp đạo giới. Lúc này, tất cả các cường giả của đạo giới đều đang lùng sục hắn ta. Nhất là mấy người Khương Vũ, bọn họ cứ như phát điên lên vậy. Lục Duy Vũ Trụ, cổ tự. Bên trong một căn nhà nhỏ, trụ trì vẫn đang giảng giải Tam Tạng Kinh cho Diệp Huyền. Ban đầu Diệp Huyền nghe mà thấy hơi đau đầu, bởi lẽ hắn thực sự chẳng có hứng thú gì với Phật Pháp cả. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn bỗng nhiên thấy nó cũng thú vị. Phật Pháp, đây là một môn học, có thể nói, đây cũng là một dạng tu hành. Đương nhiên, cái này không thuộc về đạo của hắn, thế nhưng tìm hiểu một chút thì cũng không phải không có ích. Hơn nữa, Tạng Kinh này thực sự có tác dụng ổn định cảnh giới đối với Diệp Huyền. Cứ thế, hắn cũng học thử đôi chút, thấy hắn muốn học, nụ cười trên gương mặt của trụ trì lại càng rõ nét hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, trụ trì đột nhiên buông kinh thư trong tay xuống, đoạn bảo, Diệp công tử, ăn sáng thôi. Nói rồi, hắn ta bèn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền cũng đứng dậy, mà lúc này, một tiểu hòa thượng bước vào, tiểu hòa thượng này tầm 16, 17 tuổi, trông có vẻ trẻ con. Tiểu hòa thượng đi tới trước mặt Diệp Huyền, lấy một bộ tăng y màu xám ra đưa cho hắn. Diệp công tử, mời ngươi thay tăng y để loại bỏ bụi trần trên người. Vẻ mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ lạ. Tiểu sư phụ, ta không phải người của cổ tự. Tiểu hòa thượng chắp hai tay lại, mời Diệp thí chủ nhập gia tùy tục. Diệp Huyền cạn lời, chẳng lẽ mấy tên này coi hắn là hòa thượng thật đấy à? Hắn nghĩ ngợi một lát rồi mặc tăng y, sau đó nhìn tiểu hòa thượng và nói, đừng bảo là còn bắt ta cạo đầu nữa đấy nhé. Tiểu hòa thượng lắc đầu, Diệp công tử nghĩ nhiều rồi, muốn vào cổ tự chúng ta cũng không đơn giản như vậy thôi đâu. Diệp Huyền, rất nhanh sau đó, tiểu hòa thượng bèn dẫn hắn tới thực đường. Đây là một thực đường khá cũ kỹ, chỉ dựng lên bằng mấy cột gỗ, đồ ăn cũng rất đơn giản, chỉ có chút cháo và màn thầu. Mà lúc này, có 6, 7 tăng nhân đang ăn cơm. Trong đó, Diệp Huyền trông thấy một người quen. Chính là lão tăng đầu tiên tới Ngũ Duy Vũ Trụ tìm hắn. Bên cạnh lão tăng này còn có một nữ tử này đã cạo trọc đầu, mặc tăng y, trông khá anh tuấn. Lão tăng liếc nhìn Diệp Huyền rồi chắp tay lại, Diệp công tử. Diệp Huyền bước đến bên cạnh lão tăng, hắn mỉm cười, đại sư, không ngờ lại gặp mặt ở đây. Lão tăng khẽ gật đầu, chuyện duyên phận đúng là khó nói. Diệp Huyền cầm một cái màn thầu lên, hắn mỉm cười, sau đó nhìn về phía một người quen khác là Chi sự trưởng lão. Chi sự trưởng lão, ta thấy hiện giờ tình cảnh của cổ tử nguy hiểm lắm đó. Chi sự trưởng lão liếc nhìn hắn, sao ngươi lại nói như vậy? Diệp Huyền mỉm cười, một khi đạo giới mở được thư ốc thì tới khi ấy, chúng ta đều phải chết, ngươi nói xem. Chi sự trưởng lão lạnh lùng nói, dù bọn họ có mở được thư ốc thì cũng không thể đạt tới cảnh giới trên độ nhất cảnh chỉ trong một thời gian ngắn được. Diệp Huyền lắc đầu, bọn họ đều đã đạt đến cực hạn của độ nhất cảnh, với bọn họ mà nói thì giờ chỉ thiếu đúng một cơ hội thôi, mà đạo kinh chính là cơ hội ấy. Chi sự trưởng lão trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, Chi sự trưởng lão và cả chư vị ở đây nữa, ta biết mọi người đều kinh dè Diệp Huyền ta, cho rằng ta sẽ uy hiếp đến cổ tự, còn ta chỉ muốn nói với chư vị rằng hiện giờ đạo giới mới là người uy hiếp nhiều nhất đến các vị. Chi sự trưởng lão và mọi người trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, các ngươi đề phòng ta, đây là điều không cần thiết, ta là một người tốt mà. Chi sự trưởng lão liếc nhìn hắn, Diệp công tử, ngươi là người tốt sao? Diệp Huyền mỉm cười, hỏi ngược lại, ta có làm gì gây hại đến mọi người chưa? Chi sự trưởng lão trầm mặc. Mặc dù Diệp Huyền đã giết rất nhiều người, thế nhưng ngươi lại không thể nói hắn độc ác muôn phần được. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, chư vị, ta nhắc lại lần cuối cùng, đối thủ của các ngươi là đạo giới chứ không phải là Diệp Huyền ta. Nói đoạn, hắn lại nhìn Chi sự trưởng lão, Chi sự trưởng lão, nếu ngày xưa ngươi và ta hợp tác thì hiện giờ đạo kinh đã nằm trong tay chúng ta rồi, quyết định khi đó của ngươi đã khiến cổ tự rơi vào tình cảnh bị động như ngày hôm nay. Nói đoạn, hắn lại cầm hai cái màn thầu lên và rời đi. Lúc này, lão tăng kia đột nhiên lên tiếng, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn lão tăng, đại sư có chuyện gì sao? Lão tăng chắp hai tay lại, Diệp công tử, mỗi người chỉ một cái màn thầu thôi, không được lấy nhiều hơn. Diệp Huyền. Một lát sau, hắn bèn rời khỏi thực đường, các tăng nhân bên trong thực đường đều sầm mặt, bọn họ không ăn nữa. Đạo giới. Trong khoảng thời gian này, điều mà bọn họ lo lắng nhất chính là nhỡ đâu đạo giới mở được thư ốc, có được đạo kinh và Phật kinh chí bảo của cổ tự thì đúng là chẳng khác gì một mối họa cực lớn đối với cổ tự. Lúc này, nữ tử tăng nhân kia đột nhiên lên tiếng, hắn đi ra hậu sơn rồi. Hậu sơn. Nghe vậy, các tăng nhân bèn ngoảnh đầu nhìn về phía sau núi, rất nhanh sau đó, Chi sự trưởng lão bèn biến mất. Cái tên này sao thích chạy lung tung thế nhỉ? Các tăng nhân đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền rảnh rỗi nên ra hậu sơn, nơi này của cổ tự yên tĩnh vô cùng. Cộng thêm lúc này đang là sáng sớm nên lại càng yên ắng hơn. Hắn bước đi trên một con đường nhỏ, lúc này trong lòng lại bình tĩnh vô cùng. Hiếm khi Diệp Huyền đi dạo như bây giờ lắm. Hỗn loạn. Thực ra hắn biết mình vẫn còn rất nhiều vấn đề, ví dụ như sự hỗn loạn, kiếm tu kiếm, ngoài ra còn tu tâm, thế nhưng nhiều khi tâm của hắn lại hỗn loạn vô cùng. hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ trông thấy mặt trời đỏ rực. Hướng về mặt trời, tâm cảnh như động lại. Diệp Huyền xòe tay ra, một đường kiếm quang bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tâm tự tại. Hiện giờ trình độ kiếm đạo của hắn đã tăng lên rất nhiều so với ngày trước. Có thể nói, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể đối đầu với một cường giả độ nhất cảnh mà không cần phải mượn sức mạnh của một ngoại vật nào cả. Nếu như cảnh giới của hắn được ổn định thì không cần dùng ngoại vật và huyết mạch chi lực mà vẫn có thể giết cường giả độ nhất cảnh. Thế nhưng đối với mấy cường giả như giáo tông và trụ trì thì vẫn phải dùng ngoại vật mới được. Hắn thu hồi tâm tư và tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Diệp Huyền đi tới trước một ngôi chùa nhỏ. Phía trước ngôi chùa nhỏ này có một vài tăng nhân lưng gù đang quét dọn. Tuổi của các tăng nhân này đã cao, gương mặt già nua nhưng trông vẫn rất hiền từ. Lúc này, Tảo Địa tăng nhân kia ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta chắp hai tay, khẽ hành lễ với đối phương. Diệp Huyền cũng đáp lễ, hắn nói, chào đại sư. Tảo Địa tăng nhân khẽ gật đầu, chào Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nói, đại sư, tại sao thế nhân đều nói cổ tự vô cùng thần bí, thế nhưng sau khi ta tới đây, ta lại thấy hình như cổ tự cũng bình thường thôi. Tảo Địa tăng nhân khẽ mỉm cười, không biết thì sẽ thấy nơi này rất thần bí. Diệp Huyền hỏi, tại sao cổ tự lại cấm người khác vào? Tảo Địa tăng nhân lắc đầu, chúng ta không hề cấm người khác tới đây, chỉ là nhiều người cho rằng chúng ta cấm bọn họ đến đây. Diệp Huyền trầm mặc. Tảo Địa tăng nhân lại nói, bên trong cổ tự có rất nhiều tăng nhân, bọn họ đều tới từ bên ngoài. Đương nhiên, đúng là chúng ta sẽ không để một vài người có suy nghĩ bất chính tới đây. Diệp Huyền chỉ vào mình, đại sư, ngươi nói xem ta có phải những người đó không? Tảo Địa tăng nhân mỉm cười, Diệp công tử không phải người xấu. Diệp Huyền cũng bật cười, ta không phải người xấu thì tại sao cổ tự phải giết ta chứ? Tảo Địa tăng nhân mỉm cười, chỉ về con gà đang mổ thóc phía không xa, nói, Diệp công tử, ngươi đã ăn thịt gà bao giờ chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta ăn rồi. Tảo Địa tăng nhân lại hỏi, thế con gà có từng làm chuyện ác gì không? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.